mà đổi thành bên ngoài đại sảnh trên mặt đất đại hùng, từ Mục Nôn lão sư cánh tay bên trong mọc ra màu lam nhạt đóa hoa chỗ bài tiết mật hoa tẩm bổ dưới, chủ yếu vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng đoạn đi hai tay chỉ có thể tại viện y học bên trong tiến hành tứ chi tái sinh giải phẫu. Ta xin phép một chút trong nội viện. Mục Nôn lão sư đem điện thoại gọi sẽ trường học lãnh đạo, cung kính trình bày đại hùng tình huống. Không đủ 10 phút, một cô máy bay trực thăng trực tiếp tại khách sạn bên ngoài chờ. Trong nội viện tổng hợp cân nhắc đại hùng tại lần này hợp túc bên trong biểu hiện cùng tiềm lực phát triển quyết định lệ riêng nhường trở lại trường đối hai tay tiến hành tái tạo chữa trị. Hết thể kết thúc, một đoàn người cũng coi là để lòng ra tới. Ninh Diễn Trị, Joseph cùng Diệp Phong ba người cũng đều có chút vết thương nhỏ treo ở trên thân, bất quá cũng không vướng bận. Tạ ơn Mục Nôn lão sư. Ngu Tỉnh nhìn ra được, vị này nhìn qua rất dễ dàng nói chuyện Mục Nôn lão sư tại hợp túc trong lúc đó biểu hiện hết sức nghiêm túc. Nếu không phải là mình cùng Lương giáo sư tầng này liên hệ, đối phương chỉ sợ sẽ không bang ở đây một chuyện. Các ngươi tiến triển quá nhanh, chính mình cẩn thận một chút. Mục Nôn lão sư vứt xuống một câu hậu thừa đi thang máy tiến về tầng cao nhất gian phòng. Trong đại sảnh rổ xẹt lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía không hư hao chút nào Ngu Tỉnh, phát hiện Ngu Tỉnh âm sắc làn da cùng tiến vào dạp chiếu phim trước cảm giác kiên quyết hoàn toàn khác biệt, tại Ngu Tỉnh chung quanh thân thể nhiệt độ không khí đều có chỗ hạ xuống. Hai người các ngươi lông tóc không tổn hao gì thông qua phim. Joseph bất khả tư nghị hỏi. Thương thế tại trở về quá trình bên trong đã khôi phục. Ngu Tỉnh trả lời cũng bổ sung một câu, phim độ khó cùng tiến vào người số lượng cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Ngươi. Joseph bị Ngu Tỉnh vẩy một cái hấn, tăng thêm lần này nhiệm vụ tạo thành đồng đội mình trọng thương sắp gặp tử vong, áp chế ở trong lòng phẫn nộ bộc phát, kém một chút cùng Ngu Tỉnh tại khách sạn trong đại sảnh đánh nhau. Bình tĩnh một chút. Ninh Diễn Trị một tay nén tại Joseph trên bờ vai. Hiện tại việc cấp bách là thứ 5 nhiệm vụ, ngươi muốn chết tại khách sạn này bên trong sao? Louis Joseph Bonaparte. Buông tay. Joseph tức giận bị áp chế trở về, tránh thoát Ninh Diễn Trị cánh tay. Tiếp xuống có một kiện chuyện quan trọng, giới hạn tại chúng ta đội ngũ biết, tới nói chuyện đi. Ninh Diễn Trị từ chính mình túi láo bên trong xuất ra một phong thư kiện, cùng Ngu Tỉnh đám người kiên quyết khác biệt. Phong thư này kiện tại mặt ngoài độ lấy một tầng ám sắc hoàng kim, nội bộ càng là tản ra một loại cực kỳ mãnh liệt khí tức. Đang bởi. Chương 138, Hoàn Mỹ Ác Ma Khế Ước. Từ Ninh Diễn Trị dẫn đội, cố ý kêu lên Tuyết Quyên hai vị hảo tỉ muội, một nhóm đội ngũ 7 người từ trên thang lầu đi, ngăn lại tương đối không có người nào tồn tại 11 tầng. Tập hợp tại một gian chỉnh tề phong bế trong phòng tiến hành tiếp xuống trọng yếu thảo luận. Đầu tiên cần xác nhận một chút, Diệp Phong đồng học, trước đó dạp chiếu phim nhiệm vụ bên trong, ngươi là từ Ngu Tỉnh mời tới. Tiếp xuống nhiệm vụ chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, ngươi ý nghĩ là cái gì? Tiếp tục cùng chúng ta xuống dưới vẫn là bây giờ rời đi. Ninh Diễn Trị lên tiếng giống nhau y hệt trong đội ngũ đội trưởng thân phận, Ngu Tỉnh cũng 10 phần kinh ngạc, tính cách tuyệt đối trên ý nghĩa tranh cường háo thắng rổ sệt vậy mà không có bất kỳ cái gì yêu cầu đội trưởng quyền lợi ý tứ, đoán chừng hẳn là tại yên tĩnh linh thế giới bên trong phát sinh chuyện trọng yếu biến dẫn đến rổ sệt tâm tính biến hóa. Ta lưu lại. Diệp Phong nghiêm túc hồi phục. Diệp Phong máy bay chiến đấu của ngươi có thể hoàn toàn có thể thay thế hùng lớn vị trí. Lại nói đội ngũ chúng ta bên trong vẫn còn danh xưng lục địa mạnh nhất sinh vật, còn kiến ghen Tuyết Quyên đại tiểu thư, vật lý vật lộn phương diện, chỉ cần đối phương không phải quá cường đại đối thủ bằng vào hai người các ngươi hẳn là đều có thể ứng phó. Tiếp xuống ta chỗ này có được một cái cơ hội, đem cho mọi người lựa chọn. Ninh Diễn Trị đem trước biểu hiện ra nạm vàng phong thư xuất ra, Joseph thì là một mặt làm trái tránh bộ dáng. Phong thư mở ra, tại nội bộ biểu hiện ra một đường không giống bình thường giấy khế ước. Mỗi một cái màu đen kiểu chữ bên trên đều tản ra từng tia khói đen. Hoàn Mỹ Ác Ma Khế Ước. Chương này giấy khế ước ký kết ác ma, đủ để vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người. Tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng Bình Tân khách sạn kiến tạo mục đích, bồi dưỡng nhân loại, ký kết khế ước, chế tạo ác quỷ. Mà ta cầm tới phần này giấy khế ước chính là thượng đẳng nhất, sẽ giao phó ký kết người cường đại ác ma chi lực, bất quá tương đối, tính nguy hiểm cực cao, không cẩn thận sợ rằng sẽ tâm trí xóa bỏ mà trở thành ác ma nô lệ. Ngu Tỉnh cái thứ nhất đặt câu hỏi, nếu là ngươi đạt được, vì cái gì chính ngươi không cần? Bởi vì ta loại này thành kính cơ đốc giáo là không sẽ cùng ác ma cấu kết, nếu không thân thể ta bên trong thánh quang lực lượng sẽ toàn bộ biến mất trống không. Ninh Diễn Trị 10 phần bất đắc dĩ giang tay ra. Đại Hùng là lựa chọn tốt nhất, hắn không người có thể đụng cường đại nhục thân phối hợp ác ma lực lượng đem đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, đáng tiếc. Joseph tựa hồ sớm có kế hoạch nhường Đại Hùng đến ký kết loại khế ước này, chỉ tiếc chuyện biến số quá lớn. Tình huống bây giờ xem ra, chỉ cần Đại Hùng có thể bảo trụ hai tay đều xem như chuyện tốt. Xin hỏi có hay không ai muốn khiêu chiến một phen, đạt được phần này ác ma lực lượng, đồng thời cũng là chúng ta mở ra cuối cùng nhiệm vụ. Diệp Phong nghe ra một chút mánh khóe hỏi, ngươi nói là đến tiếp sau nhiệm vụ chính là khế ước ký kết sao? Không sai, tại tầng 13 ký kết cao cấp ác ma khế ước sau người đem có tư cách hiểu rõ Bình Tân Đại Tiểu Điếm căn nguyên bí mật, tự nhiên mà vậy, liên quan đến căn nguyên cuối cùng nhiệm vụ sẽ bị phát động, mà lại giữa chúng ta chỉ cần một người ký kết khế ước là đủ. Đạt được một phần năng lực đồng thời cũng đại biểu bỏ qua một phần năng lực, mọi người nhưng kỹ càng cân nhắc một đoạn thời gian. Ninh Diễn Trị phân tích, ngu tỉnh trong lòng cũng rất sớm rõ ràng, cái thứ năm trước đưa nhiệm vụ chính là ký kết ác ma khế ước, mỗi người đều có được lựa chọn quyền lợi. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ba vị nữ sinh cũng không có biện pháp, Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ là bởi vì năng lực theo không kịp, không thể thừa nhận cường đại như vậy giấy khế ước. Tuyết Quyên tựa hồ đối với tương lai của mình phát triển có chỗ dự định, cũng không chuẩn bị cùng loại này mặt trái bẻ cánh ác ma có chỗ liên quan. Joseph ở giáo hội bên trong lớn lên, gặp qua ác ma tra tấn nhân loại linh hồn chẳng cảnh, đối với loại này đặc thù quỷ vật căm thù đến tận xương thủy. Ngu tỉnh cũng không có biện pháp, bởi vì tại cánh tay mình bên trong đã tồn tại một vị quỷ vật. Mà lại ngu tỉnh tại lần thứ nhất công quán nhiệm vụ bên trong từng chạm tới khách sạn căn nguyên nhân vật, nếu là phần này hoàn mỹ ác ma khế ước cùng người này có quan hệ, chỉ sợ sẽ có lấy to lớn nguy hiểm. Tổng hợp cân nhắc, ký kết khế ước đối với ngu tỉnh cá nhân tới nói không đáng đi mạo hiểm. Ta tới đi. Cơ hội tốt như vậy nếu là ta không bắt được, như thế nào tại Đế Hoa Đại học bên trong còn sống sót? Diệp Phong vào thời khắc này chủ động đứng ra, trên thực tế tại Ninh Diễn Trị nội tâm thí sinh tốt nhất cũng chính là người này. Diệp Phong tại Yên Tĩnh Linh bên trong biểu hiện có thể nói là nhường tất cả nhân đại khai nhãn giới. Đặc biệt là đang bị người loại cùng quỷ vật vây khốn trong tuyệt cảnh, Diệp Phong lấy Malaysia cự nhân thuẫn bỏ ngựa dị biến trạng thái, tìm khốn cảnh cuối cùng yếu kém nhất một điểm, sống sờ sờ vì mọi người chém giết ra một con đường máu. Không biết có quan hệ với ác ma khế ước Diệp Phong đồng học phải chăng kỹ càng hiểu rõ. Ninh Diễn Trị tại cho đối phương khế ước trước hỏi. Không rõ lắm. Diệp Phong lắc đầu. Nơi này đại đa số có người hẳn là cũng không quá hiểu rõ. Ta đến thoáng cùng mọi người phổ cập khoa học một phen, dù sao về thời gian không nóng nảy. Ninh Diễn Trị phổ cập khoa học năng lực cực mạnh, trên cơ bản không có gặp được cái gì hắn không hiểu rõ sự tình. Cái gọi là ác ma khế ước cũng không phải là chỉ ký kết sau ngươi liền sẽ như là ngự quỷ kỳ khống chế một đầu ác ma đến hiệp trợ ngươi. Ác ma khế ước lai lịch hết sức phức tạp, là từ không phải chúng ta thế giới vị diện bên trong ác ma chỗ sáng tác, giấy khế ước cũng không chỉ một phần, sở dĩ cùng một ác ma ký kết khế ước nhân số rất nhiều, đặc biệt là một chút cường đại ác ma phát triển người đi theo thậm chí hàng trăm hàng ngàn. Nói đến khó nghe một điểm, loại này ác ma khế ước đích thật là một loại chủ tớ quan hệ. Một khi ký kết, tại ngươi kinh lịch khảo nghiệm đạt được ác ma thừa nhận về sau, thân phận của ngươi chính là ác ma người đi theo. Chủ ác ma đem giao phó ngươi nhất định ác ma lực lượng, đồng thời ngươi cũng cần định kỳ nộp lên nhất định công phẩm. Theo các ngươi trưởng thành, thể nội ác ma chi lực tăng cường, sẽ bị an bài sẽ gặp phải cùng ngươi ký kết đồng dạng khế ước ác ma người đi theo, giết chết đối phương thu hoạch thể nội ác ma chi lực đến hoàn thiện tự thân. Thẳng đến ngươi đạp trên tất cả cùng nên ác ma ký kết khế ước người đi theo thi thể mà trở thành chân chính ác ma trưởng khống giả, có được phần này thực lực, chí ít tại Đế Hoa Đại học bên trong thuận lợi tốt nghiệp không phải cái vấn đề lớn gì. Ninh Diễn Trị giảng giải xem như 10 phần kỹ càng, bất quá ngu tỉnh nghe xong ngược lại không có một chút hứng thú. Nguyên nhân chỉ là bởi vì ở trong đó một điểm, người đi theo thân phận chủ tớ quan hệ. Ngu tỉnh không muốn sống tại người khác trưởng không phía dưới, cũng chính là ngu tỉnh phản kháng lương giáo sư nguyên nhân chủ yếu. Đa tạ. Diệp Phong trực tiếp tiến lên đón lấy mạ vàng phong thư. Cố gắng còn sống sót, chúng ta sẽ tại dưới lầu chậm đợi ngươi tin lành. Ninh Diễn Trị hướng phía đối phương lộ ra mỉm cười. Diệp Phong không chần chờ, từ thang lầu đi đến tầng 13. Tính cả trước đó vì cả, hết thảy hai người tại tầng 13 chịu đựng ác ma khảo nghiệm, một khi bất luận kẻ nào thành công, trung cực nhiệm vụ đều sẽ bị phát động. Ninh Diễn Trị, Mục Nôn lão sư nhắc nhở ngươi làm sao cân nhắc? Ngu Tình hỏi. Mục Nôn lão sư lời nói tiến triển quá nhanh sao? Lão sư bất quá là đứng tại bọn hắn giới trước học sinh năng lực bên trên suy nghĩ, không có quan hệ. Ngu Tỉnh ngươi bây giờ không đã trải qua thoát thai hoán cốt sao? Chậm đợi Diệp Phong cùng vì cả tin tức đi. Đang bởi. Chương 139, lệnh treo giải thưởng. Đang chờ đợi Diệp Phong trong khoảng thời gian này. Joseph thân thể trên thực tế tại trong phim ảnh cũng nhận được không nhỏ thương thế, nhưng bởi vì cao ngạo tự ngạo tính cách nguyên nhân không muốn ở trước mặt mọi người biểu đạt ra đến, tìm một cái lấy cớ đơn độc rời đi. Ngu Tỉnh trong lòng tồn tại một chút nghi vấn, xen vào trước mắt thời gian nghỉ ngơi, đem Ninh Diễn Trị đơn độc kéo lại 11 tầng hành lang cuối cùng góc rẽ tiến hành một đối một nói chuyện. Ngươi là thế nào đem hoàn mỹ ác ma khế ước cầm tới tay? Dù sao đều là đồng dạng dạp chiếu phim nhiệm vụ, mà lại cho dù là cùng Ninh Diễn Trị cùng đội ngũ tiến vào Yên Tĩnh Linh trong điện ảnh người đều chỉ là thu hoạch được cao cấp ác ma khế ước thư mà thôi, mà không phải Ninh Diễn Trị chương này không giống bình thường hoàn mỹ ác ma khế ước thư. Siêu Việt phim nguyên lai thiết trí trình độ. Bởi vì cả nguyên nhân, phim chỉnh thể độ khó đề cao. Vì cái gì chỉ có người đạt được? Những người khác không đều như thế sao? Ngu tỉnh truy vấn. Bởi vì toàn bộ phim là để ta tới kết thúc, ta đem đáp án giải khai, giết chết mang tính then chốt nhân vật cùng quỷ vật, có lẽ là nguyên nhân này, cuối cùng rạp chiếu phim hệ thống phán định ta độ cống hiến tối cao, sở dĩ đặc biệt ban thưởng cho ta đi. Chờ một chút ngu tỉnh ngươi tiểu tử này đang bấy ta. Ninh Diễn Trị đột nhiên ý thức được cái gì? Rạp chiếu phim hệ thống. Xem ra phía chính phủ tin tức ngươi quả nhiên đối ta có dấu diếm. Nói rõ chi tiết tới nghe một chút, cái này dị độ rạp chiếu phim đến cùng là thế nào một chuyện. Trong mắt của ta rạp chiếu phim chỉ sợ chẳng qua là khi trước khách sạn mượn nhờ một góc của băng sơn trợ giúp bồi dưỡng quỷ vật, mà rạp chiếu phim bản thân so với khách sạn bí mật to lớn hơn, chúng ta trước mắt tiếp xúc rạp chiếu phim bất quá là một góc của băng sơn. Ninh Diễn Trị hai tay chống nạnh, một bộ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể nói ngu tỉnh suy đoán của ngươi không có sai, nhưng tin tưởng tình huống thật sự là chính phủ cao cấp cơ mật. Ngu tỉnh bổ sung hỏi. Đúng vậy, vô luận ta lấy phương thức gì tiết lộ, ở trong chính phủ sẽ biết chuyện này. Mà ta sẽ nhận vô cùng cùng phi thường xử phạt nghiêm khắc. Ninh Diễn Trị dùng ba cái phi thường để hình dung người tiết lộ bí mật hạ tràng. Đã như vậy, chính phủ phái ngươi đến Bình Tân Huyền chấp hành nhiệm vụ, điều tra rạp chiếu phim là thứ nhất, hẳn là vẫn tồn tại thứ hai. Còn có một chuyện cùng khách sạn trực tiếp tương quan. Ta đã xem như gia nhập chính phủ, mặc dù trước mắt địa vị cơ bản không có, nhưng nhiệm vụ lần này ngươi hẳn là có thể nói rõ một cái đi. Ngu tỉnh tổng hợp lần này sự kiện phân tích xác nhận chính phủ điều động Ninh Diễn Trị mục đích tới nơi này vẫn còn một cái, mà lại hẳn là đồng dạng thuộc về cơ mật, nhưng vì giải tưởng tình ngu tỉnh nhất định phải biết. Vì tăng cường sức thuyết phục, ngu tỉnh cũng là đem chính mình đạt được chính phủ thân phận thiết bài cầm tại Ninh Diễn Trị trước mặt. Chờ một chút, để cho ta gọi điện thoại. Ninh Diễn Trị lấy điện thoại di động ra thông qua một cái đặc biệt điện thoại, toàn bộ hành trình Ninh Diễn Trị chưa hề nói một câu, thậm chí điện thoại bên kia cũng không có âm thanh truyền ra. Ok, cấp trên cho phép ngu tỉnh ngươi lấy hiệp trợ người thân phận giải chuyện này. Ninh Diễn Trị từ học phần trong thẻ lấy ra một khối hộp gỗ nhỏ, trong hộp gỗ tổn phóng một trường tinh tế gấp lại trang giấy, đợi cho Ninh Diễn Trị đem trang giấy tại ngu tỉnh trước mặt triển khai lúc, biểu hiện chính là một chương 10 phần tinh xảo lệnh treo giải thưởng. Cùng mọi người cái thứ hai nhiệm vụ tìm kiếm Dương Văn Bân lúc, Bình Tân Huyền cục cảnh sát ban bố phổ thông lệnh truy nã hoàn toàn khác biệt. Trước mắt lệnh treo giải thưởng có một loại cảm giác nói không ra lời, in ở phía trên truy nã nhiệm vụ ảnh chân dung 10 phần mơ hồ, ngũ quan không cách nào thấy rõ thậm chí mơ hồ lộ ra hắc ám nam nhân cho ngu tỉnh một loại cảm giác quen thuộc, cùng mà xì ổ phu nhân công quán nhiệm vụ kết thúc thì dẫn dắt hắc ám dáng lâm nam nhân hoàn toàn giống nhau. Treo thưởng, hắc ám người chế tạo doãn hiểu. Giới thiệu văn tắt, hoạt động tại Hoa Hạ quốc khu vực phần tử ngoài vòng luật pháp, tập lập tại 3 khu. 5 khu cùng 12 khu chế tạo ác liệt sự kiện. Cho tới bây giờ, trực tiếp tính chất dẫn đến 673 người chí tử, gián tiếp tính chất dẫn đến 5.741 người chí tử hoặc trọng thương. Năng lực đã biết, hắc ám. Dự tính tính nguy hiểm, cấp D cấp C. Đặc biệt chú ý, IQ cao tội phạm. Làm ơn tất tại ban ngày chiếu sáng sung túc khu vực đối với người này tiến hành bắt. Tiền truy nã, 200 lưu thông tiền tệ, có thể đổi lấy đồng giá trị vật phẩm. Đợi cho ngu tỉnh đọc kết thúc về sau, Ninh Diễn Trị nhanh lên đem lệnh treo giải thưởng tinh tế gấp lại cũng thu nạp tại hộp gỗ nhỏ bên trong. Bởi vì lệnh treo giải thưởng bại lộ không đủ một phút bên trong, hai người đối thoại khu vực chung quanh đã có hắc ám vật chất sinh sôi. Bắt được người này, số tiền thưởng chia đôi điểm. Cuối cùng nhiệm vụ hắc ám chính là đối ứng ra hỏa này a. Bắt sống. Ngu tỉnh hỏi thăm. Chết sống đều được, chỉ cần có thể chứng minh là hắc tiên sinh doãn hiểu là được rồi. Trên thực tế lệnh treo giải thưởng thứ này, vô luận là chính phủ quy củ hoặc là Đế Hoa Đại học quy củ đều cần đạt tới nhất định cấp bậc mới có tư cách đi đón đơn. Liên lấy Đế Hoa Đại học tới nói đi, thành công tiến vào đại học năm thứ 2 ngự quỷ kỳ học sinh đem có thể tự do xác nhận lệnh treo giải thưởng, sinh viên đại học năm nhất là cấm chạm đến loại chuyện như vậy. Thì ra là thế, thông qua lệnh treo giải thưởng miêu tả hẳn là nhân loại A. Lệnh treo giải thưởng đều là lấy loại nhân loại này làm mục tiêu vẫn là. Ninh Diễn Trị trả lời, Doãn Hiểu đích thật là nhân loại. Bất quá lệnh treo giải thưởng có rất nhiều loại, cũng có treo thưởng quỷ vật lệnh treo giải thưởng. Đương nhiên có thể leo lên chính phủ lệnh treo giải thưởng quỷ vật, đều là tương đương phiền phức nhân vật, hơi không chú ý liền sẽ chôn vùi sinh mệnh của mình. Lưu thông tiền tệ là chỉ thứ gì? Ninh Diễn Trị một tay khoác lên ngu tỉnh trên bờ vai, ta liền biết chỉ cần xuất ra loại này mới là đồ vật, ngu tỉnh vấn đề của ngươi liền sẽ một cái tiếp một cái tới. Chờ chúng ta thành công nhận lấy đến tiền tệ rồi nói sau, dù sao thứ này hiện trường giải thích tốt nhất. Càng ngày càng thú vị. Chính ngu tỉnh cũng không biết vì cái gì, tại biết những này cao cấp tin tức thì chính mình sẽ không hiểu hưng phấn. Ninh Diễn Trị xem kỹ lấy trước mặt màu da vì âm sắc ngu tỉnh, hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nên ta hỏi một chút ngươi nha. Ngu tỉnh đồng học ngươi nhìn qua tại cương thi trong phim ảnh thu hoạch tương đối khá, từ nhiệt độ của người ngươi, màu da cùng tán phát khí tức xem ra, ngươi đã hấp thu hết một đầu chân chính cương thi mà lại tiến hành cải tạo nhục thân của mình, đúng không? Đúng vậy, có cái gì nghi vấn sao? Có thể phiền phức tiết lộ một chút, trước mắt đồng phục kiểm chắc có quan hệ với thân thể ngươi năng lực sao? Ninh Diễn Trị tò mò hỏi. Âm thi thân thể. Ninh Diễn Trị thoáng biến sắc, bàn tay vô ngu tỉnh bả vai, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, để ngươi trở thành bằng hữu của ta thật sự là sáng suốt lựa chọn. Cương thi phát nguyên nhưng ngược dòng tìm hiểu đến cổ đại, thậm chí thời kỳ viễn cổ, mà âm thì nhưng ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ ban đầu, làm ngu tỉnh ngươi bắt đầu đầu đuôi năng lực xem như lựa chọn rất tốt. Ngươi cái tên này biết tất cả mọi chuyện, ngươi thật chỉ có 20 tuổi. Vẫn là cái gì lão gia hỏa chuyển thế tới? Ngu tỉnh hỏi. Ha ha, tuổi tác bên trên ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Tri thức thứ này, chỉ cần dùng tâm đi thu lấy, tổng hội biết đến. Đăng bởi. Chương 140, cuối cùng nhiệm vụ. Như thế nhất đẳng chính là trọn vẹn cả ngày thời gian. Tại trong tiểu điếm đám người cũng nhờ vào đó làm sơ nghỉ ngơi, từ dạp chiếu phim nhiệm vụ mang tới thương thế cùng dã rời có thể khôi phục. Hợp túc tổng thời gian tính ra, đã dòng dã đi qua một tuần lễ, hai cái viện hệ tổng cộng 40 danh học sinh cơ bản đều tiến hành qua ra ngoài nhiệm vụ. Bất quá, đại đa số người chấp hành nhiệm vụ độ khó tự nhiên vô pháp cùng ngu tỉnh đám người so sánh, phổ biến độ khó tại lưỡng tinh cấp tả hữu. Tính gộp lại, lưỡng viện ở giữa điểm số có chênh lệch nhất định. Sinh mệnh viện khoa học trước mắt lấy 105-97 điểm số tạm thời dẫn trước. Ngu tỉnh cũng không quá để ý điểm số tình huống, chỉ là quan tâm lấy trong thân thể thẩm nghi huyên hấp thu thi năng sau đó phát sinh tiến hóa tình huống. Đã đi qua dòng dã một ngày thời gian, ngu tỉnh cánh tay nội ứng châu hạch tâm vẫn như cũ ở vào dựng dục trạng thái, nếu không phải ngu tỉnh ra thịt cùng quần áo bao lại, tay trái trên cánh tay phương diện sẽ không ngừng lóe ra quan mang. Hy vọng thẩm nghi huyên có thể tại cuối cùng nhiệm vụ trước hoàn thành thân thể tiến hóa. Nhàn hạ thời gian, ngu tỉnh độc tự tại trống không trong phòng lợi dụng hắt chọc thương luyện tập cơ bản thương pháp, đó là ba cái tối cơ bản động tác, cản, cầm, đâm. Cản thương cùng cầm trước đều là phòng ngự tính động tác, cùng loại với quét đường thương, trước một cái là đem đầu thương phía bên trái phía dưới tạo động mà ngăn cản đối thủ cạnh ngoài tới thế công, sau một cái thì là phía bên phải phía dưới huy động, đoạn cầm đối thủ bên trong tới thế công. Đâm, cùng đâm ý nghĩa giống nhau. Tại đối kháng cương thi quá trình bên trong, ngu tỉnh hai lần đâm xuyên cương thi thân thể thì là sử dụng cơ bản trường thương đâm xuyên. Ba loại trường thương sử dụng cơ bản công là ngu tỉnh trước mắt chủ yếu luyện tập phương hướng, vô luận là cái gì động tác đều cần người sử dụng sức eo đủ mạnh sức lực, phối hợp trường thương vung ra, du long xuất hải. Trường thương sử dụng theo ngu tỉnh, tự thân còn thuộc về không nhập môn đến gà mở, sau này có rất nhiều đường muốn đi. Ngu tỉnh cách làm chuyện chuyên chú độ không phải người bình thường có thể so sánh với, vẹn vẹn luyện tập ba cái cơ bản động tác thì cơm nước không vào. Dòng dã hơn 10 giờ chói mắt đi qua. Trạng vạng tối ngu tỉnh từ học phần trong thẻ xuất ra năng lượng đồng tại trong miệng gặm ăn, chuẩn bị tại đại sảnh trên ghế salon chìm vào giấc ngủ vượt qua đêm nay. Ai ngờ cửa thang máy biến hóa bị vừa mới ngăn lại đại sảnh ngu tỉnh lưu lại ý đến. Đại sảnh thang máy sổ tự bảng sổ tự dừng lại tại 13 sau đó chậm rãi hạ xuống đến con số là 1. Ký kết ác ma khế ước người, đại bộ phận đều vô pháp tiến hành tự điều khiển, tỉ như vô hạn sinh sản mà xì ổ không người cùng giết chết cả nhà Dương Văn Bân. Từ thập tam tầng xuống tới nhân cực có khả năng đúng vậy Diệp Phong, nhất định phải xác nhận không có biến thành ác ma nô lệ. Ngu tỉnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mắt thấy cửa thang máy vị trí. Len keng. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, đi ra người không chỉ là Diệp Phong, không nghĩ tới tính cả vị vị cả cũng cùng tại bản thân bên cạnh. Vị vị cả vẫn y bộ dạng cũ, đang nhìn hướng ngu tỉnh thì lộ ra không có hảo ý nụ cười. Bất quá, Diệp Phong cả cá nhân nhìn qua biến hóa rất lớn. Đặc biệt là hai con mắt đang nhìn hướng ngu tỉnh lúc, Diệp Phong trong mắt biến thành đen tuyền lại so với thường nhân muốn lớn hơn một chút, ngoài ra, thân thể đem so với trước lộ già phá lệ suy yếu. Diệp Phong, không có sao chứ? Khu khu Diệp Phong một tay che miệng miệng kịch liệt ho khan, đồng thời phất tay hướng ngu tỉnh ra hiệu không có việc gì. Không đồng nhất nhỏ bé, vốn là đêm khuya đại sảnh tụ tập tiểu đội tất cả mọi người, Joseph lợi dụng đặc thù trong mắt quan sát xác nhận hai người đều duy trì thanh tỉnh tự mình ý thức. Cũng không có biến thành ác ma nô buộc. Nhưng Diệp Phong nhìn qua thân thể trạng thái không được tốt, mỗi khi cách xa nhau một đoạn thời gian tắc xuất hiện ho kịch liệt, thậm chí có máu tươi sạc ra. Ta không có việc gì, không có chuyện gì. Diệp Phong không ngừng nói mình không có việc gì, cũng cấp tốc đem học phần thẻ xuất ra đem vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng tất cả mọi người cùng hưởng. Vừa mới xuất ra học phần thẻ lúc, tiểu điếm đại sảnh bao phủ lên một tầng màu đen cách ngăn, cưỡng chế đem tất cả mọi người từ chuyển đổi đến tiểu điếm dị không gian bên trong. Hoàn cảnh bốn phía bên trong dính đầy lấy ngu tỉnh quen thuộc hắc cá mô vật, thậm chí tại góc tường vị trí. Bị ngu tỉnh giết chết tiểu điếm hầu hạ thi thể còn có một bộ phận thân thể lưu lại. Đặc thu nhiệm vụ, ác ma người thừa kế, hoàn thành, trước đưa nhiệm vụ hoàn thành số lượng 5 năm, hoàn thành, cuối cùng nhiệm vụ hắc ám đã kích hoạt. Cuối cùng nhiệm vụ, hắc ám. Nhiệm vụ thời hạn, 6 giờ, đặc thu yêu cầu, cần tại nửa đêm đoạn thời gian tiến vào tiểu điếm bí mật khu vực. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, tiến về tiểu điếm bí ẩn khu vực, tìm kiếm bình tĩnh đại tiểu điếm vấn đề căn nguyên, trung giải đây hết thảy. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng. Nhiệm vụ độ khó, nam. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng điểm số, 60 điểm, một mình có thể đạt được trường học đồ thư quán sơ cấp khu vực miễn phí một tuần, mỗi ngày 3 giờ xem tạp phiến. Rốt cuộc đã đến. Ninh Diễn Trị bộ mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ chờ đợi giờ khắc này đã rất dài thời gian. Năm ngôi sao là nhiệm vụ không giới hạn độ khó, trọn vẹn 60 điểm khen thưởng điểm số, đồ thư quán xem thẻ làm đặc thù khen thưởng phẩm, chân chính độ khó muốn vượt qua Dư Tiểu Tiểu tiến về cấm khu nhiệm vụ. May mắn ta tại lần này hợp túc quá trình bên trong có chỗ trưởng thành, nếu không rất có thể sẽ ở tiếp xuống nhiệm vụ bên trong chết đi. Ngu tỉnh hàng đầu phân tích thì là chính mình sống sót xác suất, nếu là công việc không xuống cái gì đều là bạch đàm. Joseph lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khen thưởng lại là tuần xem thẻ. Mặc dù chỉ là đồ thư quán sơ cấp khu, ở đây đồ vật giá trị ít nhất phải 50 cái học phần đi. Nếu là đại nhất có thể tiến vào đồ thư quán học tập, tiềm năng cũng có thể sớm đạt được toàn diện khai phát cùng đề cao. Diệp Phong tựa hồ đối với cuối cùng nhiệm vụ tin tức không quá chú ý, mà là đem chú ý lực tập trung ở đại sảnh trên mặt tường sinh trưởng hắc ám ô vật. Vụt. Trực tiếp lợi dụng cánh tay bên trong mọc ra đường lang liêm đao mở ra khối lớn hắc ám ô vật từ trong miệng nuốt vào. Nhưng loại này hắc ám ô vật lại khiến cho Diệp Phong có chút hỏng bét thân thể trạng thái đạt được bộ phận khôi phục. Ta còn không có thích ứng cố này lực lượng, thật có lỗi Diệp Phong minh bạch trước mắt sự thất thố của mình mà xin lỗi. Mặt khác, tại trong đội ngũ Tuyết Quyên ý thức được làm tiền nhiệm vụ đến cùng đến cỡ nào khó khăn lúc, lập tức cân nhắc đến hai vị hảo tỷ mọi tình huống. Bởi vì không quen chiến đấu lại kinh lịch loại này quỷ dị sự tình lúc đầu ít, hai nữ sinh lần thứ nhất bước vào ở đây dị không gian, đều bởi vì trầm muộn áp lực cùng màu đen ô vật mà sợ hãi không thôi. Phùng Bảo Bảo lưu lại đi, đem Quách Tiểu Vũ đồng học đưa trở về. Phùng Bảo Bảo cảm chi năng lực tiếp xuống sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu, an nguy vấn đề giao cho chúng ta đến bảo hộ. Ngay vào lúc này, Ninh Diễn Trị cho ra ý kiến. Đội trưởng đại nhân, ta lưu lại. Viên Viên mặt Phùng Bảo Bảo nghe xong Ninh Diễn Trị vậy mà nguyện ý chủ động bảo vệ mình, vốn là có chút ái mộ cảm tình trộn lẫn ở trong đó, trước mắt Ninh Diễn Trị tại Phùng Bảo Bảo trong lòng hình tượng hoàn toàn chuyển hóa thành Bạch Mã Vương Tử. Ta rời khỏi. Ngay vào lúc này, Hắc Phát ngăn trở xấu xí bộ mặt vì vì cả đưa tay ra hiệu, ta vừa đạt được các ma lực lượng trọng sinh, cũng không muốn cứ như vậy chết ở phía dưới. Muốn đưa chết, vẫn là các ngươi đi thôi. Đăng bởi. Chương 141, nhân cách mị lực. Tính cách biến hóa, tại kề cận cái chết lúc, ném cho ác ma xử lý tạo thành sao. Joseph nhìn chằm chằm dị thường biểu hiện vì vị cả, trong lòng không quá dễ chịu. Thực tế tại lớp bên trên, ra ngoài vì vị cả có được nữ vu ở đây một thân phận tính đặc thù, Joseph tại tự mình cùng nữ nhân này tiếp xúc qua không ít lần. Mặc dù vì vị cả tại thực chất bên trong lộ ra tà ác, nhưng đối với tuyệt đối cường đại Joseph trước mặt, vị này nữ sinh vẫn luôn biểu hiện ra một loại phục tùng phối hợp trạng thái, tuyệt sẽ không tại mới vừa nói ra trước mắt dạng này khiêu khích ngữ. Lối ra tại tầng 13-1309 gian phòng, đi thong thả không tiễn. Ninh Diễn Trị lộ ra như mê tiếu dung trực tiếp phất tay hướng phía vị vị cả tạm biệt. Các ngươi vội vã chịu chết, ta đi trước. Vị vị cả lấy tà ác ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người một chút, lập tức từ thang lầu mà lên tiến về tầng 13 lối vào. Tuyết Quyên một tay khoác lên Quách Tiểu Vũ trên bờ vai. Tiểu Vũ, ta đưa ngươi ra ngoài đi, chờ ở bên ngoài lấy ta cùng Bảo Bảo ra. Thật xin lỗi, ta không giúp đỡ được cái gì. Đuôi ngựa tiểu la lị Tiểu Vũ một bộ tương đương tự ti bộ dáng. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc sống sót, trước mắt cuối cùng nhiệm vụ độ khó coi như nhường một chút sinh viên năm thứ nhì đến, cũng tuyệt đối không có niềm tin tuyệt đối có thể lấy xuống. Tiểu Vũ tiềm lực của ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt không thích hợp với loại này độ khó cao khiêu chiến. Theo Tuyết Quyên một phen thuyết phục, mang theo Tiểu Vũ chuẩn bị lúc rời đi lại tại đầu bậc thang gặp vừa rồi vì cả một lần nữa trở lại đại sảnh. Căn bản không có cái gì lối ra, các ngươi đang gạt ta sao? Cũng không đúng, ngươi không cần thiết gạt ta. Vì vị cả một bộ nghi ngờ bộ dáng. Không có lối ra. Tuyết Quyên vì bảo đảm cái này điên nữ nhân không phải là đang nói láo, cố ý tiến về tầng 13 xem xét tình huống. Nguyên bản lẽ ra tồn tại màu đen màng mỏng mặt tường trước mắt bị hoàn toàn bổ khuyết, cho dù Tuyết Quyên lại lần nữa một quyền đem mặt tường cho đánh xuyên, cũng chỉ là thông hướng đối diện gian phòng mà không phải màu đen màng mỏng tạo thành lối ra. Xem ra hẳn là tất cả liên quan đến qua tầng 13 nhiệm vụ người, cũng sẽ ở cuối cùng trong khi làm nhiệm vụ bị cưỡng chế mang đến dị không gian, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành trước không cách nào rời đi. Ngu tỉnh cho ra suy luận. Ninh Diễn chỉ gật gật đầu, hẳn là dạng này, như vậy kế tiếp còn cần bảo hộ Quách Tiểu Vũ an toàn, chuyện này liền giao cho ngu tỉnh ngươi tới đi. Được. Ngu tỉnh không chần chờ đáp ứng, đồng thời Quách Tiểu Vũ một chút, vị này Tiểu La Lị lập tức đỏ bừng mặt. Tiểu Vũ để ta tới bảo hộ là được, không cần đến người khác. Tuyết Quyên lôi kéo Tiểu Vũ tay phản bác Ninh Diễn chỉ ý kiến. Ninh Diễn chỉ lập tức bổ sung, Tuyết Quyên đại tiểu thư, ngươi là bạo phá cùng lực lượng trọng yếu đội ngũ thành viên. Rất nhiều tình huống cần hỗ trợ của ngươi. Mặt khác, ngươi làm trước không có cách nào công kích linh thể quỷ vật, bảo hộ nhiệm vụ vẫn là giao cho ngu tỉnh tới đi, ngươi cứ nói đi. Tuyết Quyên hoàn toàn chính xác không có cách nào đối linh thể quỷ vật phát động công kích, trái lại ngu tỉnh loại này toàn năng người đích thật là lựa chọn tốt nhất. Tốt ta. Nếu như Tiểu Vũ sau đó nhận bất kỳ tổn thương, ta khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngu tỉnh chỉ là yên lặng đem hai tay thăm dò tại túi áo bên trong, không có đem Tuyết Quyên coi ra gì. Chỉ là tận khả năng phân tích trước mắt tình huống. Quách Tiểu Vũ sự tình xác định được về sau, hiện trường vẫn còn một vị nhân vật trọng yếu cần xử lý, vì vị cả. Ngu tỉnh nhìn về phía Ninh Diễn Trị một chút, mà Ninh Diễn Trị thì nhìn về phía tóc vàng rộ sệt một chút. Không nghĩ tới ta vậy mà cần đi theo các ngươi cùng nhau đi chịu chết, thật là khiến người ta khó chịu. Vì vị cả thân thể còn xuống một mặt chán ghét bộ dáng nhìn về phía nơi này tất cả mọi người. Động thủ. Trong lúc đó, tại vì vị cả hai chân chỗ mặt đất vị trí, vài gốc dài nhỏ cứng rắn thực vật sợi dễ mọc ra đem nó chân đủ quấn cố định. Joseph không biết lúc nào đã di động đến vị vị cả trước mặt, một tay đem trước ngực thập tự giá giật xuống cũng nén tại vị vị cả chỗ mi tâm. Thánh linh nhóm, mời cho lạc đường bên trong cựu non thông hướng quang minh chỉ dẫn đi. Từ từ, như là bàn ủi thiếp bám vào trên da, làn da hỏa tan tư tư thanh âm nương theo lấy màu trắng hơi nước tại vị vị cả mi tâm bốc lên. A. Tiếng kêu chói tai từ vị vị cả trong miệng truyền ra. Các ngươi những này tên đáng chết, muốn đi chịu chết còn nhất định phải nắm ta xuống nước. Lệ, ha, đi xạ. Trong tiếng thét chói tai một mặt chú ngữ từ vị vị cả trong miệng đọc lên, nhất thời, từ trong thân thể tiêu tán ra đại lượng đoàn trạng hắc ám khí tức, phân biệt chui vào trong đại sảnh không trọn vẹn xương cốt thân thể bên trong, mang theo chú thuật xương mù màu đen đem xương cốt thân thể triệt để bổ sung hoàn toàn, từng đạo màu đen khô lâu từ mặt đất đứng thẳng mà lên. Thử linh chú thuật thông qua cao cấp ác ma khế ước lấy được sao? Thật sự là thật là lớn kỳ ngộ a. Ninh Diễn Trị nói thầm một câu. 10 bộ khô lâu binh trực tiếp lấy thân thể xương sườn làm vũ khí hướng phía Joseph tiến công. Tuyết Quyên dự định đi hỗ trợ lúc, phát hiện ngăn chặn vị vị cả Joseph thân thể buộc phát ra một đường kim sắc quang mang. Quang mang lan đến gần khô lâu binh thân thể lập tức toát ra nồng đậm khói đen, cấp tốc tan ra sụp đổ. Không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn những này thấp kém ác ma vu thuật. Joseph tóc vàng trên không trung phiêu động. Cường đại thánh quang lực lượng đem vị vị cả thể nội hắc ám toàn bộ bị buộc ra. Hoàn toàn trên ý nghĩa năng lực áp chế, vị vị cả nằm xuống đất mặt lâm vào hôn mê. Đồng thời, vốn là xấu xí bộ mặt vậy mà biến thành một trương xinh đẹp Bắc Âu nữ nhân khuôn mặt. Lúc này, bị buộc ra vị vị cả trong thân thể hắc ám ở trên bầu trời ngưng tụ ra một trương mọc ra độc giác mặt người. Vô luận là cái gì ác ma, đầu tiên cảm tạ ngươi cứu vị vị cả, nhưng đã nàng trở thành ngươi người hầu, dựa theo ước định sẽ định kỳ cung cấp cho ngươi tương ứng cống phẩm. Nếu là ngươi còn muốn ở đây trên cơ sở mưu toan đối vị vị cả tiến hành khống chế, ta Louis Joseph Bonaparte thề, sau này so với đem tiến về ngươi ẩn cư đem ngươi triệt để xóa bỏ. Tại Joseph lời nói kết thúc lúc, trên bầu trời ác ma khuôn mặt tiêu tán không thấy. Joseph một tay lấy hôn mê vị vị cả vác tại phần lưng, nhìn về phía đại sảnh tất cả mọi người, tốt, sự tình giải quyết. Chúng ta lên đường đi, vị vị cả hẳn là sẽ tại thời gian ngắn tỉnh lại, đừng lại lãng phí thời gian. Joseph bày ra thực lực. Vượt qua ngu tỉnh nguyên bản dự tính, không hổ là tiếng nước ngoài học viện tân sinh kiểm chắc bên trong hạng nhất. Nó mạnh mẽ thực lực cùng dứt khoát quyết tâm tràn ngập nhân cách mị lực, ngu tỉnh cũng minh bạch vì sao đại hùng hiểu ý cam tình nguyện đi theo người này. Mọi người lên đường đi. Ninh Diễn Trị làm cho tất cả mọi người tụ lại, hướng phía đại sảnh bên trái mở ra quỷ dị cửa vào đi đến. Tiến lên quá trình bên trong một tay ôm ngu tỉnh cái cổ nhẹ nói lấy, nói cho ngu tỉnh ngươi một cái bí mật nhỏ. kỳ thật Joseph cùng vị vị cả hai người có một chút quan hệ mập mờ, hai người bọn hắn tại vừa khai giảng thời điểm ngay tại huấn luyện quân sự bên trong lẫn nhau quen thuộc. Bắc Âu nữ vu, cả đám đều mọc ra một trương làm cho nam nhân vì đó thèm nhỏ dại khuôn mặt. Ở đây vị vị cả vì ngăn ngừa mỹ mạo mang tới bối rối, lợi dụng vu thuật đem chính mình huyễn hóa thành thân thể còn xuống xỉu nữ bộ dáng, trên thực tế ngay cả ta đều có chút động tâm, đáng tiếc nữ nhân này chỉ đối Joseph có hảo cảm. Chỉ là bọn hắn hai người xưa nay không chịu biểu đạt ra tới. Không nghĩ tới sẽ lây dưới tình huống như vậy để cho hai người cuối cùng thành thân thuộc, thật là khiến người ta hâm mộ. Ha ha. Ngu tỉnh đội mũ cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng có chút cái khác cảm thụ. Đăng bởi. Chương 142, tử vong khu vực. Tiểu vũ, từ đi vào nơi này bắt đầu, bảo trì cùng ta khoảng cách không cao hơn 1 mét. Đã bảo hộ nhiệm vụ giao cho ngu tỉnh, quay lại tự nhiên cần nghiêm túc làm được. Trên thực tế ngu tỉnh 10 phần để ý Quách Tiểu Vũ thân thể năng lực đặc thù, không giống với thực vật cùng động vật, luận đến thân thể tính đặc thù Quách Tiểu Vũ đủ để xếp vào lớp trước 3, vi khuẩn hình gen cải tạo, Quách Tiểu Vũ tế bào thân thể nhưng toàn bộ chuyển hóa thành gây nên bệnh tính chất vi khuẩn, thậm chí là chí tử hình. Về phần đến cùng dạng gì vi khuẩn, thuộc về Quách Tiểu Vũ thân thể bí mật, ngu tỉnh tạm thời không được biết. Được. Tốt. Cùng sau lưng ngu tỉnh Quách Tiểu Vũ, tóc đuôi ngựa, thân cao vừa vặn vượt qua 1m5. Cá nhân lộ ra tương đương nhu thuận, đã đem lần đầu vừa tới đến dị không gian thì cảm giác sợ hãi quét sạch sành sanh, càng nhiều hơn chính là một loại nhận mình thích người bảo hộ khẩn trương cảm giác. Trong đại sảnh rộng mở cánh cửa này nếu như ngu tỉnh không có nhớ lầm, hẳn là đặc thù nhân viên thông đạo. Đội ngũ tiến lên phương thức, từ Ninh Diễn Trị cùng Tuyết Quyên hai người đi ở trước nhất, Phùng Bảo Bảo cũng đi theo Ninh Diễn Trị bên cạnh, lợi dụng U Linh con sen đặc thù năng lực nhận biết tại đầu này kéo dài nhân viên trong thông đạo cảm giác phía trước tình huống. Con vị vị cả rồ sệt cùng mang theo Quách Tiểu Vũ ngu tỉnh đi tại trong đội ngũ, mà là cấn hoàn mỹ ác ma khế ước Diệp Phong bọc hậu. Diệp Phong trạng thái thân thể đang ăn rơi một chút hắc ám chất bẩn sau không còn xuất hiện kịch liệt ho khan tình huống, hơi ổn định lại. Hắc ám chất bẩn sinh sôi trong thông đạo không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, chỉ chốc lát nhi tử có mặt trước thông đạo phương diện hiện lộ ra một đầu thông hướng khách sạn lầu dưới cầu thang. Khách sạn một tầng hầm khu vực hẳn là nhân viên khu vực, phòng thay quần áo. Đi ăn cơm khu cùng một chút khách sạn nhu yếu phẩm chứa đựng nhà kho hẳn là đều ở phía dưới. Sớm tham chính phủ trong tư liệu điều lấy khách sạn bản thiết kế Ninh Diễn Trị đối với nơi này ký ức khắc sâu. Ninh Diễn Trị vị thứ nhất đi xuống thang lầu, ai ngờ một cước bước ra thì lại phát hiện trước mặt cầu thang vị trí vậy mà cùng mắt thường bắt giữ có chỗ khác biệt, một cước đạp không mà cả người hướng về phía trước ngã quỵ. Tương đối thân thể linh hoạt dự định trên không trung ốn nắn thân thể lúc, lại cảm giác bị một cỗ kỳ quái lực lượng trói buộc. Ninh Diễn Trị trong mắt nhìn thẳng chính mình sắp ngã xuống vị trí, vừa lúc ở trên mặt đất đứng thẳng lấy một cây bén nhọn bạch cốt, tiếp tục như vậy đem dẫn đến đầu lâu bị bạch cốt chỗ đâm xuyên. Đùng. Tại Ninh Diễn Trị khoảng cách bạch cốt không đủ 10cm lúc, phía sau lưng quần áo bị Tuyết Quyên một tay bắt lấy. Hạ cái thang lầu cũng có thể ngã sắp xuống. Tuyết Quyên chất vấn. Ta ngược lại thật ra không đến mức xuống thang lầu đều sẽ phạm sai lầm như vậy, nơi này có chút kỳ quái, mọi người cẩn thận một chút. Vừa rồi căn này bạch cốt tại thế nhưng là duy trì dựng đứng trạng thái, không có Tuyết Quyên, đầu của ta cũng đã bị đuổi một ngụm lô lớn. Trước đó dựng đứng bạch cốt, tại lúc này đã ngã xuống mặt đất, từ bạch cốt cấu tạo xem ra căn bản không có khả năng đứng ở mặt đất, hiển nhiên là hoàn cảnh bên trong lực lượng nào đó đưa đến. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vu gãy thang lầu ngăn lại tầng dưới chót nhất. Ngu tỉnh một cước đạp xuống nấc thang cuối cùng lúc, chân phải đạp ở trên mặt đất vậy mà phát sinh trượt, thân thể tự nhiên mà vậy hướng về phía bên phải khuynh đảo. Ánh mắt phát hiện như muốn ngược lại trên mặt đất vậy mà tồn tại một viên trọn vẹn 8cm đinh dài. Cùng Ninh Diễn Trị tình huống cùng loại, ngu tỉnh nghiêng xuống dưới thân thể bị cái gì lực lượng quỷ dị trói buộc mà không cách nào tránh thoát. Siêu. Tại sắp ngã xuống lúc, tay phải năm ngón tay mọc ra đại lượng nhục tổ thảo đem trên mặt đất đinh dài lôi động rời, sau đó ngu tỉnh trùng điệp quẳng xuống đất. Tại đi xuống thang lầu quá trình Ninh Diễn Trị cùng ngu tỉnh hai người ngã sắp xuống, là trùng hợp khả năng gần như không tồn tại. Tất cả mọi người đem một màn này để ở trong mắt, Ninh Diễn Trị một bộ trao mày bộ dáng nói nhỏ lấy, cùng tử vong gần sát khu vực sao. Có ý tứ gì? Ngu tỉnh lập tức truy vấn. Nơi này gần sát tại tử vong, trong cuộc sống hiện thực nhìn như không dễ dàng xuất hiện ngẫu nhiên tình huống sẽ bị phóng đại gấp 100 lần, 1000 lần. Tỷ như học sinh thường xuyên huyễn tưởng, ngồi trong phòng học quạt điện ngã xuống đem chung quanh trong đầu mọi người đem cắt ra khả năng ở chỗ này sẽ là tất nhiên sự kiện. Mọi người cần phải đem lực chú ý độ cao tập trung. Không muốn xem nhẹ tùy ý một chi tiết. Gần sát tử vong ngu tỉnh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ngay vào lúc này Phùng Bảo Bảo đột nhiên ở lại bước chân, đồng thời tại cái trán mọc ra hai cây hơi mở mềm mại xúc tu tăng cường lấy đối với chung quanh hoàn cảnh cảm ứng. Có người đến qua nơi này. Người. Trong tiểu điếm ở khách vẫn là. Còn lưu lại nhất định mùi, hẳn là phát sinh ở gần đây, đối phương ở chỗ này trải qua chiến đấu, hẳn là đồ sát qua hắc ám ố hế sinh vật, mà lại là đơn độc một người. Bạch Tiêu. Ngu Tỉnh lập tức cho ra một cái tên. Làm sao xác định? Joseph đối với Bạch Tiêu loại nguy hiểm này nhân vật sớm có nghe thấy. Bạch Tiêu người này cùng ta có tương đối lớn mâu thuẫn, dựa theo tính cách của hắn hẳn là sẽ thỉnh thoảng tại trong tiểu điếm tìm tới ta phiền phức, nhưng một tuần lễ qua hắn lại một lần cũng không có tới đi tìm ta, thậm chí đều chưa từng gặp qua một lần. Ngoài ra, có thể đơn độc ở chỗ này giết chết quỷ vật người, ngoại trừ Bạch Tiêu hẳn không có người khác đi. Nhưng nơi này là chúng ta cuối cùng nhiệm vụ mở ra khu vực, Bạch Tiêu cũng không có tham dự tầng thứ 13 bất luận cái gì nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn xác nhận nhiệm vụ là Ngu Tỉnh có chỗ phỏng đoán, đến cũng không hoàn thiện. Ninh Diễn chỉ một cái tay khoác lên Phùng Bảo Bảo trên bờ vai, có thể truy tung tung tích của đối phương sao? Có thể. Tại Phùng Bảo Bảo dẫn đường dưới, mọi người tại một tầng hầm khu vực bên trong chậm chạp tiến lên. Ven đường bên trong đi tại sau cùng Diệp Phong bởi vì nhịn không được dụ hoặc mà bắt lấy vách tường hắc ám chất bẩn thôn vệ thời điểm, chân phải không cẩn thận bị trượt chân, thân thể xẹt qua từ mặt tường nhô ra một khối bén nhọn vật cứng, lồng ngực bị cắt mở to lớn mở miệng. Chỉ bất quá tại nội bộ nhưng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra, vết thương cấp tốc có thể chữa trị. Cực kỳ nhanh chóng tái sinh rộ sệt nhìn xem Diệp Phong nói thầm một câu. Không có việc gì không có việc gì, ta trạng thái tinh thần còn không phải đặc biệt tốt, vừa rồi không chút chú ý. Diệp Phong vội vàng hướng đám người phất tay ra hiệu. Lúc này, dẫn đầu Phùng Bảo Bảo đưa tay chỉ hướng phải phía trước một căn phòng cửa ra vào, khí tức tiến vào trong này. Phùng Bảo Bảo chỉ thị khu vực là khách sạn nhân viên công tác phòng thay quần áo, nội bộ bằng sắt tủ quần áo như là bị lợi khí mở ra tùy ý tản mát, chỉ có một đường thiết y tủ không hư hại chút nào dựa vào tại bên tường, mà Phùng Bảo Bảo đi theo khí tức cũng là trùng hợp tại chỗ này hoàn chỉnh trong tủ treo quần áo biến mất. Tủ quần áo mở ra, đối ứng tại tủ treo quần áo nội bộ tồn tại màu đen màng mỏng, nội bộ đem không biết thông hướng dạng gì khu vực. Bên trong khảm dị không gian. Cuối cùng nhiệm vụ đem tất nhiên tại nội bộ tiến hành, mọi người làm sơ chuẩn bị tiến vào bên trong. Ninh Diễn Trị lôi kéo Phùng Bảo Bảo tay vị thứ nhất xuyên qua màng mỏng, Tuyết Quyên cái thứ hai tiến vào, con vị vị cả rổ xẹp thứ ba, Ngu Tỉnh lôi kéo Quách Tiểu Vũ thứ tư, mà vừa hoàn thành ác ma khế ước ký kết Diệp Phong cuối cùng tiến vào. Đăng bởi. Chương 143, Tử Thần. Không đúng, thật cường liệt không gian cảm. Ngu Tỉnh thân thể xuyên qua màu đen màng mỏng lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ không gian đè ép cảm đánh tới, đại não một trận mê mang. Cùng huấn luyện quân sự thì thông qua truyền tông khí tiến vào vùng núi cảm giác tương tự giống như. May mắn, khi tiến vào trước Ngu Tỉnh bởi vì lo lắng mà lôi kéo Quách Tiểu Vũ cánh tay, hai người sau đó cùng nhau hiện thân quay về một chỗ đen nhánh trong phòng. Gian phòng cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, đỉnh chóp treo một chiếc điện áp bất ổn bạch quang đèn, gian phòng đơn sơ bên trong chỉ có lấy một trường giường lò xo cùng một đài khá lớn y quan cảnh. Lẫn nhau ở giữa không có tiếp xúc người tại truyền tông quá trình bên trong bị tách rời. Tổng hợp cân nhắc đến xem, Tuyết Quyên một thân một mình lại không am hiểu đối phó linh trạng thái quỷ vật, tại cái này mặt rất dễ dàng xảy ra chuyện. May mắn ta sớm tại mỗi người trên thân chôn xuống hạt giống, chậm rãi bọn hắn tụ hợp đi. Phân tán nhân viên tình huống tại từng tại Thâm Sơn Lữ Điếm bên trong đã xuất hiện qua, ở vào trước mắt không biết gì không gian Ngu Tỉnh sớm tại đám người trong lúc lơ đãng đem thực vật cắm vào một phần nhỏ tại mỗi người quần áo hoặc là làn da bên trong. Ngu Tỉnh đưa bàn tay nén tại mặt đất, tứ đầu dây leo lan tràn ra ngoài chỉ hướng phương hướng khác nhau. Bởi vì Tuyết Quyên độc thân, chỉ cần phán đoán đơn độc cảm ứng phương hướng đầu nguồn, 50% xác suất định vị ra Tuyết Quyên vị trí. Ngay vào lúc này, một bên Quách Tiểu Vũ lôi kéo Ngu Tỉnh ống tay áo nhẹ giọng một câu, nơi này có. Làm Quách Tiểu Vũ lời nói còn chưa, đột nhiên hai tay không bị khống chế mà chụp vào cổ của mình. Ngu Tỉnh lập tức một tay lấy Quách Tiểu Vũ tay giật xuống đến, thế nhưng là tại trên cổ vẫn như cũ bị thứ gì gắt gao bắt lấy. Liền xem như Ngu Tỉnh sử dụng thực vật vong mạc cũng vô pháp bắt được bất luận cái gì quỷ vật trong phòng, loại tình huống này lần thứ nhất gặp phải. Thấm gương. Ngu Tỉnh phản ứng cực nhanh, đem tầm mắt khuynh hướng cùng này gian phòng có chút không hợp nhau to lớn y quan kính lúc, phát hiện tại mặt kính chiếu ra hình tượng bên trong, một vị lão phụ nhân đang dùng hai tay gắt gao bóp lấy Quách Tiểu Vũ cái cổ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hoặc phần thể mặt ngoài một đường hắc khí tràn ra, hắc chọc thương một thương hướng phía mặt kính đã đâm đi. Ha ha, chúng kế. Vào đi, mỹ vị tiểu thị tươi. Buồn nôn thanh âm truyền tới, hắc chọc thương chạm đến mặt kính lúc, vậy mà như là gợn sóng nhộn nhạo lên, lực lượng khổng lồ đem Ngu Tỉnh cả người lôi kéo tiến vào mặt kính. Trong nháy mắt, Ngu Tỉnh vẫn như cũ thân ở tại đồng dạng gian phòng bên trong, chỉ bất quá trước mặt thêm ra một vị tóc trắng rủ xuống tại mặt đất, mặc như là áo tù trang phục lao phụ nhân. Như là hoạn có bệnh đục thủy tinh thể con mắt chính trực nhìn Ngu Tỉnh. Thật lâu đều không có tươi non nhục thể đưa tới, chờ xử lý khá là phiền toái, ngươi lại đi đem phía ngoài tiểu cô nương ăn hết, tiểu cô nương tựa hồ càng thêm da mịn thịt mềm, có thể vì ta bổ khuyết một chút tuổi trẻ thành phần. Lão phụ nhân kém một đầu mái tóc màu trắng hướng Ngu Tỉnh thân thể cuốn tới. Ai ngờ một giây sau Ngu Tỉnh nhẹ nhõm nghiêng người tránh lộ phát, đồng thời lập tức đem hạ eo trầm ổn, luyện tập đã lâu cơ sở thương pháp, màu đen đầu thường trong nháy mắt đâm về lão phụ tóc trắng người thân thể. Hắc chọc thương đặc tính ô nhiễm, tại đâm xuyên sinh vật thì ô nhiễm vết thương. Đại lượng chất bẩn tiến vào lão phụ nhân thể nội, dẫn đến đối phương không ngừng co quắp. Căn bản không dung lão phụ nhân quỷ hồn có bất kỳ phản kháng cùng dễ dụa phản ứng, Ngu Tỉnh một bước trước đạp, cánh tay ghép lại tại lão phụ nhân bộ mặt, thực thể xuyên thấu qua năm ngón tay mọc ra, từ lão phụ nhân con mắt, lỗ mũi cùng chùy miệng lan tràn đến thể nội, ép lấy lão phụ nhân thân thể năng lượng. Làm sao có thể? Ngươi là như thế nào? Tả hữu đảo ngược đơn giản như vậy thần kinh quá nhiều, chỉ cần song trọng thần kinh điều tiết liền có thể thích ứng. Lão phụ nhân chết đi, cảnh vật chung quanh như là pha lê vỡ vụn, một cỗ lực lượng đem Ngu Tỉnh đẩy về lúc đầu trong phòng. Hấp thu hết một đầu đê đẳng nhất cấp E trưởng thành tính chất vì loại kém quỷ vật, đối với trước mắt Ngu Tỉnh tới nói không có quá lớn trưởng thành. Mặt kính không gian tả hữu đảo ngược nguyên lý tại Ngu Tỉnh bị đẩy vào đi vào thì thông qua chung quanh vật phẩm bày ra vị trí mà suy đoán ra, người bình thường khả năng thời gian ngắn thời gian không có thể thích ứng tả hữu thay thế ở đây một nguyên lý. Rất dễ dàng lão phụ nhân quỷ hồn cho giết chết. Tiểu Vũ không có sao chứ? Ta không sao. Tiểu Vũ chậm rãi điều tiết lấy hô hấp ngồi tại dây kém bên giường. Thật xin lỗi, ta không giúp đỡ được cái gì. Không có việc gì, nơi này mức độ nguy hiểm lẽ ra không nên chúng ta bọn này sinh viên năm thứ nhất tiếp quản. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta bây giờ chỗ khu vực hẳn là Bình Tân Đại tiểu điếm trọng yếu thu nạp điểm. Tất cả tại trong tiểu điếm thành công bồi dưỡng quỷ vật hẳn là đều tụ tập tại cái này mặt. Về phần mục đích là cái gì, vẫn chưa biết được. Ngu Tỉnh thẩm tra lấy cánh tay phải của mình, phát hiện Thẩm Nghi Huyên vẫn tại tiến hóa bên trong. Sở dĩ trong đoạn thời gian này Ngu Tỉnh thân thể linh mẫn tinh chất đem ở mức độ rất lớn bị suy yếu, bất quá âm thi thân thể hình thành nhường Ngu Tỉnh trước mắt hoàn toàn đủ để một mình đảm đương một phía. Chúng ta đi tìm Tuyết Quyên, ta đoán chừng nàng chỉ sợ có phiền phức cuốn thân. Tại Ngu Tỉnh cảm ứng xem ra, nào đó một đơn độc cá thể trước mắt ngay tại cấp tốc di động tới, gặp được nguy hiểm khả năng chạy trốn tính chất cực lớn. Quyên tỷ. Tiểu Vũ hai tay nắm chặt, đối với Tuyết Quyên, Tiểu Vũ đem nó coi như là chị ruột của mình. Hai người tại trung học gián chắc, bởi vì Tiểu Vũ tính cách cùng thân cao hơi lùn nguyên nhân, thường xuyên sẽ gặp phải người khác khi dễ, nhưng Tuyết Quyên nhưng mỗi lần đứng ra đem hết thẻ phiền não Tiểu Vũ sự tình hoàn toàn giải quyết hết. Yên tâm, Tuyết Quyên không có yếu như vậy. Mặt khác, trước mắt dưới mặt đất khu vực đối với chúng ta mà nói hoàn toàn ở vào không biết, tiếp xuống thăm dò tràn ngập tính nguy hiểm, theo sát ta. Ngu Tỉnh trực tiếp đem số lượng khá nhiều thực thể rót vào tại Tiểu Vũ trong thân thể, để tránh tao ngộ tình huống khẩn cấp. Cách đẩy ra cửa sắt lúc, bởi vì cánh cửa đối xứng dỉ xét mà phát ra tiếng ma sát, tại trước mắt yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ êm tai. Ngu Tỉnh nô ra nửa người quan sát tình huống bên ngoài, phía ngoài tràng cảnh cùng trong tưởng tượng tương đối cùng loại, tả hữu hai bên đều là kéo dài đường đi, đồng thời mỗi khi cách xa nhau không sai biệt lắm 10 mét thuận tiện khoảng cách lấy một cái độc lập gian phòng. Theo Ngu Tỉnh, mỗi cái gian phòng bên trong đều hẳn là tồn tại khách sạn bồi dưỡng quỷ vật, hay là một chút ác ma phục sinh nhân loại. Ngoài ra, hành lang cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, tại mỗi cái cửa phòng nghiêng về đều đứng thẳng một chi ánh lửa yếu ớt bó đuốc. Theo sát ta, tại loại này trước mắt cũng không lo được cái gì giữa nam nữ thụ thụ bất thần, lôi kéo Tiểu Vũ tay hướng phía lớn nhất khả năng Tuyết Quyên phương hướng di động tới, tận lực không ở chỗ này quá trình bên trong không phát ra cái gì tiếng bước chân. Phía trước xoay trái, đi tật hình chữ chỗ ngã ba. Căn cứ cảm ứng hướng phía bên trái chuyển hướng lúc. Tại Ngu Tỉnh lập tức dừng bước lại cùng sử dụng tay che Tiểu Vũ cuối cùng, tận khả năng không phát ra bất kỳ thanh âm. Trước mặt một bộ dị thường chi vật ngay ngắn phiêu đãng tại hành lang bên trên, chỉ có thể là nhìn bằng mắt thường gặp, vô luận là chính mình hoặc là Quách Tiểu Vũ đều đối với dạng này vật thể bất luận cái gì cảm ứng. To lớn đấu đồng màu đen tung bay ở không trung, tại áo choàng in một trường khô lâu mặt nạ. Trong sinh hoạt thường thức nhường Ngu Tỉnh trong đầu toát ra hai cái không thể tưởng tượng từ ngữ, tử thần. Mà giờ khắc này, đấu đồng màu đen hạ khô lâu mặt nạ trống rỗng động hai mắt màu đen nhìn hai người. Đang bởi. Chương 144, đốt cháy. Tử thần. Trừ bỏ trong tay không có nắm lấy liêm đao bên ngoài, tung bay ở trên lối đi đấu đồng màu đen các hạng đều phù hợp tử thần vốn có đặc thù. Thẩm Nghi Huyên chưa tiến hóa hoàn thành, không cách nào mượn nhờ quỷ vật ở giữa đồng nguyên cảm giác đến xác nhận trước mặt cái này tung bay ở không trung tử thần rốt cuộc là thứ gì. Đồng thời, tử thần chỗ ngăn trở con đường đúng lúc là tìm kiếm Tuyết Quyên nhất định phải thông qua đoạn đường. Trước mắt triệt để biến thành tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Phát hiện người xâm nhập, thanh trừ. Cơ giới hóa thanh âm từ đấu đồng màu đen hạ truyền ra, một đôi tái nhợt khô lâu cánh tay đem to lớn âm sắc liêm đao rút ra, lần này hình thái đã cùng cái gọi là tử thần không khác nhau chút nào, một loại không hiểu tử vong cảm quét sạch ngu tỉnh toàn thân. Tổng hợp cân nhắc cùng nhau đi tới gặp tình huống, ngu tỉnh lôi kéo Quách Tiểu Vũ cánh tay hướng phía phương hướng ngược đảo tẩu. Quên tỷ nàng làm sao bây giờ? Quách Tiểu Vũ hỏi. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, cái gì đều là nói vô ích. Để cho ta xem trước một chút ở đây tử thần rốt cuộc là thứ gì. Ngu tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau đuổi theo mà đến tử thần, chờ đến phiêu động đấu đồng màu đen thân thể ngăn luyện chữa hình phân nhánh giao lộ vị trí trung ương lúc, dưới mặt đất đầu đuôi nhục tổ thảo thực thể hạt giống bị ngu tỉnh kích hoạt. Vù vù. Đại lượng màu xám thi ban thực vật điên cuồng sinh trưởng mà ra, đem lên phương diện đấu đồng màu đen tử thần bao khỏa ở trong đó. Nhưng mà cuốn quanh ở tử thần trên người dây leo trong khoảng thời gian ngắn ra tốc khô héo tàn lụi. Ngu tỉnh làm khống chế chủ thể, rõ ràng cảm nhận được nhục tổ thảo ra tốc tử vong quá trình. Chạy! Nhục tổ thảo nhanh chóng lùi bại nhường ngu tỉnh quyết định tuyệt không cùng vị này tử thần đối kháng chính diện. Nhục tổ thảo cường độ chính ngu tỉnh hết sức rõ ràng, đặc biệt là đang hấp thu chân chính cương thi về sau. Nhục tổ thảo đã trưởng thành đến thân thể của mình nhưng tiếp nhận cực hạn. Cái gọi là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cũng là miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng vừa rồi lại tại trong mấy giây tàn lùi tử vong. Cái này khiến ngu tỉnh phán định đối phương có được hấp thu sinh cơ năng lực, nếu là nhục thân bị đối phương tiếp xúc đến, coi như ngu tỉnh là âm thi thân thể, chỉ sợ cũng phải trong khoảng thời gian ngắn lao hủ mà tử vong. Đúng là một vị chính cống tử thần. Ngay vào lúc này, từ ngu tỉnh lôi kéo cánh tay Quách Tiểu Vũ, tựa hồ bị cao thấp nhấp nhô mặt đất trượt chân, đối diện mặt đất vị trí dựng ngược lấy đại lượng mảnh kiếng bể. Tử vong tới gần. Ngu tỉnh lập tức một tay lấy Quách Tiểu Vũ kéo qua, vì giảm bớt loại này ngẫu nhiên tử vong xác suất, lựa chọn đem Quách Tiểu Vũ trên lưng phía sau lưng. Quách Tiểu Vũ 1m5 nhiều cái đầu cùng thân thể gầy nhỏ, thể trọng không cao hơn 70 cân. Mà ở âm thi thân thể từng cường hóa nhục thể ngu tỉnh cảm thụ đến xem, nhẹ như vậy xảo muội tử đối với thân thể tới nói không có quá nhiều bất luận cái gì gánh vác, chạy nhanh ở cung điện dưới lòng đất trong thông đạo. 5 phút trôi qua, ngu tỉnh vẫn như cũ có thể cảm thụ sau lưng tử thần chăm chú đuổi theo. Tiến đến gian phòng này, đột nhiên một trận nói nhỏ âm thanh không biết từ chỗ nào truyền vào ngu tỉnh đại não. Tại phía trước con đường chừng 20 mét phía bên phải cửa phòng thoáng mở ra một cái khe hở, tại ở gần thì cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ khe cửa ở giữa tràn ra. Gian phòng này là, trong đầu đơn giản suy đoán về sau, ngu tỉnh dứt khoát kiên quyết con Quách Tiểu Vũ tiến vào bên trong. Nội bộ không sai biệt lắm có 40 độ tả hữu nhiệt độ cao, cái này khiến ngu tỉnh hai người trong khoảnh khắc mồ hôi rơi như mưa. Ngoài ra, thông qua ven đường bày ra thực thể cảm ứng, tồn lấy tại ngoài cửa tử thần sắp tới gần gian phòng vị trí. Phối hợp ta, giết chết cái này người giám sát. Nóng bức trong phòng truyền tới một trận thanh âm khàn khàn. Nhiệt độ cao, chữ nạp khách sạn quỷ vật đặc thù gian phòng. Đơn giản hai cái tin tức ngu tỉnh đại khái suy đoán ra tồn tại ở này chủ nhân của gian phòng là ai. Ừm, ta phối hợp ngươi. Ngu tỉnh gật đầu trả lời sau tĩnh tĩnh chờ đợi màu đen tử thần xuất hiện cửa gian phòng vị trí. Nhưng mà một đoạn thời gian qua, ngu tỉnh cất đặt tại hành lang bên trên thực thể cảm ứng biến mất, một lần cuối cùng cảm ứng được tử thần biến mất vị trí tồn tại ở bên trái 3 mét mặt tường phụ cận. Cẩn thận! Ngu tỉnh ý thức được cái gì, lập tức bắt lấy bên cạnh Quách Tiểu Vũ nhanh chóng nằm xuống trên mặt đất. Siêu! Phía sau hai người mặt tường bên trong, to lớn màu trắng bạc liềm đao xẹt qua một đường ngân hồ. Hai người bộ phận sợi tóc phiêu động trên không trung, như chậm một chút một bước hai người vô cùng có khả năng đầu người rơi xuống đất. Vây khốn hắn! Thanh âm khàn khàn tràn ngập ngu tỉnh đầu. Không muốn sai xử ta. Ngã nhào xuống đất ngu tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác xem kỹ lấy ngay tại từ mặt tường chậm rãi tràn ra đấu đồng màu đen. Quay người nửa ngồi lấy thân thể, từ cánh tay phải bên trong nhô ra đại lượng thực vật bắt lấy tử thần trong tay liêm đao cán dài, tại thực vật suy vong trước đem đối phương chỉnh thể cho cưỡng chế lôi ra mặt tường. Học phân thể lấy vật, vụt. Hắc chọc thương xuất hiện, tại tử thần chỉnh thể bị kéo ra vách tường trong nháy mắt. Ngu tỉnh dùng ra thân eo toàn bộ lực lượng đem trong tay hắc chọc thương cho xuyên qua ném mạnh ra ngoài. Một đường hắc quang lấp lóe, đầu thương ngăn lại áo choàng hạ khô lâu mặt nạ mi tâm. Cách. Mặt nạ đỉnh đầu vỡ vụn, trường thương đem xuyên qua mặt nạ đem tử thần thân thể cố định tại trên mặt tường, trong lúc nhất thời màu đen tử thần không cách nào động đậy. Hắc chọc thương cũng không phải là hữu cơ sinh mạng thể, không có nhận cấp tốc tử vong ảnh hưởng, đấu đồng màu đen trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. Làm rất khá. Khàn khàn âm thanh ảnh từ góc tường vị trí truyền tới, một vị toàn thân đốt cháy khét nam nhân cấp tốc đi ra. Tại thân thể nam nhân nhiệt độ chung quanh gần như đạt tới 100 độ C trở lên, Ngu Tỉnh lập tức mang theo Quách Tiểu Vũ rời xa người này. Phỏng đoán không có sai, vị này nhìn qua khi còn sống bị thiêu chết nam nhân chính là 1308 bị thiêu hủy trước khách trọ. Bất quá vì sao người này sẽ tồn tại ở nơi này, Ngu Tỉnh có chút nghĩ không thông, lẽ ra tới nói người này hẳn là cùng khách sạn tư tưởng chỗ rời bỏ, không nên tới đến phía dưới khách sạn căn nguyên bí ẩn khu vực. Đốt cháy khét nam nhân đi đến bị cố định tử thần trước mặt, nhận được tử vong ăn mòn cùng to lớn liêm đao cắt chém trước, nam nhân cấp tốc đem cháy đen bàn tay thiếp bám vào tử thần đã vỡ vụn đầu lâu mặt nạ vị trí. Mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ tử thần toàn thân, nhiệt độ cao hỏa diễm hạ đấu đồng màu đen một chút xíu bị đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng đấu đồng màu đen hạ khô lâu thân thể bại lộ mà ra, tại nhiệt độ cao hạ cuối cùng hóa thành cho cốt, mà một viên màu đen viên thủy tinh từ vỡ vụn đầu lâu bên trong rơi vào toàn thân đốt cháy khét nam nhân trong tay. Nhìn qua hẳn là thuộc về tử thần hạch tâm. Sự tình kết thúc, ở một bên quan chiến Ngu Tỉnh cùng Tiểu Vũ bởi vì nhiệt độ cao sớm đã mồ hôi đầm địa, đặc biệt là thực vật thể chất Ngu Tỉnh bị ngọn lửa này khắc chế, trình độ đại lượng sói mòn khiến cho cánh tay bên trong thực vật năng lực nhận cực lớn hạn chế, nếu là muốn cùng nam nhân trước mặt giao thủ, Ngu Tỉnh phần thắng rất nhỏ. Người giám sát hạch tâm theo lý mà nói hẳn là chúng ta chia đôi điểm, nhưng bây giờ thuộc về thời kỳ phi thường, ta cần lực lượng. Đốt cháy khét nam nhân đem từ tử thần khô lâu xương sọ ở bên trong lấy được hạch tâm châu thể trực tiếp từ miệng nuốt vào, một cỗ hùng hồn năng lượng trong khoảnh khắc tràn ngập người này toàn thân, hỏa diễm đúc thành hai con ngươi nhìn thẳng Ngu Tỉnh. Đang bởi. Chương 145, hợp tác trao đổi. Tăng Tuấn, tốt nghiệp ở Đế Đô thị truyền hình điện ảnh đại học, thâm niên nhà sản xuất, biên kịch. Ngu Tỉnh nói ra một đoạn như vậy lời nói, trước mặt đốt cháy khét nam nhân hơi có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà biết thân phận của ta? Ta nhớ được khi còn sống cuối cùng một đoạn thời gian chưa bao giờ chủ động bại lộ qua thân phận chân thật của mình tin tức. Ta biết quỷ vật nhưng bản thân điều tiết khống chế thân thể năng lực, có thể phiền phức Tằng Tuấn tiên sinh đem gian phòng nhiệt độ khôi phục thành trạng thái bình thường sao. Loại này nhiệt độ không quá thích hợp chúng ta tiếp xuống trò chuyện. Theo Ngu Tỉnh đàm phán, bên trong căn phòng nhiệt độ cao trong khoảng thời gian ngắn bị hút vào đến đốt cháy khét nam nhân thể nội, chuyển hóa làm phổ thông gian phòng cảm giác cấm lãnh. Ngu Tỉnh cũng không khỏi đến từ học phần trong thẻ lấy ra bình lớn thức uống đến bổ sung khung máy cần thiết người bình thường gấp 3 lượng nước. Muốn sao? Tiểu Vũ. Ừm. Quách Tiểu Vũ tiếp nhận Ngu Tỉnh bình nước, có chút ngượng ngùng uống. Tại hai người uống nước quá trình bên trong, đứng ở một bên đốt cháy khét nam nhân chậm rãi khôi phục thân thể thiêu đốt nghiêm trọng làn da, biến hóa thành một vị 37-8 tuổi, mang theo kính mắt thành thục nam nhân bộ dáng, đồng thời dùng ngón tay đem bên trong căn phòng một chỗ bó đuốc dẫn đốt. Sung túc ánh sáng đem gian phòng chiếu sáng. Tiểu tử, vừa rồi cảm ơn ngươi hỗ trợ diệt trừ người giám sát. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta có một vị bằng hữu không sai biệt lắm cách xa nhau khoảng 2.000 mét, chúng ta dự định đi đón nàng. Trước đó ngươi hấp thu tử thần hạch tâm ta có thể không truy cứu, chỉ cần theo đuôi ngươi bằng chuyện này là đủ. Không được, 2.000 mét khoảng cách quá nguy hiểm. Nam nhân quả quyết cự tuyệt, người giám sát số lượng không chỉ một, 2.000 mét khoảng cách có khả năng sẽ tao ngộ hai con. Thậm chí ba con người giám sát. Tại khoáng đạt ngoại bộ không gian tiếp theo sáng tao ngộ sẽ chỉ là một con đường chết, để các ngươi bằng hữu tự cầu phúc đi, mà lại ta cũng không có thời gian tại những người giám sát này trên thân lãng phí tinh lực. Thế nhưng là quên tỉ một bên Tiểu Vũ vô cùng lo lắng. Nhưng nếu như trước mặt cái này nam nhân lời nói là thật, vừa rồi tử thần không chỉ một, như vậy thật nhất định phải cân nhắc tiến đến tìm kiếm người khác tính nguy hiểm, nếu như lô mãng đụng tới càng nhiều tử thần. Hoặc là được xưng là người giám sát đồ vật sẽ lâm vào tuyệt đối khốn cảnh. Ta đến cảm ứng một chút. Ngu Tỉnh nếm thử cảm ứng mỗi người trên thân thể thực thể lúc, trong đó một đường có thể là Tuyết Quyên cảm ứng đã cùng mặt khác hai nơi cảm ứng tụ hợp, có thể là Ninh Diễn Trị cùng Phùng Bảo Bảo, cũng có thể là Joseph cùng Vivica. Tuyết Quyên hẳn là cùng người tụ hợp, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi sẽ không gạt ta a? Tiểu Vũ lo lắng đến Ngu Tỉnh cố ý nói như vậy mà nhường nàng yên tâm. Sẽ không. Việc đã đến nước này, Ngu Tỉnh tạm thời đem Tuyết Quyên sự tình ném đến một bên, trước mắt hết sức chăm chú tại trước mặt vị này nhân vật trọng yếu, Tàng Tuấn. Ra ngoài cộng đồng mục đích, Tàng Tuấn rất có thể sẽ đem hiệp trợ Ngu Tỉnh tiếp cận khách sạn chân chính bí mật cùng đầu nguồn, cuối cùng nhiệm vụ một chút điểm đáng ngờ tất cả đều có thể tại Tàng Tuấn trong miệng đạt được giải đáp. Tàng Tuấn có được kiện toàn ý thức cùng ký ức, hành động biểu hiện như cùng nhân loại, giàu có trí tuệ. Theo Ngu Tỉnh, đối phương tiềm lực độ ít nhất là chất lượng tốt, thậm chí cao hơn. Mà lại vừa rồi Tằng Tuấn biểu hiện ra thực lực cường độ, trực tiếp lợi dụng liệt diễm đem người giám sát đốt cháy hầu như không còn, theo Ngu Tỉnh thực lực chí ít hẳn là đạt tới cấp D, thậm chí tiếp cận với cấp C. Hỏa diễm hoàn toàn khắc chế Ngu Tỉnh thể nội thực thể, quyết không thể cùng trước mặt cái này nam nhân là địch, sở dĩ Ngu Tỉnh tiếp xuống mỗi một câu nói đều cực kỳ trọng yếu. Ngu Tỉnh đem cố định tại trên mặt tường hắc chọc thương rút ra cũng duy trì trong tay, trước đó nhiệt độ cao dưới, hắc chọc thương cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ngươi là bị khách sạn cố ý chọn chúng đúng không? Mục đích chỉ là vì tiếp cận dị độ rạp chiếu phim đúng không? Ngu Tỉnh trực tiếp đem trong túi quần phong thư xuất ra, nội bộ chưa ký tên cao cấp ác ma khế ước thư biểu hiện ra tại Tằng Tuấn trước mặt, ra hiệu lấy chính mình cũng đồng dạng tiến đến qua phim viện đến kéo dài đề tài kế tiếp. Ngươi người này biết được vẫn rất không ít. Phim là nhân loại lịch sử phát triển bên trên nghệ thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Ta là một vị phim người, chỉ cần là cùng phim tương quan đều đem dụng tâm đi giám thưởng, đi tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến có một ngày ta hiểu rõ đến dị độ rạp chiếu phim ở đây một chỗ siêu việt nhân loại phạm trù đỉnh phong nghệ thuật sản phẩm lúc, ta sắp hiện ra có hết thảy toàn bộ đầu nhập trong đó tiến hành điều tra. Rốt cục bị ta phát hiện cái gọi là dị độ rạp chiếu phim tồn tại một phần nhỏ chi nhánh tại bà khu Bình Tân Huyền. Ta lấy dân chấn thân phận ở chỗ này sinh hoạt một năm sau, ta đặc biệt tính chất được tuyển chọn tiến đến xem ảnh, tiến về trong rạp chiếu bóng thể nghiệm siêu phàm nghệ thuật. Nhưng cơ hội chỉ có được một lần, chờ ta say mê ở trong đó thì đã bất chi bất giác từ rạp chiếu phim rời đi. Bởi vì tự thân nhân loại nhỏ yếu thể xác hạn chế, bất đắc dĩ bị cuốn vào nhà này khách sạn phiền toái sự tình bên trong, ta nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi, đối với cái gọi là rạp chiếu phim ta đã có chỗ mặt mày. Bằng vào ta hiện tại hình thái, hẳn là có thể tiếp xúc đến rạp chiếu phim càng sâu phương diện. Trước mặt Tằng Tuấn đang giảng giải kinh nghiệm của mình lúc, mỗi một giảng đến rạp chiếu phim, bộ mặt thì sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Đồng thời cũng luận chứng Ngu Tỉnh luận điểm, người này chẳng qua là lợi dụng Bình Tân khách sạn làm đột phá mình nhân loại thể xác trói buộc thời cơ, trở thành quỷ vật sau dự định tiếp tục đuổi trục dị độ rạp chiếu phim tung tích, chỉ tiếc khách sạn quy tắc đem nó trói buộc ở chỗ này. Ngu Tỉnh tiếp xuống hỏi ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, như vậy ngươi hẳn phải biết Bình Tân khách sạn thiết lập, sáng tạo quỷ vật, lại đem quỷ vật trói buộc được dưới mặt đất mục đích đến tột cùng là cái gì sao? Có một vị kẻ dã tâm muốn tế tự tất cả quỷ vật dùng để cường hóa chính mình. Tất cả gian phòng bên trong được sáng tạo ra quỷ vật đều là hắn chuẩn bị tới tốt đẹp thuốc bổ, mà toàn bộ dưới mặt đất khu vực thì là một đường đại trận, ta tự nhiên không thể chết tại loại này kẻ dã tâm trong tay. Tăng Tuấn đang nói về kẻ dã tâm ba chữ lúc, biểu lộ mang theo một tia vẻ sợ hãi bị Ngu Tỉnh bắt được. Có phải là hay không một vị toàn thân mặc màu đen phục thị nam nhân, tên là Doãn Hiểu? Ngươi biết thật nhiều chuyện, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là nghĩ đến tìm vị này màu đen giá hỏa phiền phức ca. Trước mặt Tằng Tuấn khẳng định Ngu Tỉnh thuyết pháp cũng nói tiếp, chỉ cần là cái này nam nhân tồn tại, tất cả bị hắn chế tạo ra quỷ vật chỉ có thể ở đặc thù đoạn thời gian tại khách sạn hoặc là Bình Tân Huyền bên trong hoạt động, như cùng chúng ta lần thứ nhất tại tầng 13 gặp mặt, nhưng chúng ta lại bởi vì khế ước trói buộc không cách nào rời đi mảnh đất này khu nửa bước. Tằng Tuấn nói đến đây lộ ra tiếu dung, ta kể trên muốn biểu đạt nội dung là, hai người chúng ta mục đích hẳn là giống nhau, giết chết nơi này người chủ trì, bởi vậy ta nguyện ý chủ động hiệp trợ ngươi. Bất quá ta vẫn còn một cái điều kiện. Nói đi. Trước mắt trong tiểu điếm chẳng biết tại sao ngưng tụ các ngươi này một đám có thể khu ma kỳ lạ nhân loại, trong đó vẫn còn hai vị thực lực đủ để mà sát ta. Ta yêu cầu tại sau khi chuyện thành công, ngươi cần đem ta bình an đưa ra khách sạn. Tăng Tuấn trong miệng hai vị cường giả tất nhiên là lần này hợp túc hành động hai vị phụ trách giảng sư. Đối với người này nói lên điều kiện, Ngu Tỉnh cân nhắc rất nhiều nhân tố sau gật đầu xác nhận. Đăng bởi. Chương 146, Chủ thượng. Hợp tác vui vẻ. Tăng Tuấn vươn tay cùng Ngu Tỉnh đem nắm, theo Ngu Tỉnh loại này cộng đồng lợi ích điều khiển quan hệ hợp tác, Tăng Tuấn phản loạn khả năng rất nhỏ, hợp tác có thể tiến hành tiếp. Theo hai người vươn tay đem nắm lúc, Tăng Tuấn nhìn về phía một bên Quách Tiểu Vũ, loại này vô dụng nữ nhân còn cần mang lên sao? Ngu Tỉnh hít thở sâu một hơi trả lời, ta biết ngươi đối với nữ nhân có chỗ thành kiến, nếu không cũng sẽ không đem ngươi thê tử giết chết. Nàng là bằng hữu ta, đã giữa chúng ta duy trì lấy quan hệ hợp tác. Hy vọng ngươi tôn trọng ý kiến của ta. Nữ nhân, ha ha. Tăng Tuấn đối với nữ nhân cực độ khinh thường. Lại xuất phát trước ta vẫn còn mấy cái nghi vấn, có quan hệ với vừa rồi người giám sát là như thế nào hình thành. Đồng dạng là từ chết đi nhân loại diễn hóa mà đến quỷ vật, vẫn là thứ gì. Đối với loại này phiêu phù ở đấu đồng màu đen hạ khô lâu tử thần, Ngu Tỉnh cảm giác không quá giống là nhân loại biến thành. Tăng Tuấn đưa ngón trỏ ra tại Ngu Tỉnh trước mặt lung lay nói, không. Nhân loại không cách nào hình thành chết như vậy vong chi vật. Người giám sát là một loại đặc thù tạo vật, tại tử vong nồng đậm khu vực bị Doãn Hiểu cái này nam nhân sử dụng trận pháp đặc biệt cô động tạo ra, cần lấy một viên quỷ vật hạch tâm làm điểm tựa. Mỗi một phiến tử vong chi địa nhiều nhất ngưng luyện ra một đầu người giám sát, tỉ như trước mắt khách sạn khu vực từng chế tạo ra một đầu, còn lại người giám sát hẳn là hắn tại sớm mấy năm tại cả nước khu vực khác chế thành. Tăng Tuấn thuyết pháp theo Ngu Tỉnh có thể tin, dù sao trước đó lệnh treo giải thưởng bên trong. Đối với hắc ám người chế tạo, Doãn Hiểu trong giới thiệu, người này từng sống lâu động tại cả nước các nơi chế tạo các loại giết chóc tử vong sự kiện. Nhưng cuối cùng nói đến, Bình Tân khách sạn phần dưới là hắn mục đích cuối cùng nhất, bởi vậy đem tất cả người giám sát đều đầu nhập đến nơi này trông coi công việc. Ngu Tỉnh gật gật đầu tiếp tục hỏi, Tàng Tuấn tiên sinh, ngươi hẳn phải biết thực lực phân cấp A. Ngươi làm trước nên tính là cấp D, không biết phía sau màn hát tiên sinh, thực lực là không đạt tới cấp C. Nắm trong tay hy hữu năng lực nam nhân, luận phân cấp hắn hẳn là tại cấp D, nhưng thực lực mạnh mẽ hơn ta, lại thêm ở đây một mảnh bị hắn sáng tạo khu vực cùng các loại kỳ quái chú thuật cùng hát cám. Lần này hắn to lớn kế hoạch hẳn là dùng cho bản thân hắn đột phá đến cao hơn phương diện. Tăng Tuấn cho ra toàn diện trả lời. Chỉ cần là tại cấp D nội ứng nên không có vấn đề, ngươi hỏa diễm năng lực hẳn là cũng đối với hắn hắc ám có nhất định tác dụng khắc chế. Lại nói tiểu đội chúng ta bên trong vẫn còn hai vị có được tinh thần thánh lực lượng nhân vật, hiệp đồng phối hợp xuống, thủ thắng tỷ lệ cũng không thấp. Ngu Tỉnh biết được vị này hắc ám người chế tạo vì phân chia tại cấp D thì trong lòng gánh vác giảm đi không ít, mặc dù Ngu Tỉnh trước mắt chưa gặp qua cấp C thực lực. Nhưng thông qua E đến D ở giữa thực lực khoảng cách đại khái có thể suy đoán ra cấp C đến cùng cường đại đến trình độ gì. Việc này không nên chậm trễ, ta vừa hấp thu hết một vị người giám sát hoạch tâm để cho ta khôi phục tại trạng thái đỉnh phong, là thời điểm đối phương tính sổ sách. Vì không lãng phí một điểm lực lượng, Tăng Tuấn lúc rời đi gian phòng trước đem bó đuốc bên trên hỏa diễm thu sạch nhập thể nội, tại trong hai mắt thiêu đốt hỏa diễm cũng là gián tiếp tính chất tỏ rõ Tăng Tuấn quyết tâm. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Ngu Tỉnh nhìn về phía tại gian phòng một bên bộ mặt có chút hề vải biểu lộ Tiểu Vũ, chủ động duỗi ra bàn tay của mình. Khách sạn phần dưới bên trong khảm dị không gian bên trong, từ đại lượng phòng nhỏ tạo thành hình tròn khu vực bên trong, Ngu Tỉnh đám người bị phân tán tại khác biệt vị trí. Giờ này khắc này, một vị toàn thân màu đen trang phục nam nhân thân ở tại giải đất trung tâm xa hoa dưới mặt đất trong biệt thự, đoan chính ngồi ở trên ghế salon lợi dụng hai ngón xoa nắn mũi, khuôn mặt có vẻ hơi tang thương cùng phiền muộn. Gen gen gen. Đột nhiên tại bên cạnh tiểu cũ máy điện thoại vang lên. Nhấc lên máy điện thoại, tại một bên khác chuyển tới đầu tiên là từng đợt thấp giọng thì thầm. Nhưng ở đây một chút nhỏ vụn thanh âm trong chốc lát khiến cho chung quanh biệt thự kiến trúc toàn bộ biến mất. Vị này nam nhân áo đen trong nháy mắt thân ở tại một đường bịt kín hình lập phương trong phòng, chỉ có điện thoại trong tay máy vẫn tồn tại. Doãn Hiểu, ngươi còn tại rằng có kế hoạch này sao? Đã sự tình bị Đế Hoa Đại học phát hiện, liền không có tất yếu tiếp tục mạo hiểm xuống dưới, hủy bỏ kế hoạch của ngươi đi. Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm nam nữ khó phân biệt, Hắc tiên sinh nghe xong không khỏi bắp thịt toàn thân căng cứng, trên lưng tràn ra đại lượng mồ hôi. Chủ thượng, ta Doãn Hiểu đi khắp cả nước, dốc hết tâm huyết thậm chí không tiếc rút ngắn tuổi thọ đem dạp chiếu phim một phần nhỏ nhất dẫn vào nơi đây, giờ này ngày này ta bản thể hắc ám sẽ tại Bách Quỷ Dạ hành hạ đạt được bước hơi. Hiện tại để cho ta từ bỏ, thật sự là rất không cam tâm. Doãn Hiểu lần thứ nhất nói ra mang theo nhất định làm trái tính ngữ, máy điện thoại nghe nơi cửa. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra. Tại đoạn này yên tĩnh thời điểm, Doãn Hiểu sau trên cổ đã thấm ra đại lượng mồ hôi, thậm chí cái chán gân xanh cổ trướng tùy thời làm ra tử vong chuẩn bị, có thể thấy được Doãn Hiểu đối với vị này chủ thượng đến cỡ nào e ngại, nhưng lại thực sự không cam tâm đi tại cuối cùng một bước này khi thì từ bỏ. Chủ thượng, lần này Đế Hoa Đại học trực tiếp đem nhập học tân sinh an bài ở ta nơi này khu vực tiến hành lịch luyện, trong đó có một vị khoảng chừng người tốt kỳ tự do trưởng khống quỷ vật tân sinh. Thiên phú nghiêm nghị, xử sự tỉnh táo. Loại này mầm non sau này chắc chắn trưởng thành là Đế Hoa Đại học bên trong một viên thương thiên đại thụ, để cho ta đem nó sớm bóp chết phá hủy đi, để tránh can thiệp chủ thượng kế hoạch của ngươi. Loại này đối địch mầm non ta cũng không cảm thấy hứng thú, người tốt kỳ trưởng khống quỷ vật học sinh, như thế loa mắt, coi như ta không giết hắn, trên thế giới này cũng sẽ có nước cờ không hết thế lực sẽ giết hắn. Ta nhận thấy hứng thú chỉ có một việc, dựa theo Đế Hoa Đại học ca tính. Bọn hắn hẳn là sẽ thiết kế một loại tân sinh có thể lựa chọn cực đoan con đường, mà ta duy nhất quan tâm sự tình là ngươi có phát hiện hay không đáng giá chúng ta bồi dưỡng tân sinh. Có. Doãn Hiểu trả lời. Thiên phú như thế nào? Hiện tại đại khái là tình huống như thế nào? Tự do người sói hóa, hẳn là William gia tộc chính thống huyết mạch hậu đại. Chỉ bất quá cái này tân sinh khá là phiền toái, vô luận ta khai thác thủ đoạn gì hắn đều không muốn thuộc về chúng ta, nhưng mà mới vừa ở bị ta tra tấn đến sắp chết trạng thái lúc. Thế mà cùng ta chế tạo ra người giám thị phát sinh bộ phận dung hợp tưởng tượng, thân thể ngay tại tiếp nhận lấy cùng tử vong có liên quan ý cảnh. Tại Doãn Hiểu giản yếu trình bày cùng Bạch Tiêu tương quan tình huống về sau, điện thoại bên kia làm ra một cái trọng yếu quyết định. Cho ngươi một cơ hội, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn phía trên hai vị giảng sư, an tâm hoàn thành ngươi công trình. Ngoài ra, ngươi nhất định phải đem vị này tân sinh cắm vào một loại chấp niệm, nhường hắn bắt đầu chậm rãi chạy hướng Đế Hoa Đại học, mà tại sau này thời gian bên trong thiên hướng về chúng ta một phương. Tạ ơn chủ thượng. Điện thoại cúp máy, Doãn Hiểu trong nháy mắt trở lại bên trong phòng của mình. Tại vừa rồi cùng chủ thượng trò chuyện quá trình bên trong, Doãn Hiểu dạng này đại ác nhân vậy mà toàn thân chảy ra đại hãn, giờ phút này tiến đến phòng tắm đem trên người mồ hôi rửa sạch đồng thời để cho mình tỉnh táo lại. Thay đổi bộ đồ mới đi ra phòng tắm lúc, một cỗ người giám sát tại cái nào đó khu vực tử vong cảm ứng truyền tới, Doãn Hiểu chau mày. Hỏa diễm đốt cháy, hắc thương đâm xuyên. Không nghĩ tới hai người này thế mà xen lẫn trong cùng một chỗ, vừa vặn nhường thú tính đại phát tân sinh đi giết chóc một phen. Mặc dù tại lòng người bên trên tạo ra ta so ra kém chủ thượng, nhưng loại này đơn tế bào thích giết chóc chim non, chỉ cần hơi cho hắn một điểm thời cơ cùng cảm giác bị thất bại, thể nội tâm ma đem tất nhiên tăng thêm. Đăng bởi. Chương 147, Hắc ám biệt thự. Ngu tỉnh mang theo Quách Tiểu Vũ đi theo trưởng khống hỏa diễm thuộc tính năng lực cấp dê quỷ vật, Tàng Tuấn. Hai người một quỷ đi tại yên tĩnh khách sạn dưới mặt đất tầng sâu dị không gian bên trong, phàm là Tàng Tuấn đi qua địa phương, hai bên bó đuốc thế lửa đều trở nên càng thêm hung mãnh. Mánh liệt ánh lửa đem dưới mặt đất hắc ám xua tan đại bộ phận, thậm chí mỗi gian phòng bế trong phòng quỷ vật đều có chút kiến kỵ, có thể thấy được Tằng Tuấn thực lực xem như khách sạn tạo vật bên trong người nổi bật. Phía trước có người giám sát. Ngay tại ba người sắp thông qua trước mặt chỗ rẽ khu vực lúc, Quách Tiểu Vũ cho ra cảnh cáo tính ngữ. Tằng Tuấn không tin lắm mặc cho nữ nhân mà cẩn thận nhô ra nửa cái đầu lâu tiến hành quan sát, quả nhiên tại phía trước trên hành lang tung bay đấu đồng màu đen người giám sát. Nữ nhân, ngươi làm sao làm được? Người giám sát loại này Đông Tây Du đang tại kề cận cái chết, lại thêm đặc biệt hình thành phương thức, thân thể gần như không có khí tức truyền ra. Tăng Tuấn một mặt hung tướng nhìn về phía Quách Tiểu Vũ. Ta có thể khống chế nhìn bằng mắt thường không thấy vi sinh vật. Tăng Tuấn nhướng mày dẫn đám người cấp tốc vượt qua trước mặt tê chữ hình giao lộ, lựa chọn đường vòng cũng không muốn cùng phía bên phải hành lang bên trên người giám sát gặp mặt, dù sao nhận tử vong ảnh hưởng, tính nguy hiểm quá lớn. Không sai biệt lắm trải qua một phen đi vòng, ngu tỉnh đám người thuận lợi ngăn lại giao nhau giao lộ. Ở chỗ này khoảng cách chính giữa cung điện dưới lòng đất vẹn vẹn cách xa nhau một đầu 200 m, trải qua loại bỏ đã xác nhận, thông hướng trung ương tứ con đường bên trên đều tồn tại một đầu người giám sát, nói như vậy nhất định phải giết chết trong đó một đầu mới có thể ngăn lại trung ương. Bởi vì ven đường có đối với địa cung khu vực quen thuộc Tằng Tuấn dẫn đường tiến lên, tại không có nhiều bất luận cái gì đường quanh co tình huống dưới thời gian ngắn lại tới đây. Mà Ninh Diễn Trị đám người hiển nhiên còn tại đối với không biết địa cung dị không gian tìm tòi giai đoạn. Lại loại nguy hiểm này tính chất cực cao người giám sát sẽ chậm trễ tất cả mọi người không ít thời gian. Cùng ta đồng bạn tụ hợp A. Ngu tỉnh đề nghị. Bao xa khoảng cách? Gần nhất đại khái cách xa nhau tứ cái lối đi. Không được, ven đường tất nhiên sẽ gặp phải người giám sát. Mà lại đồng bạn của ngươi bên trong trừ bỏ có thể đơn độc giết chết Dương Văn Bân nam nhân bên ngoài, trong mắt của ta những người khác cũng không có quá nhiều tác dụng. Tăng Tuấn cự tuyệt ngu tỉnh đề nghị. Tốt A. Ngu tỉnh có kỳ quái trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến một bên Quách Tiểu Vũ khó có thể tin. Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ này chờ Ninh Diễn Trị cùng Tuyết Quyến tới, ta vừa rồi đã thông qua thực vật khống chế truyền cảm cho bọn hắn. Hiện tại ta cùng Tằng Tuấn đầu tiên tiến về khu vực trung ương. Ngu tỉnh tới gần Tiểu Vũ bên thai nhẹ nói. Ngu tỉnh ngươi, nếu là người này là giả vờ hiệp trợ ngươi, trên thực tế là người chủ trì thủ hạ nên làm cái gì? Tiểu Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không có tín nhiệm qua Tằng Tuấn cái này quỷ vật. Yên tâm. Mọi chuyện cần thiết ta đều có chỗ cân nhắc. Ngu tỉnh lấy 10 phần ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tiểu Vũ về sau, hiệp đồng Tằng Tuấn đi vào cuối cùng một đoạn thông hướng trung tâm biệt thự âm u con đường. Đem loại này cản trở nữ nhân lưu lại đúng là lựa chọn sáng suốt, tiếp xuống để chúng ta cẩn thận diệt trừ trước mặt cái này người giám sát đi, cùng lúc trước giống nhau, đem đối phương dẫn vào đến không gian bịt kín bên trong, để cho ta tới đốt cháy rơi thân thể của hắn. Không cần đến phiền toái như vậy. Ngu tỉnh đem ý nghĩ của mình đơn giản báo cho. Tàng Tuấn hơi kinh ngạc cũng lập tức thừa nhận ngu tỉnh ý nghĩ. Không sai biệt lắm 3 phút qua, trên con đường này một gian cấm đoán tù thất cửa sắt đột nhiên mở ra, từ nội bộ đi ra một vị đi lại tập tễnh quỷ vật, bộ mặt ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, không cẩn thận gây nên quan sát có thể phát hiện tại quỷ vật phía sau lưng khảm nạm lấy một viên màu xanh lá hạt giống, thực tế tại thể nội đã che kín thực vật sợi dễ, nhận ngu tỉnh khống chế. Phiêu động ở trên con đường này, người giám sát rất mau đem ánh mắt khóa chặt tại cái này quỷ vật trên thân. Số hiệu 093, Vu Trạch Lượng, trước mắt vì không phải thời gian hoạt động, mời về đến gian phòng của ngươi. Máy móc thức thanh âm từ người giám sát trong miệng truyền ra, quả thật là không có linh hồn sắc không chi vật, chỉ là ở chỗ này đơn thuần thi hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng người giám sát chỗ mệnh lệnh quỷ vật nhưng không có bất luận cái gì trở về phòng phản ứng, mà là tiếp tục hướng phía một cái tương phản phương hướng chậm rãi bước tiến lên. Chống lại mệnh lệnh, đưa ngươi giao cho chủ nhân xử trí. Đấu đồng màu đen hạ người giám sát hướng phía làm trái quy tắc quỷ vật tới gần, trước mắt trốn ở bên trong căn phòng hai người, một người một quỷ tên gọi tắt, quan sát đến ngoại bộ hết thảy tình huống, chờ đến chết tinh thần xẹt qua trong nháy mắt, hai người lặng yên không một tiếng động hướng khu vực trung tâm chạy tới. Không ra ngu tỉnh sở liệu, loại này cơ giới hóa người giám sát tại cảm giác bên trên thậm chí so ra kém người bình thường. Hai người xuyên qua sau cùng cái thông đạo này thuận lợi ngăn lại trung tâm to lớn trước biệt thự hơi ở lại bước chân, màu đen nồng vụ bao phủ tại biệt thự chung quanh, thậm chí ngu tỉnh toàn thân đều cảm thụ được nhàn nhạt hắc ám ăn mòn cảm giác. Tại ngu tỉnh định dùng thực vật đem lỗ khóa mở ra lúc, Tăng Tuấn trực tiếp tính chất đưa bàn tay thiếp bám vào chốt cửa bên trên, nhiệt độ cao trực tiếp đem cửa rung mở một ngụm lỗ lớn. Vâng! Hai người bước vào biệt thự một khắc, Tăng Tuấn có chút e ngại mà đem đại lượng hỏa diễm từ thân thể tung ra ngoài, dự định trực tiếp đem biệt thự từ nội bộ đốt cháy không còn, đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ làm cho trốn ở chỗ này hắc ám người chế tạo hiện thân. Sau khi hỏa cầu rơi vào biệt thự nội bộ mặt tường lúc, tựa hồ một loại nào đó kết giới bị kích hoạt, lập tức từ dưới mặt tường tuôn ra đại lượng hắc ám chất lỏng đem hỏa diễm bao khỏa trong đó cấp tốc mẫn diệt, thậm chí tính cả thiêu đốt vết tích đều chưa từng lưu lại. Tăng Tuấn lộ ra có chút táo bạo biểu lộ, dứt khoát trực tiếp đưa bàn tay rơi vào trên mặt tường. Nhưng tùy theo mà đến là một loại màu đen quy tắc đường cong tại dưới mặt tường lấp lóe, đại lượng cánh tay màu đen từ mặt tường nội bộ duỗi ra mà chụp vào Tăng Tuấn thân thể. Vụt. Ngu tỉnh trong tay hắc chọc thương một cái thượng thiêu đem hắc ám cánh tay toàn bộ chặt đứt, vừa vặn đem một chút hắc ám vật chất hút vào thương thể bên trong. Chất pháp, ghê tởm. Tăng Tuấn lui lại hai bước, không còn đi cưỡng chế phá hư biệt thự. Ngu tỉnh tương đối Tăng Tuấn mà nói lộ ra tỉnh táo dị thường, đang thẩm vấn xem trước mắt gian phòng tạm thời không có nguy hiểm về sau. Đi tới lầu một đại sảnh cửa sổ vị trí quan sát chung quanh có thể thông hướng biệt thự tứ đầu hành lang, xác nhận bồi hồi người giám sát cũng không có đến. Ngươi xác định Doãn Hiểu người này vẫn luôn đợi ở chỗ này. Ngu tỉnh xem kỹ trước mắt biệt thự, nhìn không ra Doãn Hiểu tồn tại dấu hiệu. Coi như hắn ở bên ngoài hoạt động, ở đây sở trung tâm biệt thự cũng cất giấu hắn cực kỳ trọng yếu đồ vật, chỉ cần chúng ta thoáng xâm nhập tiến hành phá hư, hắn tự nhiên mà vậy sẽ trở về. Ngoài ra, các ngươi nhiều như vậy ngoại nhân đi tới chỗ này dưới mặt đất dị không gian, hắn không có khả năng không biết chuyện này, nói không chừng trước mắt ngay tại lầu 2 thư phòng chờ đợi chúng ta đi lên. Từ Tăng Tuấn trong lời nói có thể nghe ra, tựa hồ đối với hắc ám người chế tạo Doãn Hiểu 10 phần hiểu rõ bộ dáng. Dẫn đường. Ngu tỉnh làm ra một cái xin chỉ thị thủ thế. Tăng Tuấn một đường đến nay tương đối táo bạo, mà tại trong biệt thự đạt được thu liễm, dẫm đạp tại gian phòng trên sàn nhà chậm dần bước chân, hai người đem toàn bộ lầu một đại sảnh, phòng bếp, ban công kiểm tra không có bất kỳ cái gì tung tích lưu lại về sau, đạp trên hình vòng thang lầu đi đến biệt thự tầng thứ 2. Chỉ bất quá đang đi lại tại hành lang quá trình bên trong, ngu tỉnh tương đối bén nhạy thính giác nghe được đến từ lầu 2 cái nào đó trong phòng truyền tới xích sắt tiếng va chạm, thậm chí còn có bén nhọn vật thể phá động vách tường xé rách thanh âm. Ngu tỉnh suy đoán trong đầu hình thành. Làm sao? Khả năng. Bạch Kiêu làm sao có thể ở chỗ này? Đăng bởi. Chương 148. Sắp chết Bạch Kiêu. Hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng là Bạch Kiêu. Ngu tỉnh lúc trước thuận tiện cân nhắc đến Bạch Kiêu tiếp xúc đến khách sạn chỗ sâu bí mật, dù sao tại hợp túc dòng dã một tuần lễ bên trong, loại này có thù tất báo, tính cách gác liệt Bạch Kiêu lại chậm chạp không có tìm bên trên chính mình, duy nhất thuyết pháp chỉ có thể là Bạch Kiêu bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào thoát thân, bị vây ở nơi nào đó. Trước mắt tình huống xem ra, Bạch Kiêu vô cùng có khả năng bị trói buộc tại nhà này cùng hắc ám người chế tạo tương quan trung ương trong biệt thự. Táo bạo thanh âm, có cái gì dã thú bị vây ở chỗ này sao? Theo Tăng Tuấn lầu 2 truyền tới thanh âm cùng loại với một loại nào đó dã thú, cẩn thận từng ly từng tí thông qua hình vòng thang lầu ngăn lại lầu 2. Biệt thự tầng thứ 2 tràn ngập nồng đậm hắc ám, đạp vào cuối cùng một cấp thang lầu lúc, đã có đậm đặc hắc ám khí tức tràn qua chân của hai người mặt. Thậm chí trên mặt tường đều có thể thấy rõ ràng một loại hắc ám đường cong tạo thành quy tắc bí mật văn tự trận pháp. Những này kỳ kỳ quái quái vòng tròn, hình tam giác chỗ tạo thành văn tự, ngu tỉnh chưa bao giờ thấy qua. Hai người ven đường đi tới có xích sắt cùng chảo âm thanh truyền ra cửa một gian phòng miệng. Ngăn tại trước mặt là cùng biệt thự cấu tạo không hợp nhau nặng nề cửa sắt, gần như chỉ ở phần dưới có một chỗ cực nhỏ mở miệng, cho phép vào ngày thường bên trong đem một chút đồ ăn từ mở miệng đầu nhập cho nội bộ dã thú ăn. Tại trực diện hắc ám người chế tạo Doãn Hiểu trước đó, cần bài trừ trong biệt thự tất cả tính nguy hiểm. Tăng Tuấn dự định đưa bàn tay thiếp bám vào cửa sắt mà đem khóa sắt nóng chảy lúc, ngu tỉnh ôm đồm tại Tăng Tuấn cánh tay mà ngừng lại động tác. Làm gì? Tăng Tuấn hỏi. Nội bộ người phải là của ta một vị đồng bạn, chuyện nơi đây để cho ta tới giải quyết, ngươi đi trước tìm hắc ám người chế tạo Doãn Hiểu tin tức tương quan, ta xử lý tốt đồng bạn tình huống lập tức tới ngay. Đồng bạn, ngươi xác định nội bộ tồn tại chính là nhân loại sao? Ta cảm giác được làm sao chỉ có một cỗ thú tính. Tăng Tuấn không quá tin tưởng hỏi. đã thuộc về hợp tác, hy vọng ngươi tin tưởng ta. Để cho ta nhìn một chút nội bộ tình huống, xác nhận nội bộ nếu như chỉ tồn tại đồng bạn của ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm, thế nào? Ngu Tỉnh rất nhỏ lệch động não túi biểu thị xác nhận. Vì không kinh nhiễu nội bộ Bạch Kiêu, từ Ngu Tỉnh lợi dụng nhục tổ thảo đem khóa miệng lái chậm chậm mở, thôi động cửa sắt thì tốn hao Ngu Tỉnh không nhỏ khí lực, cửa sắt đạt tới cùng ngân hàng kim khố bảo hiểm cánh cửa độ dày. Có rất nhiều máu mùi tanh từ nội bộ phát ra. Nhỏ hẹp trong phòng dính đầy lấy khô cạn máu tươi vết tích, góc tường vị trí chụp lấy năm đạo thô trọng xích sắt, trong đó tứ đầu trói buộc bộ lông màu trắng thưa thớt mà bẩn thỉu nửa người sói tứ chi, một đầu cuối cùng xích sắt trói buộc tại người sói trên cổ, thiết hoàn qua tiểu mà lâm vào da thịt, như là nô lệ. Giao cho ngươi đi, đối với loại này sắp chết đồ vật không muốn chỉ hoãn thời gian quá dài. Tăng Tuấn xác nhận trong phòng chỉ tồn tại cái này sắp chết rơi nửa người sói về sau, quay người rời đi. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm trước mặt bị xích sắt trói buộc Bạch Kiêu, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, mắt trần có thể thấy tại nửa người sói hóa trạng thái dưới Bạch Kiêu nhuộm đầy máu tươi, hai con ngươi mặc dù nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng toàn thân tay chân gần như toàn bộ bị đánh gãy, chính diện thân thể cùng phía sau lưng giữ lại đại lượng bị roi ra quật vết tích, huyết nhục nổ tung, thậm chí thể nội khí quan đều có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có như thế, tại Bạch Kiêu trên đỉnh đầu, tóc trắng gần như rơi sạch. Da đầu mặt ngoài tồn tại dao giải phẫu cắt chém vết tích, tựa hồ tiến hành qua mỗi dạng giải phẫu hoặc là đại não. Ngu Tỉnh. Bạch Kiêu miễn cưỡng mở ra lấy chùy miệng, đang kêu ra Ngu Tỉnh danh tự lúc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tràn đầy máu tươi chùy trong miệng, tất cả răng đã sớm bị cưỡng ép trừ bỏ, nói chuyện quá trình bên trong còn có máu tươi không ngừng tràn ra ngoài chảy ra. Coi như Bạch Kiêu tay chân gân bị đánh gãy, thậm chí ngón tay mỗi cái khớp nối đều bị dùng ngân châm đâm xuyên, nhưng ngón tay vẫn tại mặt đất huy động, chế tạo ra trước đó nghe thấy xé rách thanh âm. Tựa hồ bị cựu nhân của mình trông thấy chật vật như thế bộ dáng, Bạch Kiêu thể nội cảm xúc khuấy động, từ trong miệng sặc ra mang theo xương cốt mảnh vỡ tụ huyết. Nếu là giống Bạch Kiêu dạng này thương thế người bình thường sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, bất quá tại Bạch Kiêu đủ loại chí mạng trên vết thương lại quanh quẩn lấy một loại duy trì Bạch Kiêu bất tử màu đen khí tức, cùng loại với Ngu Tỉnh trước đó tiếp xúc người giám thị thì mang tới tử vong cảm giác, bất quá khí tức lại hết sức yếu kém. Ngu Tỉnh mặc dù đối Bạch Kiêu loại này ác liệt người sinh tử kia không thèm quan tâm, nhưng cùng làm Đế Hoa Đại học sinh mệnh viện khoa học học sinh, Ngu Tỉnh có lý do đem nó từ nơi này cứu ra ngoài, về phần Bạch Kiêu có thể hay không kiên trì đến bệnh viện trước bất tử, cái này mặc kệ Ngu Tỉnh sự tình. Ngay tại Ngu Tỉnh cầm trong tay hắc chọc thương chuẩn bị đem trói buộc Bạch Kiêu xích sắt lúc, Bạch Kiêu vốn hẳn nên không có khả năng nhấc ra tay cánh tay vậy mà tại giờ khắc này nâng lên mà bắt lấy đầu thương. Không cho phép. Ngươi đối ta lòng từ bi. Ngươi phải chết, Bạch Kiêu. Mang theo liền mũ áo Ngu Tỉnh nhàn nhạt nói. Ta. Ha ha. Bạch Kiêu cười lớn, trong miệng còn không ngừng sặc ra khô cạn sền sệt huyết dịch. Bạch Kiêu bị tra tấn thời gian đã quá lâu, trong thân thể nhưng lưu động huyết dịch còn thừa không có mấy. Bạch Kiêu cánh tay bên trong một loại cùng tử vong tương quan lực lượng càng thêm đậm đặc. Ngay vào lúc này, trống rông tử trong phòng bay xuống một trương giấy trắng lạc trước mặt Bạch Kiêu. Ngu Tỉnh mặc dù xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng thông qua cách thức xem ra, cùng loại với trước đó ác ma khế ước thư. Bạch Kiêu nhìn xem trước mặt giấy trắng, lại nhìn trước mặt một mặt cao ngạo nhưng lại đối với mình tràn ngập thương hại Ngu Tỉnh, thực tế Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá là Bạch Kiêu sắp chết trước giả tượng. Tới đi. Bạch Kiêu một cái tay khác ngón tay cái vậy mà đem trái tim cho đâm xuyên, lợi dụng trái tim bên trong còn thừa không có mấy huyết dịch khắc ở trước mặt hiệp nghị thư bên trên. Hiệp nghị thư bên A danh tự nếu là phiên dịch thành Hán ngữ cùng hắc ám người chế tạo hoặc là doãn hiểu không có chút nào quan hệ, là cấp độ càng sâu, phi thường cao cấp giấy khế ước. Bạch Kiêu ký tên sau khi hoàn thành, trước mặt giấy lập tức hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không thấy gì nữa, cùng một thời gian một cỗ cảm ứng từ trước mắt trong phòng tứ tán ra ngoài. Không được. Ngu Tỉnh lập tức quay người rời đi trước mắt gian phòng, đứng tại lầu 2 cửa sổ vị trí xem kỹ lấy biệt thự tình huống chung quanh. Bồi hồi tại hắc ám địa cung trên đường người giám thị nhận một loại nào đó cảm ứng, tại thời khắc này toàn bộ hướng phía trung tâm trong biệt thự phiêu động mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua biệt thự mặt tường. Chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới Ngu Tỉnh chuẩn bị tránh đi lúc, lại phát hiện những này tử thần đối với mình tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà là chỉ hướng tính chất phiêu động đến giam giữ Bạch Kiêu gian phòng. Một màn này biến hóa sẽ tại lầu 2 khu vực khác siêu tầm Tằng Tuấn cũng cho dẫn tới. Làm hai người đứng tại nặng nghề cửa sắt miệng lúc, trông thấy nội bộ cực kỳ khác lạ một màn. Bốn vị người giám sát tử thần quay chung quanh tại sắp chết Bạch Kiêu thân thể bên cạnh. Ngay tại đem đấu đồng màu đen tiếp theo cổ cùng tử vong tương quan lực lượng rót vào Bạch Kiêu thể nội. Bạch Kiêu đâm xuyên trái tim, vỡ vụn da thịt, đứt gãy tay chân gần đang lấy một loại kỳ dị phương thức tiến hành chữa trị. Đang bởi. Chương 149, khổ chiến. Tăng Tuấn, tình huống nơi này giao cho ta, ngươi tiếp tục đi tìm Doãn Hiểu tung tích. Nói không chừng đối phương ngay tại biệt thự nào đó một chỗ giám thị lấy chúng ta trước mắt ngay tại phát sinh một màn này, lập mưu như thế nào đẩy chúng ta vào chỗ chết. Trước mặt cái này nửa người sói để cho ta tới giải quyết hắn. Ngu Tỉnh một tay khoác lên Tằng Tuấn bả vai vị trí, dưới cánh tay phải thực vật sao động bất an. Ta một người cũng không có biện pháp đối phó Doãn Hiểu, ngươi đừng chết ở chỗ này, mà cho ta dẫn tới cái này người sói. Tằng Tuấn câu nói vừa dứt sau cấp tốc rời đi lầu 2, tựa hồ tại vừa rồi điều tra bên trong đối với Doãn Hiểu giấu kín đã có chỗ mặt mày. Ngu Tỉnh đứng tại giam giữ cầm tù Bạch Kiêu nhà tù cửa sát miệng, nhìn chăm chú lên nội bộ không ngừng đem thân thể chuyển vận cho Bạch Kiêu bốn vị người giám sát. Cung cấp lấy tử vong đổi lấy Bạch Kiêu hoàn toàn không giống bình thường chúng sinh. Ngu Tỉnh hết sức rõ ràng trước mặt vị này kinh địch tại sau khi sống lại trở nên càng thêm khó có thể đối phó, mà lại Bạch Kiêu vừa rồi ký giấy khế ước cũng tuyệt không phải vật gì tốt. Giết đi. Ngu Tỉnh nhìn xem ngay tại khôi phục Bạch Kiêu, trong lòng một cỗ sát ý bốc lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Mọc đầy thi ban nhục tổ thảo từ Ngu Tỉnh dưới ra lỗ chân lông điên cuồng chui ra, thi thực cánh tay cấp tốc hình thành. Hắc chọc thương duy trì nơi cánh tay bên trong. Ẩn ẩn cướp động đầu thường chỉ hướng Bạch Kiêu vị trí, một loại nhỏ xíu sát ý từ Ngu Tỉnh trong thân thể chậm chạp phát ra. Một điểm hắc mang lóe ra, mặc dù không đủ để hình thành long xuất hải khí thế, nhưng vững chắc kiến thức cơ bản Ngu Tỉnh, xuất ra toàn lực một thương như là một đầu màu đen cự mãng hướng phía Bạch Kiêu va chạm mà đi. Trung quanh người giám sát thân thể không trọn vẹn không chịu nổi mà không kịp ngăn cản, màu đen đầu thương đâm vào Bạch Kiêu thân thể. Đinh! Bén nhọn tiếng va đập tại Bạch Kiêu trong thân thể truyền tới. Tựa hồ tồn tại vật gì đó ngăn cản, dẫn đến không cách nào bị hắc chọc thương đâm xuyên. Đồng thời, đã khôi phục Bạch Kiêu đem hai tay chộp vào trường thương bên trên đầu nhọn, người sói hóa thú lực lượng buộc phát đem đâm vào thân thể hắc chọc thương từ hướng ra phía ngoài trừ bỏ, miệng vết thương ở bụng lập tức bị hấp thu mà đến tử thần lực lượng chữa trị, thậm chí miễn dịch tại ô nhiễm ăn mòn. Bạch Kiêu con mắt tại thời khắc này triệt để mở ra. Ngu Tỉnh, ngươi muốn giết ta sao? Ha ha, kém một chút ngươi liền có thể thành công. Bất quá bây giờ không còn kịp rồi. Bạch Kiêu rời hắt chọc thương về sau, cấp tốc ôm đồm thân trên bên cạnh người giám sát đầu lâu sọ, đem nội bộ tinh hạch lấy ra đầu nhập trong miệng, dùng người sói hoa sắc bén răng lợi cưỡng ép nhấm nuốt nuốt, một cỗ khí tức tử vong quấn quanh đến Bạch Kiêu toàn thân cao thấp, nhục thân tử kề cận cái chết đạt được trùng sinh. Tại Bạch Kiêu chọc ra tóc một lần nữa mọc ra, cổ trướng cường kiện cơ bắp đem trói buộc tự thân xích sắt cho toàn bộ kéo đứt. Tất cả xích sắt tránh thoát, duy trì toàn thân người sói hóa. Đầu hình dạng người Bạch Kiêu giẫm đạp tại bị hút khô người giám sát áo choàng bên trên, hóa thú sau 1m9 thân hình cao lớn, nhìn xuống trước mặt nắm lấy hắc chọc thương Ngu Tỉnh. Tóc trắng phiêu giật Bạch Kiêu giống như tân sinh, vướt sói ở giữa nương theo lấy hắc sắc tử khí xoay quanh, triệt để thuế biến chúng sinh. Bạch Kiêu nhìn chăm chú lên trước mặt bao khỏa tại trong quần áo Ngu Tỉnh, tựa hồ cảm giác được Ngu Tỉnh cùng ngày xưa có chút khác biệt, thế là dùng bén nhảy lỗ mũi ngửi ngửi trong không khí hỗn tạp kỳ quái hương vị. Thi vị Ngu Tỉnh tiểu tử ngươi trong thân thể hòa với thi thể vẫn là cái gì? Xem ra ngươi cũng có chỗ biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, không hổ là ta Bạch Kiêu lời thề giết chết người, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Bạch Kiêu trên hai tay vướt sói tại trên mặt tường phá động lên, phát ra sắc bén tiếng kim loại âm. Ngón tay dừng lại trong nháy mắt, người sói thân thể hướng phía Ngu Tỉnh bay nhảy mà tới. Cùng từng tại bên trong phòng ngăn cảm giác hoàn toàn khác biệt, hiện hiện Bạch Kiêu trong đồng tử không còn là từng tàn bạo cảm giác, mà là một loại tử vong chân chính cảm giác. Tại Ngu Tỉnh trong tay hắc chọc thương quét ngang lúc, Bạch Kiêu tứ chi dùng sức nhảy vọt tránh đi, rơi vào trên trần nhà tứ chi lại lần nữa phát lực, to lớn đạp đạp lực thẳng bức phần dưới Ngu Tỉnh. Giang giác. Biệt thự lầu 2 cửa trước chất gỗ lan can rào chắn trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Ngu Tỉnh thân thể nương theo lấy gỗ vụn khối rơi xuống đến lầu 1 đại sảnh. Tại rơi xuống đến mặt đất lúc, Ngu Tỉnh thân thể lập tức làm ra xoay người một cái động tác cũng thuận thế đứng thẳng mà lên. Tại Ngu Tỉnh cánh tay phải mọc ra thực vật sợi rễ bên trên lưu lại bị mánh thu gặm cắn to lớn lỗ hổng, huyết dịch đã bị ngừng lại. Nửa người sói hóa Bạch Kiêu tại lầu 2 bên trong cửa sắt chậm rãi đi ra. Ngu Tỉnh thân thể của ngươi cường độ gia tăng, nhưng làm sao cảm giác độ nhạy không bằng trước kia. Từng tại trong phòng ăn, ngươi đối với thế công của ta lộ ra thành thạo điêu luyện, ngươi là đang cố ý ẩn giấu thực lực, vẫn là đưa ngươi thân thể linh mẫn chuyển hóa thành loại này vô dụng lực lượng. Lầu 2 Bạch Kiêu lại lần nữa đập xuống. Mỗi một lần thế công đều muốn đến gây nên Ngu Tỉnh vào chỗ chết, cường đại như thế người sói đặt ở Đế Hoa Đại học bên trong, tuyệt sẽ không bị cho rằng là vừa mới tiến trường học sinh viên đại học năm nhất thực lực. Ngu Tỉnh bị bức phải liên tục bại lui, tại không có Thẩm Nghị Huyên trợ giúp dưới, Ngu Tỉnh tốc độ cùng trước mắt thuế biến trùng sinh Bạch Kiêu hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ có thể dựa vào thực vật thể tăng cường cảm ứng để ngăn cản Bạch Kiêu công kích. Âm thi thân thể kiên cố cùng lực lượng nhường Ngu Tỉnh tạm thời có thể bảo vệ tốt Bạch Kiêu Thế Công, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn thời gian xuống dưới, Ngu Tỉnh sớm muộn sẽ bị đánh bại cũng chết thảm tại Bạch Kiêu móng vuốt hạ. Gian phòng bên trong không gian quá chật hẹp, mà lại mặt tường thiết trí phong ấn, căn bản là không có cách phát huy toàn lực, nghĩ biện pháp tiến về ngoại bộ địa cung bên trong chiến đấu. Ngu Tỉnh dần dần bị bức lui to lớn sảnh cửa số lúc, quay người nếm thử đem trong suốt mà không có kết giới pha lê dùng hắc chọc thương đâm xuyên lúc, ai ngờ đầu thương đụng vào tại pha lê mặt ngoài mà đi tới cảm giác so với mặt tường còn mãnh liệt hơn. Pha lê gần như đem tất cả lực lượng toàn bộ bắn ngược, khiến cho Ngu Tỉnh thân thể không khỏi rút lui. Tại sau lưng Bạch Kiêu nắm lấy cơ hội, song chảo giao nhau xé rách mà tới. Bạch! Một đầu ngay tiếp theo quần áo cánh tay bay lên trên không trung, Ngu Tỉnh cánh tay trái bị vớt sói toàn bộ cắt xuống, mà cánh tay phải duy trì lấy thi thực cánh tay hình thái mặt kính chắn gió trước ở vớt sói công kích. Sau đó, Bạch Kiêu đem Ngu Tỉnh thân thể cưỡng ép áp đảo trên mặt đất, cường kiện người sói thân thể khiến cho Ngu Tỉnh không có chút nào sức chống cự. Thất vọng, vốn cho rằng ngươi sẽ để cho ta hưởng thụ được chân chính đi săn khoái cảm, nhưng lại không nghĩ tới như thế khiến ta thất vọng. Theo không kịp tốc độ của ta, ngươi chỉ là một cái phế vật mà thôi, ngươi quỷ binh để ta tới đảm bảo đi. Bạch Kiêu đối với Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, vớt sói thẳng tắp rủ xuống, hướng Ngu Tỉnh đầu lâu đâm xuyên. Một giây sau góc tứ tung tóe tràng cảnh đã bị Bạch Kiêu tư tưởng ra. Mà ở vớt sói sắp rơi xuống trong nháy mắt, Ngu Tỉnh đồng tử bắt giữ thế mà đem động tác phân tích thả chậm, rõ ràng trông thấy vớt sói hạ lạc xu thế, lệ động đầu lâu né tránh. Hai người lần này giao thủ đến nay, lần thứ nhất Ngu Tỉnh dựa vào phản ứng cùng tốc độ tránh lộ Kiêu công kích. Mít me! Muốn ta sao? Quen thuộc giọng nữ truyền vào Ngu Tỉnh đại não. Bạch Kiêu làm người sói thu tính bản năng cảm giác được một tia quỷ dị, không khỏi nhìn về phía tại đối diện trên tường chiếu ra cái bóng. Tại hai người cái bóng ở giữa lại thêm ra một đầu tóc đen tới eo, tứ chi dài nhỏ cánh tay trên không trung quỷ dị phù động nữ nhân. Đang bởi. Chương 150, cũng không phải là thương hại. Thứ gì? Bạch Kiêu cảm giác được nguy hiểm không biết khí tức, một loại nào đó linh thể quỷ vật ngay tại nơi này, mà ở vào người tốt kỳ Bạch Kiêu không cách nào bắt được linh thể vật chất. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại không chịu buông tha giết chết Ngu Tỉnh cơ hội tốt như vậy. Lần này đem người sói móng vuốt nhắm ngay Ngu Tỉnh lồng ngực, dự định đem trái tim xuyên qua. Thẩm Nghi Huyên, giết chết gia hỏa này đi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Sắp hạ xuống vuốt sói bị Ngu Tỉnh cánh tay bên trong sinh trưởng nhục tổ thảo cho cuốn chặt lấy. Khí tức tử vong quấn quanh vuốt sói vốn có thể nhẹ nhõm xé nát nhục tổ thảo. Nhìn kỹ lại, tại nhục tổ thảo ngọn ở giữa vẫn tồn tại từng đầu quỷ dị đông đúc sợi tóc màu đen. Chính là những này sợi tóc màu đen tính cứng cỏi dẫn đến vuốt sói không cách nào đem thực vật cắt chém. Bạch. Đột nhiên, hắc chọc thương đem đặt ở Ngu Tỉnh trên thân thể Bạch Kiêu phần bụng đâm xuyên. Bạch Kiêu che phần bụng đồng thời, nhìn về phía chiếu vào vách tường bóng đen, Thẩm Nghi Huyên móng vuốt vậy mà hướng phía Bạch Kiêu đầu lâu chụp tới. Người. Người sói hóa Bạch Kiêu không để ý đau đớn, cưỡng chế đem phần bụng trường thương màu đen trừ bỏ, thân thể cấp tốc lui lại. Thẩm Nghi Huyên móng vuốt từ Bạch Kiêu bộ mặt sẽ qua, lưu lại năm đạo tràn đầy máu tươi vết cào. Bất quá, loại này vết cào so với phần bụng lưu lại thương động căn bản không tính là cái gì, hắc chọc thương đâm xuyên nhường Bạch Kiêu nhận chân chính thương tổn nghiêm trọng. Nguyên bản bị cắt tới Ngu Tỉnh cánh tay trái một lần nữa thông qua thực vật thể dính liền mà lên, chỉ cần không phải toàn bộ cánh tay bị xoắn nát, lợi dụng thực vật thể có thể nhẹ nhõm đem tay cụt tiếp tục. Hô, nguy hiểm thật. Nắm lấy hắc chọc thương Ngu Tỉnh đứng thẳng đứng dậy, hoạt động một lần nữa nối liền cánh tay trái. Đồng thời đem áo khoác thời Trường Kỳ mang lên đỉnh đầu liền mũ áo cũng là cùng nhau lấy xuống, Ngu Tỉnh một đầu đen nhánh mảnh vụn phát hạ lăng lệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Kiêu. Cùng lúc đó, sau lưng Ngu Tỉnh chậm rãi hiện ra một vị màu trắng áo dài nữ nhân, hai cánh tay rũ xuống bên hông, vẫn còn hai con trắng nón dài nhỏ cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai, thậm chí đem khuôn mặt cùng Ngu Tỉnh dính vào cùng nhau, rũi ra dài nhỏ đầu lưỡi trên không trung kích động, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía làm địch nhân Bạch Kiêu. Ngươi là Ngự Quỷ Kỳ? Không đúng, Ngự Quỷ Kỳ người học viện không có khả năng để ngươi tham gia hợp tốt. Lần trước tại trong phòng ăn lấy linh mẫn thân pháp tránh thoát công kích của ta là bởi vì quỷ vật hiệp trợ, không nghĩ tới thật tồn tại người tốt kỳ Ngự Quỷ người, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đồng dạng sẽ chết trong tay ta. Bạch Kiêu lợi dụng hắc sắc tử khí đem phần bụng vết thương tạm thời cầm máu, thân pháp vẫn như cũ nhanh vô cùng, lại lần nữa hướng phía trước mặt Ngu Tỉnh ở đây một đầu con ngồi chụp mồi mà tới. Làm người sói lợi chảo ngăn lại lúc, Ngu Tỉnh lấy bén nhạy thân pháp nghiêng người tránh thoát, sau đó thuận thế một cước đá vào Bạch Kiêu phần bụng vị trí. Giang giác. Cảm giác mấy chiếc xương sườn đứt gãy, Bạch Kiêu một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị một cước đá đến biệt thự đại sảnh mặt tường. Âm thi thân thể lực lượng nhường Ngu Tỉnh danh liệt niên cấp trước mao, một cước này cũng không phải dễ chịu như vậy. Căn bản không cho Bạch Kiêu bất cứ cơ hội nào, trong lúc người đâm vào mặt tường còn đến không kịp phản ứng trong nháy mắt, ngu tỉnh đem trong tay trường thương xuyên qua Bạch Kiêu người sói bàn chân, cố định đâm vào mặt đất chỗ sâu. Ngao! Bạch Kiêu bởi vì đau đớn một trận sói chu. Ngu tỉnh tay phải năm ngón tay bóp lấy Bạch Kiêu cái cổ, gắt gao đem nó nén trên tường mà không cách nào động đậy. Sau lưng Thẩm Nghi Huyền đã đem móng vuốt lâm vào Bạch Kiêu tả hữu hai tay dính liền điểm, chỉ cần đối phương khẽ động, cánh tay lập tức bị cắt đứt. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, bị áp chế Bạch Kiêu từ người sói hình thái lui về đến nhân loại bình thường trạng thái. Giết ta đi, nhanh lên động thủ. Không phải chờ ta tìm tới cơ hội thoát thân, khẳng định sẽ người thứ nhất giết rơi ngươi. Bạch Kiêu có chính mình ngạo mạn cùng tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đối thủ lần này thương hại. Đối với Bạch Kiêu mà nói, ngu tỉnh sớm đã lên sát tâm. Nếu không phải Thẩm Nghi Huyên kịp thời thức tỉnh, ngu tỉnh chỉ sợ thật sẽ hóa thành Bạch Kiêu dưới vướt vong hồn. Mà lại không chỉ là nhằm vào Bạch Kiêu ác liệt tính cách cùng lẫn nhau ở giữa không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Không rõ ràng bên trên xem ra, Bạch Kiêu trước đó ký kết lấy cùng không biết thế lực khế ước, sau này rất có thể phát triển thành uy hiếp Đế Hoa Đại học, thậm chí uy hiếp thế giới nhân vật nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, ngu tỉnh tay phải thi trảo lại tại Bạch Kiêu trước ngực dừng lại, cũng không phải là thương hại, mà là có chỗ cân nhắc. Ngu tỉnh ánh mắt cùng Bạch Kiêu dừng lại tại cùng một cái thẳng tắp bên trên, không thể giết người, lần này hợp túc có quy củ. Nếu không ta đem bởi vì giết chết tân sinh mà bị giam cầm. Vừa vặn ta có một chuyện hết sức tò mò, muốn trực diện hỏi một chút Bạch Kiêu ngươi. Lương giáo sư sẽ không để cho ngươi quan quá lâu, có vấn đề gì nhanh lên, sau đó mang ta đầu lâu trở về đi. Yên tâm, bị người khác giết chết sát thủ là gia tộc sỉ nhục, William gia tộc sẽ không vì vậy mà truy sát ngươi. Ngu tỉnh bắt lấy điểm mấu chốt nói, ta vốn cho rằng Bạch Kiêu ngươi là một cái rất có cốt khí người. Không nghĩ tới lại bởi vì loại này trên nhục thể tra tấn mà khắp nơi phương diện tinh thần ca nguyện ở dưới người, giết chết người một tên hèn nhát với ta mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ngu tỉnh lời nói kích thích Bạch Kiêu nội tâm yếu ớt nhất mà cố chấp bộ phận. Bạch Kiêu thậm chí không để ý cánh tay bị Thẩm Nghi Huyên chặt đứt, ra sức hướng về phía trước nghiêng thân thể, gần như đem giữ tợn khuôn mặt dán tại ngu tỉnh trước mặt. Ngươi biết cái gì? Không ai có thể áp đảo ta Bạch Kiêu, khế ước chẳng qua là ta muốn giết chết ngươi mà ký. Để cho ta ký khế ước người, ta sớm muộn sẽ gỡ xuống thủ cấp của hắn, nhường hắn hiểu được muốn khống chế ta Bạch Kiêu là chuyện ngu xuẩn dường nào. Một kẻ hấp hối sắp chết không xứng nói lời như vậy, nếu như ngươi có thể giết chết ta, giải thích của ngươi cũng không tệ. Nói thật đi, Bạch Kiêu, ngươi bất quá là một cái kẻ thất bại mà thôi. Ngu tỉnh lời nói như là ngàn cái ngân châm đâm vào Bạch Kiêu trong lòng. Đồng thời, ngu tỉnh cũng lặng yên ra hiệu một bên Thẩm Nghi Huyên hơi buông tay, thật là không thể đem Bạch Kiêu cánh tay chặt đứt. Đúng. Sau đó ngu tỉnh dùng toàn lực đem Bạch Kiêu nén ở trên tường. Ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, mà không phải thương hại, ngươi phối hợp ta đem chế tạo khách sạn đây hết thảy hắc ám người chế tạo giết chết, sau đó lại giúp ta giết một đầu quỷ vật như thế nào? Ha ha! Khu khu! Ta tại sao phải giúp ngươi? Có quan hệ với ngươi ký kết khế ước sự tình, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Trong mắt của ta, hai người chúng ta ở giữa tồn tại trường học nội bộ mâu thuẫn nhỏ, mà ngươi có càng lớn mâu thuẫn cần ưu tiên xử lý. Dù sao ngươi bây giờ chỉ là một cái ký khế ước bán thân nô lệ. Ta nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ cứ như vậy không cam lòng chết đi. Dù sao toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Bạch Kiêu bộ mặt cơ bắp run rẩy mà kịch liệt nhảy lên, nhìn chăm chú ngu tỉnh con mắt, ta sau này chỉ cần tìm đúng cơ hội liền sẽ giết ngươi, ngươi nhất định phải cho ta cơ hội sao. Chỉ cần tại lần này sự kiện kết thúc về sau, tùy ý tìm tới ta, 24 giờ xin đợi. Bạch Kiêu lập tức lộ ra tiếu dung. Lần thứ nhất đánh trong lòng thừa nhận trước mặt cái này nam nhân, ha ha. Tốt, nguyên lai phụ thân trong miệng kình địch là ý tứ này. Ngu tỉnh trở tay rút ra đâm xuyên Bạch Kiêu bàn chân hắc chọc thường, vung ra chống đỡ Bạch Kiêu cái cổ bàn tay. Nhưng Thẩm Nghi Huyên lại duy trì đối địch tư thế, nhận định trước mặt Bạch Kiêu nhất định phải giết chết. Thẩm Nghi Huyên, vung tay. Người này rất nguy hiểm, lây nhiễm tử vong người cùng ta phụ thân 10 phần cùng loại. Vung tay. Theo ngu tỉnh quát lớn. Thẩm Nghi Huyên mới thật không dễ dàng buông tay lui đến ngu tỉnh bên cạnh, nhưng tựa hồ bất mãn hết sức ngu tỉnh quyết định, không giống trước đó như vậy thân mật. Đang bởi. Chương 151, ngu tỉnh trực giác. Từ trói buộc bên trong thư giãn xuống tới Bạch Kiêu thoáng hoạt động thân thể, lợi dụng đặc biệt cảm ngộ tử vong đem tổn hại thân thể chậm rãi tiến hành khôi phục. Vừa rồi ngu tỉnh thẳng vào Bạch Kiêu sâu trong nội tâm đối thoại phát huy kỳ hiệu, tuy nhiên không đủ để cải biến Bạch Kiêu tính cách, nhưng lại cải biến người này bộ phận khái niệm, chí ít tại tiểu điểm sự tình kết thúc trước, Bạch Kiêu sẽ không lấy giết chết ngu tỉnh làm ưu tiên mục tiêu. Ngươi muốn ta hỗ trợ giết chết hắc ám người chế tạo, vẫn còn một cái là ai? Ngu tỉnh nhỏ giọng tại Bạch Kiêu bên thai nói xong một câu, quay lại lộ ra hơi kinh ngạc nụ cười. Đi theo ta, ta biết hắc ám người chế tạo dấu ở cái gì địa phương, nhưng chúng ta hai người đã chậm trễ một đoạn ngắn thời gian, hiện tại còn không biết phải chăng còn kịp. Đúng, ta còn phải hướng trước đó sự tình nói một tiếng thật có lỗi, lần thứ nhất gặp ngươi và Dư Tiểu Tiểu đi cùng một chỗ, vốn cho rằng ngươi chỉ là vị này đại tiểu thư người hầu, không nghĩ tới ngươi là thế nào thú vị một cá nhân, ta sau này nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình đến đem ngu tỉnh ngươi giết chết. Ngươi bây giờ đã là ta Bạch Tiêu suốt đời chi địch, lệ trí giết chết một cái mục tiêu. Ha ha, thật sự là vinh hạnh a. Ngu tỉnh lạnh lùng chế rêu cười một tiếng. Còn có một cái sự tình, cho chính ngươi xem một chút đi. Bạch Tiêu đem học phần thẻ xuất ra, chính triển lãm tại trong tiểu điếm xác nhận đến nhiệm vụ. Nhân vật phản diện nhiệm vụ, hắc ám người dẫn đường. Nhiệm vụ địa điểm, Bình Tân Đại tiểu điếm bí mật địa cung. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, hoàn thành cùng Bình Tân trong huyện bí ẩn hắc ám thế lực ký kết khế ước. Lấy tội ác người thân phận tiến hành lần này hợp tốt. Yêu cầu ngăn cản hết thể xâm nhập tiểu điểm căn nguyên sự kiện học sinh, nhường hắc ám thế lực cuối cùng đạt thành mục đích, luôn hãm Bình Tân huyện. Nhiệm vụ thời hạn, không. Nhiệm vụ độ khó, nam. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng điểm số, 50 điểm, Đế Hoa Đại học cấm đoán lâu một ngày thể nghiệm hoặc dò xét cơ hội. Chú ý hạng mục, bản nhiệm vụ sẽ cực đoan kích thích sinh mệnh cá thể, khiến cho tinh thần ô nhiễm độ cấp tốc tăng trưởng. Một khi đột phá ô nhiễm độ hạn độ sẽ bị nhốt vào cấm đoán lâu tiến hành trường kỳ quan sát thẳng trí ô tính chất đục hạ thấp an toàn giới hạn. Nhân vật phản diện nhiệm vụ, lại là Đế Hoa Đại học tự mình ban bố. Bồi dưỡng học sinh phương thức không quan tâm tâm tính, chỉ quan tâm tại năng lực đầy đủ cường đại sao. Vì bình tức trên đời hắc ám, cho dù bồi dưỡng được học sinh cũng là hắc ám người cũng không quan hệ, chỉ cần có thể vì trường học sử dụng, dạng gì học sinh cũng không quan hệ. Ngươi là ý tưởng gì, Bạch Tiêu? Nhiệm vụ thất bại hẳn là sẽ đối ngươi 10 phần bất lợi đi. Từ bỏ trừ điểm trong mắt của ta không có cái gì quan hệ. Tuy nhiên có thể được đến tiến vào cấm đoán lâu cái này điều kiện ngược lại để ta hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng ta Bạch Tiêu đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không ra trở mặt. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi, Đế Hoa Đại học trên thực tế tại một số phương diện không thể so với những này cái gọi là người xấu kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm ác liệt. Tuy nhiên Đế Hoa Đại học bồi dưỡng phương thức là chính xác, chỉ có chân chính nhẫn tâm người mới có thể sống sót. Tại Bạch Tiêu cùng Ngu Tỉnh trò chuyện quá trình bên trong, biệt thự chung quanh truyền tới người khác đến gần tiếng bước chân. Thẩm Nghi Huyên, trở về. Có chút sinh khí Thẩm Nghi Huyên một bộ mặt lạnh bộ dáng, chậm siêu siêu trở lại Ngu Tỉnh trong thân thể. Đợi cho biệt thự cửa mở ra lúc, chính là Ninh Diễn Trị cầm đầu đội ngũ tất cả mọi người, bao quát trước đó Ngu Tỉnh nhường tại nguyên chỗ chờ đợi Quách Tiểu Vũ cũng đều bình yên vô sự tại trong đội ngũ đi theo Tuyết Quyên bên cạnh. Ngoài ra, Joseph bên người mang theo da thịt thuần trắng mà hình dạng mỹ lệ Bắc Âu nữ nhân. Vì cả chân chính bộ dáng, một loại đặc thù mỹ nhân khí chất lộ rõ. Bạch Tiêu. Ninh Diễn Trị nội tâm một mực đem người này đưa về thù địch. Một đám phế phẩm, tới đây chịu chết sao? Bạch Tiêu một mặt miệt thị nhìn về phía trước mặt đám người, bao quát ngoại quốc ngữ học viện cùng là lớp đệ nhất Joseph, đều bị Bạch Tiêu chỗ miệt thị. Tiếp xuống hành động Bạch Tiêu sẽ hỗ trợ hiệp trợ, mà lại Bạch Tiêu hắn biết do hắc ám người chế tạo trước mắt chỗ vị trí. Đơn giản giới thiệu Bạch Tiêu đưa về đội ngũ sự tình về sau. Ngu Tỉnh tiếp tục giảng giải có quan hệ với 1.308 gian phòng chế tạo ra cường đại quỷ vật. Giá ngự hỏa diễm Tằng Tuấn một chuyện, tại Ngu Tỉnh miệng giữa Tằng Tuấn miêu tả thành cùng mình một đoàn người mục đích giống nhau quỷ vật, tạm thời có thể hợp tác. Ta chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa muốn giết chết nơi này người chủ trì, không cùng các ngươi hợp tác ý tứ. Bạch Tiêu thả người nhảy lên nhảy hướng biệt thự hai lâu huyền quan hành lang, tựa hồ đối với trừ Ngu Tỉnh người bên ngoài không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đi. Bạch Tiêu ác liệt tính cách mọi người đều biết, trước mắt không phải so đo thời điểm, Ninh Diễn Trị dẫn đầu đội theo, Ngu Tỉnh cố ý đi tại đội ngũ sau cùng hướng bình an vô sự Quách Tiểu Vũ mỉm cười, quay lại lập tức trở nên đỏ mặt không thôi. Đem Tiểu Vũ đơn độc ném, trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Tuyết Quyên đuổi theo lầu 2 mà đi ngang qua Ngu Tỉnh bên người lúc, dùng sức chuyển hướng Ngu Tỉnh bả vai. Ngu Tỉnh chậm thong thả đi tại đội ngũ sau cùng. Tại vừa rồi cùng Bạch Tiêu giao thủ trong lúc đó, Ngu Tỉnh đã đem một đoạn thực vật cắm vào Bạch Tiêu trong thân thể, tùy thời cảm ứng đối phương vị trí. Từ Bạch Tiêu hoạt động xem ra, lúc trước phòng tạm giam nội ứng nên tồn tại một đầu mật đạo, tuy nhiên rời đi trước thời hạn Tằng Tuấn có lẽ lấy một loại phương thức khác tìm đi hắc ám người chế tạo gian phòng. Ngoài ra, Ngu Tỉnh cố ý lưu tại sau cùng vẫn còn một nguyên nhân, có chút náo tiểu tỷ khí Thẩm Nghi Huyên. Ngươi tại sao muốn thả đi loại này người điên? Hắn rõ ràng sẽ tìm hết thể cơ hội đưa ngươi giết chết. Mà lại hắn và phụ thân ta có chút tương tự, ta không cho phép loại người này sống sót tại trên thế giới. Ngu Tỉnh thể nội Thẩm Nghi Huyên chậm chạp không có bình tĩnh trở lại, cực kỳ bất mãn Ngu Tỉnh vừa rồi lựa chọn. Ta sớm đã động sát tâm, mà lại đối với loại này chiêu chiêu làm cho ta tử địa người, ta so với ngươi còn muốn giết chết hắn. Vậy ngươi vì cái gì? Ngu Tỉnh đơn giản vì Thẩm Nghi Huyên giải thích. Bạch Tiêu ký kết dây khế ước cùng chúng ta, thậm chí Ninh Diễn chỉ đạt được hoàn mỹ ác ma khế ước thư đều hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ sợ liên lụy lấy so với trước mắt Bình Tân huyện biến cố càng thêm sâu xa sự tình. Bạch Tiêu xuất ra nhân vật phản diện nhiệm vụ cũng luận chứng lấy ta phỏng đoán, trường học nhường Bạch Tiêu cố ý tiếp cận sâu trong bóng tối tất nhiên có trường học ý nghĩ. Không biết vì cái gì, ta đối với mấy cái này hắc ám thế lực hết sức cảm thấy hứng thú, mà ta có một loại trực giác cho rằng Bạch Kiêu sẽ để cho ta cùng xã hội âm u mặt phát sinh càng nhiều tiếp xúc. Trực giác? Ngươi trực giác làm sao không phải hắn sẽ giết ngươi? Thẩm Nghi Huyên xem như chậm rãi không tái sinh khí, thân là ác linh, cực đoan thị sát Thẩm Nghi Huyên đi theo Ngu Tỉnh rất lớn một nguyên nhân chính là hợp pháp giết chóc quyền. Có thể tiếp xúc càng sâu hắc ám, theo Thẩm Nghi Huyên cũng là tự thân tiến hóa cơ hội. Đồng dạng có thể thỏa mãn nội tâm giết chóc dục vọng. Trực giác cũng không phải là cái gì ý tưởng đột phát, mà là bởi vì não người cao tốc xử lý số liệu, nhưng ý thức vô pháp đuổi theo mà đưa đến kết quả. Trên thực tế nhiều khi trực giác đều là chính xác, mà lại có cơ hội tiếp xúc loại này càng thêm tầng sâu hắc ám thế lực thậm chí dẫn tới càng nhiều giết chóc, hẳn là phù hợp ngươi tính cách, không tức giận à. Ta bỏ được sinh khí sao? Ngươi thế nhưng là nam nhân tốt. Thân thể của ta biến hóa, cảm nhận được sao? Thẩm Nghi Huyên ngữ khí đã hoàn toàn chuyển biến trở về nguyên bản quyến rũ. Chúc mừng thành công tiến giai, vừa rồi biểu hiện ra thật cao nhạy bén tính chất, mà lại tóc của ngươi tựa hồ có chút không giống bình thường, tự do khống chế cùng tính cứng cỏi. Tiến hóa đến cấp D, Thẩm Nghi Huyên mở ra cùng tóc tương quan năng lực. Đăng bởi. Chương 152, người thần bí. Thật là khiến người ta hưng phấn năng lực tiến giai, tóc để cho ta trở nên càng thêm gợi cảm, không phải sao? Nói chuyện luận Thẩm Nghi Huyên tiến hóa, quay lại lập tức trở nên có chút hưng phấn. Trên thực tế ngươi có lẽ là liền tiến hóa thành công đi. Chỉ là trốn ở trong thân thể ta không ra mà thôi. Ngu Tỉnh một câu điểm xuất quan khóa. Làm sao rồi? Người ta tiến giai sau mệt mỏi không được, tại thân thể ngươi bên trong thiêm thiếp bên trên một giấc không được sao? Ta không nói ngươi ý tứ, ngươi lúc đi ra vừa đúng. Ta đầu tiên có thể tại Bạch Tiêu cường đại thể thuật công kích tiền để lên cao bên ngoài, nhường Bạch Tiêu cảm thụ bên trên trước gáp chế ta sau đó bị ta cho đảo ngược gáp chế. Loại này cực đoan đảo ngược có trợ giúp ta đi thuyết phục Bạch Kiêu. Về phần Thẩm Nghi Huyên ngươi tự thân trưởng thành đợi đến trở về thì ta sẽ chậm chậm xem xét, kế tiếp là thời điểm cuối cùng đây hết thảy. Bạch Kiêu mới vừa nói qua có thể tới không kịp câu nói này, nói rõ vị này hắc ám người chế tạo kế hoạch hẳn là đã đạt tới cuối cùng giai đoạn, lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, chúng ta đi nhanh lên đi. Làm sao xem xét người ta, muốn cởi sạch y phục sao? Ngậy! Đi, ngươi đừng nói chuyện. Cùng Thẩm Nghi Huyên nói chuyện phiếm sẽ để cho Ngu Tỉnh tương đối hao tổn tinh thần, hơi chỉnh đốn thân thể sau Ngu Tỉnh đi theo tiến về lầu 2 bịt kín gian phòng. Bạch Kiêu đã đem nội bộ bí mật thông đạo muốn mở ra, một nhân đại tiểu nhân thông đạo, đám người theo thứ tự tiến vào. Ninh Diễn chỉ cố ý tại đội ngũ sau cùng chờ đợi Ngu Tỉnh đến. Có chút quanh co trên đường đi, Ninh Diễn chỉ cũng không tốt lắm cùng Ngu Tỉnh song song hành tẩu, tận lực đem âm thanh đệ thấp đến tối thiểu trình độ, ngôn ngữ nội dung cũng là áp chế đến tối tinh giản. Chỉ có một cái bốn chữ tra hỏi. Có nắm chắc sao? Đương nhiên, tuy nhiên cũng phải nhìn hắc ám người chế tạo hắn có thể làm được trình độ gì. Nếu như đại thế đã định, trừ phi Ninh Diễn chỉ ngươi có siêu phàm năng lực nhất định phải toàn bộ lấy ra, nếu không vẹn vẹn bằng vào chúng ta mấy cá nhân hẳn là vô pháp ngăn cản đối phương. Ninh Diễn chỉ giang tay ra, ha ha, ta có cái gì siêu năng lực, có siêu năng lực chính là ngươi mới đúng chứ. Lấy các ngươi trước mắt loại quan hệ này, Ngu Tỉnh ngươi thế mà đem Bạch Kiêu loại này cực đoan người triệt để thuyết phục, ta Ninh Diễn chỉ chưa hề gặp qua lợi hại như vậy tâm lý học gia. Đừng nói mỏ. Hai người không còn quá nhiều đối thoại, đám người dọc theo đen nhánh mật đạo trực tiếp đi xuống. Bình Tân Đại tiểu điếm tầng cao nhất. Hai vị giảng sư đã là tụ tập tại cùng một chỗ gian phòng bên trong, hiện hữu giám sát dụng cụ vô pháp bắt được tiểu điếm phần dưới, hai trọng dị không gian khảm bộ địa cung bên trong phát sinh tình huống cụ thể. Bởi vậy hai vị giảng sư chính đang thương nghị phải trang tiến về phần dưới hiệp trợ công việc, dù sao hậu trường đối mặt chính là một vị chính phủ trong lệnh truy nã thực lực đạt tới cấp D đỉnh phong mà lại nắm trong tay hắc ám hy hữu thuộc tính nam nhân. Mục Nôn tại học sinh trước mặt mang theo kính mắt, nhìn qua hành sự thật to miệng lớn. Nhưng giờ phút này thuận tiện đem kính mắt gỡ xuống, giống như biến hóa một người. Một đôi sáng ngời mà mang theo màu xanh biếc đôi mắt cùng ngoại quốc ngữ học viện phụ trách giảng sư trò chuyện với nhau, "Bẹn Mọn Tơ, hắc ám hẳn là người yêu nhất. Ngươi đi xem quản đám học sinh này đi. Nếu như đối phương biểu hiện ra cấp C năng lực, lập tức bỏ dở bọn hắn nhiệm vụ, từ ngươi đến giải quyết." Ben Monter, ngoại quốc ngữ học viện lần này hợp tác hành động giảng sư, Sở dĩ ngày thường chặt chẽ bao vây lấy thân thể chủ yếu là bởi vì chán ghét ánh nắng, bản thể bên trong chạy xuôi thuần trùng hấp huyết quỷ huyết dịch, tại tuổi nhỏ thì từng bị Đế Hoa Đại học lao sư cứu tiến hành bồi dưỡng, lấy ưu dị thành tích từ trong trường học tốt nghiệp. Từ đối với Đế Hoa Đại học cùng mảnh này Đông Phương Đại Lục yêu thích quyết định đem quãng đời còn lại lưu tại nơi này. Người đây? Bẹn Mòn tớ hỏi. Ta không thích hắc ám hoàn cảnh, lưu tại nơi này quan sát cái khác tại Bình Tân trong huyện học sinh biến hóa đi. Hai chúng ta viện ở đây một nhóm học sinh còn tính là không tệ, không nghĩ tới lớp chúng ta lại có một vị hoàn thành hoàn mỹ ác ma khế ước ký kết học sinh, những người khác biểu hiện cũng đạt tới hiệu quả dự trù. Trước 20 trong đám người tuyệt đại đa số hẳn là đều có thể thuận lợi chống đến đại nhị năm học. Mục Nôn trong giọng nói vẹn vẹn quan tâm học sinh mà thôi, không có chút nào thèm quan tâm trốn ở chỗ này hắc ám thế lực. Hoàn mỹ ác ma khế ước. Chính phủ tặng cho tới học sinh thật để cho người ta nổi nóng, thế mà đem tốt đồ vật cho các ngươi viện học sinh. Ta đi xuống trước. Quần áo bao khỏa toàn thân Bẹn Mòn tở ra khỏi phòng, dán tương đối âm u đường đi một bên đi đến đầu bậc thang mà nhấn cái nút lúc, dừng sát ở lầu một thang máy chậm rãi ngược lên, tuy nhiên tại thập tam tầng hơi ngưng lại, sau đó đi tới tầng cao nhất. Leng keng. Cửa thang máy mở ra lúc, một vị nhìn qua chừng 20 tuổi nữ nhân đứng tại bên trong, hơi thấp lấy đầu lâu thấy không rõ lắm diện mạo. Bẹn Mòn tở lão sư tốt. Ngươi là ai học sinh, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Tới đây làm gì? Ta là Mục Nôn lão sư học sinh, tìm nàng có chút sự tình. Nữ sinh cúi đầu từ Bẹn Mòn tớ bên người đi qua, mà ở hành lang một bên nhãn quang chiếu xuống, khắc ở trên mặt tường ảnh tử lại chật ních lấy toàn bộ tầng cao nhất hành lang, cự đại miệng miệng phảng phất muốn đem Bẹn Mòn tớ chô thôn phệ. Hắc bào phía dưới, một đầu ám hồng sắc thủ tí rôi ra, trực tiếp đem thần bí nữ sinh trái tim móc ra. Hành lang bên trên giả lập quái vật khổng lồ trong nháy mắt tứ tán chôn vùi, tuy nhiên theo đối phương chết đi, không gian chung quanh cũng có được rất nhỏ chấn động. Bẹn Mòn tờ cảm giác có cái gì địa phương không thích hợp, ngồi lên thang máy nhấn lầu một cái nút, chờ đến thang máy chống đỡ đạt khai cánh cửa lúc, bên ngoài căn bản không phải cái gì tiểu điếm đại sảnh, mà là một bộ tuyết trắng mênh mang tràng cảnh tuyết quốc thế giới. Bắc cực liệt quốc, siêu viễn cự ly không gian chuyển gì, mà lại ta thế mà không có quá nhiều cảm giác, đối phương là ai. Bẹn Mòn tờ căn bản không kịp nghĩ nhiều, dự định đem tin tức gửi đi cho Đế Hoa Đại học thì lại phát hiện tín hiệu toàn bộ bị cắt đứt, sau đó thay đổi thân thể. Chuyển biến thành một đầu cự đại biên bức hướng phía Hoa Hạ đại lục phương hướng dương cánh bay đi, tốc độ có thể so với siêu âm tốc máy bay chiến đấu. Tương đối, Mục Nôn độc tự thân ở vào tiểu điếm tầng cao nhất gian phòng lợi dụng giám sát dụng cụ quan sát đến ngay tại Bình Tân huyện bên ngoài chấp hành nhiệm vụ những học sinh khác. Đột nhiên, vốn là thải dương rất tốt gian phòng bên trong đột nhiên trở nên âm u, vốn là góc dưới bên trái giám sát hình ảnh đột nhiên biến thành đông tuyết hình, ngay sau đó trước mặt đại lượng hình ảnh toàn bộ biến thành bông tuyết. Mục Nôn từ trong tay háo nhô ra đại lượng thực vật dây leo quấn quanh hướng cửa ra vào vị trí, ai chi khách cửa phòng bị mở ra thì âm u hành lang bên trong đã hoàn toàn biến hóa bộ dáng, đại lượng sắt giờ đầy lối đi nhỏ, ngăn cản Mục Nôn rời đi tầng lầu này. Không ổn định giám sát màn hình hình ảnh đột nhiên ổn định lại, một vị mang theo hắc mặt trắng cấu người tại trong màn hình hiện ra. Mục Nôn, đã lâu không gặp. Bẹn Mòn tớ bị ta chuyển di đến Bắc Cực Liệt Quốc, chúng ta ở chỗ này có thể yên tâm hội thoại. Ngươi lễ tốt nghiệp bên trên ta thế nhưng là cực kỳ chiếu cố ngươi, sẽ không nể mặt ta à. Mục Nôn trông thấy người này lúc, sắc mặt đại biến, một đoạn thời gian bởi vì khẩn trương mà vô pháp nói chuyện, hai tay thậm chí có chút run rẩy. Phải biết Mục Nôn thế nhưng là Đế Hoa Đại học thuận lợi tốt nghiệp sinh, mà lại là năm đó đệ tứ tịch, thực lực cực mạnh. Chỉ cần không thương tổn học sinh, ta sẽ không can dự, đương nhiên tại trước mặt ngài ta không đủ nhấc lên. Đăng bởi. Chương 153, Hắc Ám Nghi Thức. Bình Tân Đại Tiểu Điếm dưới mặt đất bí mật không gian bên trong. Chính là dọc theo tại lấy bí mật thông đạo xâm nhập đám người, tiến lên thời gian đã tốn hao dài đến 20 phút, dài thời gian tại hắc ám mà không có chút nào biến hóa trong thông đạo tiến lên khó mà xác nhận trước mắt chuẩn xác vị trí. Lối ra. Đi ở đằng trước đầu đuôi bạch kiêu cuối cùng là nhìn thấy cuối lối đi, không có chút nào lo lắng đi ra ngoài. Ngu tỉnh mấy người cũng lập tức thoát ly lấy chật hẹp kéo dài thông đạo lúc, ngăn lại một chỗ cự đại hình tròn gián phòng. Chỉ bất quá là nhiễu về đường cũ mà thôi, trước mắt vị trí vẫn là tiểu điếm ngay ngắn phần dưới, chỉ tuy nhiên tại dọc vị trí lại thêm gần sát tại mặt đất một chút. Ngu tỉnh phương vị cảm cực mạnh, đang đi ra thông đạo thì cho ra cái kết luận này. Trước mặt cự đại hình tròn trong phòng bên trong khảm một đường cự đại hình tròn đầm nước, bên trong đổ đầy lấy thanh tịnh nước suối. Tại hình tròn đại sảnh một chỗ khác thắp sáng lấy chói mắt ánh lửa đem toàn bộ hình tròn khu vực chiếu sáng. Ánh lửa đồng dạng khiến cho đám người đối với cái này nơi hoàn cảnh hoàn toàn có thể thấy được. Đứng tại bờ bên kia chính là 1308 gian phòng diễn sinh ra tới cấp dê quỷ vật, Tàng Tuấn. Tại ngu tỉnh đám người ngăn lại trước, Tàng Tuấn đã đem khá lớn số lượng bó đuốc treo đầy gian phòng đem hắc ám xua tan. Hỏa diễm thuộc tính quỷ vật, đây là. Bạch Kiêu trông thấy Tàng Tuấn thì lộ ra một vòng nụ cười, nếu là đổi thành còn lại quỷ vật, Bạch Kiêu tất nhiên đệ nhất về thời gian trước đem đối thủ xé nát, nhưng vị này Tàng Tuấn đầu lại có người sớm dặn dò qua, Bạch Kiêu không có trực tiếp xuất thủ. Tàng Tuấn, những này là ta đồng bạn, chúng ta cần thiết đạt tới mục đích giống nhau. Chỉ cần hiệp trợ chúng ta giết chết Mister, chúng ta sẽ đem ngươi dây an toàn ra nơi này. Ngu Tỉnh đứng tại đầm nước một chỗ khác cùng Tàng Tuấn trò chuyện với nhau. Thật sự là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tình huống trước mắt không tốt lắm, chúng ta tựa hồ tới chậm một chút. Tàng Tuấn tuy nhiên không quá tin tưởng đám học sinh này, nhưng trước mắt Hắc Tiên Sinh là phải đi giải quyết người. Chỉ cần giết chết hắc ám người chế tạo, Tàng Tuấn liền có thể triệt để rời đi tiểu điếm trùng hoạch tự do, bắt đầu truy tìm chính mình điện ảnh con đường. Lộc cộc lộc cộc. Chiếm cứ trước mắt gian phòng 90% diện tích cự đại thanh thủy trong đầm tràn ra mấy cái to to nhỏ nhỏ bạc khí. Một cái mang theo màu đen mũ cao, hắc áo sơ mi, giày da đen, quần tây đen, hắc tây phục, cà vạt đen. Một thân toàn bộ màu đen sắc nam nhân tại đầm nước trung ương dần dần nổi lên. Tiểu Vũ, đứng ở bên cạnh ta. Bảo hộ Tiểu Vũ nhiệm vụ còn chưa tá túc, trước mặt vị này màu đen người chính là Mister, chính phủ huyền thưởng lệnh bên trong nam nhân, Doãn Hiểu. Đến đông đủ sao? Biểu hiện của các ngươi rất không tệ, thế mà ngắn ngủi một tuần lễ thời gian tìm đến căn nguyên chỗ. Tuy nhiên các ngươi trường học tại rất nhiều địa phương nâng lên cung cấp các ngươi vô hình trợ giúp. Tuy nhiên làm một giới tân sinh có thể làm được loại tình trạng này đã coi như là trong tinh anh. Ra ngoài các ngươi nỗ lực, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lâu như vậy đạt được thành quả đi. Giết chết các ngươi bọn này tinh anh, ta cũng có thể tăng lên không ít tiền thưởng cũng đạt được phong phú ban thưởng. Vành nón hạ Hắc Tiên Sinh màu đen nhạt môi khẽ nhúc nhích phát ra một loại bất nam bất nữ âm thanh. Đúng lúc này, một mình đứng tại một bên khác Tàng Tuấn hai tay tụ lại ở trước ngực, ngưng tụ ra một đoàn cự đại hỏa cầu hướng phía trong đầm nước Hắc Tiên Sinh Doãn Hiểu ném mạnh mà đi. Hỏa cầu vừa tiến vào đầm nước khu vực, lập tức từ bên trong dâng lên thanh thủy bình chướng đem hỏa cầu bao khỏa mà dập tắt, đem cuối cùng đối chiến khu vực tuyển định tại chỗ này không gian tựa hồ chính là vì nhằm vào Tàng Tuấn, đặc thù đầm nước sẽ đem tự động dập tắt mặc cho Hà tiến nhập hỏa chủng. Bắt đầu đi. Hắc Tiên Sinh tay trái trưởng năm ngón tay nén tại ao nước mặt ngoài, ngừng thời gian nhất đạo hắc ám gợn sóng ở trên mặt nước lan tràn ra à, đợi cho quá trình kết thúc lúc, Hắc Tiên Sinh tay phải vươn ra, từ trong lòng bàn tay bên trong mọc ra đại lượng màu đen sợi tơ kết nối trí thủy tầng chỗ sâu. Giờ này khắc này, đối ứng ngu tỉnh đám người chỗ địa cung, tất cả phong bế cửa phòng tự động mở ra, từ bình tân đại tiểu điếm chế tạo mà ra quỷ vật đại bộ phận thuộc về hạ đẳng lại không có quá nhiều ý thức cấp thấp chủng loại. Điều kiện phản xạ ra khỏi phòng, muốn tìm nhân loại ngược sát, thỏa mãn nội tâm huyết tinh dục vọng. Nhưng lại tại những này quỷ vật ra khỏi phòng lúc, tại địa cung đỉnh chóp chậm rãi tràn ra một loại màu đen giọt nước. Màu đen tiểu vũ tại địa cung bên trong hạ xuống, mỗi khi một giọt màu đen giọt nước tiếp xúc đến quỷ vật thân thể lúc, một loại nào đó sớm thiết trí tại bọn chúng trong thân thể vật chất bị kích hoạt, toàn thân bắt đầu mọc ra to to nhỏ nhỏ đốm đen, đồng thời từ đỉnh chóp kéo dài hạ một đạo đạo màu đen đoạn thẳng. Khiến cái này quỷ vật tự chủ dọc theo đoạn thẳng bò sát mà lên. Vừa xem địa cung khu vực, quỷ vật số lượng trọn vẹn đạt tới 130 chỉ tả hữu. Hắc Tiên Sinh đứng đầm nước mặt ngoài, từng trương vặn vẹo mặt người bắt đầu dần dần hiện hiện, mỗi một đạo vặn vẹo mặt người miệng miệng đều kết nối lấy hắc tuyến. Theo Hắc Tiên Sinh lôi kéo, bắt đầu có viên thứ nhất quỷ vật hoạch tâm bị kéo động trí Hắc Tiên Sinh trong lòng bàn tay cũng hóa thành hắc ám hút vào thể nội. Các ngươi không muốn chết, tranh thủ thời gian ngăn cản ra hỏa này. Tàng Tuấn hỏa diễm lực lượng một khi ngăn lại đầm nước thì sẽ bị toàn diện thôn tính tiêu diệt, thậm chí Tàng Tuấn cũng không dám tới gần đầm nước. Muốn ngăn cản ta sau cùng dung hợp Quách Kham sao? Trước cùng nhiều năm như vậy ta chế tạo ra quỷ vật chơi đùa đi. Hắc Tiên Sinh một cái khác nhàn rỗi thủ trưởng năm ngón tay dẫn ra, đám người chỗ khu vực bên trong một loại nào đó sớm thiết trí phong ấn bị triệt để kích hoạt, tại đầm nước chung quanh hình thành 5 viên hắc sắc thủy tinh tiết điểm, tinh thạch làm nền tảng chế tạo ra một đường cự đại kết giới đem Hắc Tiên Sinh phong bế ở trong đó. Miễn dịch bất luận cái gì hết thể ngoại vật công kích. Vô luận là Bạch Kiêu trào kích, ngu tỉnh hắc chọc thương đâm xuyên hoặc là rộ xẹp thánh quang chi lực đều vô pháp dung chuyển bình chướng kết giới. Ta còn là tương đối hữu hảo nói cho các ngươi biết đi, năm khối hắc ám tinh thạch đều tồn tại bên trong đưa không gian, cần các ngươi tiến vào bên trong đánh bại ta đắc lực nhất thủ hạ mới có thể phá hư tinh thạch. Chỉ có tinh thạch toàn bộ đánh mất công năng, bình chướng kết giới mới có thể hoàn toàn biến mất nha. Hắc Tiên Sinh nhắc nhở mang theo một loại không tên mùi âm u. Nhưng mọi người đối với 5 viên tinh thạch không có cách nào lợi dụng ngoại lực bài trừ, xem ra tiến vào bên trong là biện pháp duy nhất, nhưng còn cần cân nhắc rất nhiều nguy hiểm nhân tố. Gan đam tiểu quỷ, ta đi vào trước. Bạch Kiêu loại này người điên không sợ trời không sợ đất, lang chảo chạm đến ở trong đó một khối hắc ám tinh thạch mặt ngoài lúc, lập tức bị hút vào trong đó. Joseph nhìn xem ngay tại trong ao dẫn động địa cung sở hữu quỷ vật tiến vào thân thể của mình hắc tiên sinh, cảm giác 10 phần hỏng bét mà đề nghị lấy, thì không thể đợi, chúng ta cũng đi vào đi. Còn lại 4 khối tinh thạch bình quân phân phối chiến đấu lực, bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ tinh thạch phong ấn. Bình quân phân phối chiến đấu lực trước, còn nhất định phải lưu lại đủ để ứng đối hắc tiên sinh một đoàn người canh giữ ở bên ngoài, để tránh hắc tiên sinh tại mọi người tiến vào hắc tinh thạch bên trong đưa không gian thì động cái gì khác tay chân. Ngu Tỉnh mang theo Quách Tiểu Vũ tiến vào một chỗ hắc thủy tinh, Ninh Diễn Trị mang theo Phùng Bảo Bảo tiến vào bên trong một chỗ, Tuyết Quyên một người vì Ngũ tiến vào một chỗ, Joseph một người tiến vào một chỗ. Còn lại vì Vika, Diệp Phong cùng tạm thời duy trì đồng minh quan hệ Tằng Tuấn canh giữ ở bên ngoài, lấy ứng đối cái khác biến cố. Đăng bởi. Chương 154, phân liệt người. Ngu Tỉnh mang theo Quách Tiểu Vũ tiến vào cái gọi là màu đen tinh thạch bên trong đưa không gian bên trong, bị thu nạp liền tiến vào cảm giác như là thân thể bị kịch liệt áp xúc sau lại độ phóng đại, để cho người ta có một loại buồn nôn nôn mửa cảm giác. Tuy nhiên đợi cho hai người bình ổn lúc rơi xuống đất, Quách Tiểu Vũ khô khốc một hồi hẹ, nhìn qua 10 phần khó chịu. Ngu Tỉnh lợi dụng thực thể điều tiết khống chế thân thể ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Ngu Tỉnh quan sát hoàn cảnh chung quanh tình huống, cơ bản xác định Hắc Tiên Sinh không có nói sai, tinh thạch bên trong không phải cái gì cả bẫy, mà là thật sự có một đầu khá mạnh quỷ vật giam ở trong đó. Cùng loại với phổ thông 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng xếp, Ngu Tỉnh hai người đứng tại ánh đèn mở tối trong đại sảnh, ngầm trộm nghe gặp một loại nào đó huyết nhục cắn xé âm thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Thẩm Nghi Huyên, chuẩn bị tác chiến. Ngu Tỉnh cân nhắc đến ngoại bộ Hắc Tiên Sinh đang lợi dụng một loại nào đó thủ đoạn hấp thu sở hữu quỷ vật quá trình này, căn bản dùng không được trên thời gian bất luận cái gì một tia lãng phí. Hóa thân thành cấp dê chất lượng tốt quỷ vật Thẩm Nghi Huyên tại thể nội cực lực phối hợp với Ngu Tỉnh, chỉ cần không phải quá mức lợi hại quỷ vật, hẳn là đều có thể làm đến nhanh chóng nghiền sát. Nắm lấy hắc chọc thương đi tới nhà bếp lúc, chỉ kiến giải trên mặt một bãi thịt nát cặn bã, một loại nào đó sinh vật đang từ ngoài phòng bò đi, một cây dài nửa mét cái đuôi bị Ngu Tỉnh mắt thường cho bắt được. Ngu Tỉnh dự định đuổi theo ra đi thời điểm, đống nhiên hồi tưởng lại tại cương thi trong phim ảnh tao ngộ điệu hổ ly sơn, mà lại Quách Tiểu Vũ cơ bản không có tác chiến năng lực, nếu là bị cấp dê quỷ vật bắt lấy, rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Bởi vậy Ngu Tỉnh cùng đi Quách Tiểu Vũ dừng lại tại đại sảnh bên trong chờ đợi. Canh giữ ở bên trong căn phòng hai người lại chậm chạp không có chờ đến đối phương xuất hiện. Ngay tại Ngu Tỉnh có chút không kịp chờ đợi lúc, Quách Tiểu Vũ nói, ta đã bắt được đối phương vị trí, muốn kích thích nó đi ra không? Ừm. Ngu Tỉnh hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Quách Tiểu Vũ lại có loại bản lĩnh này. Không đến 3 giây đồng hồ đi qua, một trận tiếng kêu thảm thiết từ ngoài phòng truyền tới, theo sát lấy một đầu toàn thân không có da thịt tổ chức, thậm chí tính cả đại não đều bại lộ bên ngoài hình người sinh vật bỏ trí đại sảnh cửa sổ. To lớn đuôi đập xuống, phá nát cửa sổ sau thẳng bức dẫn đến tự thân thống khổ Quách Tiểu Vũ. Đương nhiên, ở đây một quỷ vật đánh tới lúc, đối mặt là Ngu Tỉnh trong tay hắc chọc thương. Mũi thương đâm xuyên, máu tươi văng khắp nơi khí thế. Ngu Tỉnh đem loại này tựa hồ không có quá nhiều quy máu tươi sinh vật từ miệng miệng xuyên qua toàn thân. Sau cùng một trận bày đoạt đem thân thể đối phương một phân thành hai, tả hữu vỡ ra vết thương nhận màu đen ô vật tan mòn. Ngoài ra, Ngu Tỉnh còn chú ý tới tại cái này không có da thịt huyết nhục sinh vật thể bề ngoài mọc đầy lấy mủ đau nhức, từ một loại nào đó gây nên bệnh khuẩn bố trí, hiển nhiên là Quách Tiểu Vũ sở tác sở vi. Không nên, dùng tại nơi này giữ vững hắc thủy tinh quỷ vật hẳn là rất mạnh, dễ dàng như vậy giải quyết, khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Ngu Tỉnh đang định lợi dụng thực vật thể hấp thu đối phương lúc, kỳ quái hiện tượng phát sinh, đối phương thể nội huyết nhục cũng trái lại hấp thu Ngu Tỉnh thực thể dinh dưỡng. Đồng thời, trước mặt một phân thành hai huyết nhục sinh vật liền có điều kỳ quái phản ứng, tại bên ngoài thân tiến hành phân liệt mọc thêm, một lần nữa mọc ra toàn thân thể cũng bóc ra rơi bị màu đen ăn mòn một bộ phận. Hai nửa thân thể riêng phần mình tiến hành tái sinh, cuối cùng hình thành hai con cùng lúc trước giống nhau huyết nhục quỷ vật, lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Lại là phân liệt thuộc tính. Loại này có thể làm được cá thể phân liệt 10 phần hiếm thấy, ta trên người chân tay trên thực tế cũng thuộc về một loại phân liệt thuộc tính, chỉ tuy nhiên tại loại này cá thể một phân thành hai giống loài trước mặt liền sợi lông cũng không bằng. Đương nhiên ta tại phương diện khác nhưng so sánh nó lợi hại, ở đây đồ vật tựa hồ đem tất cả tiềm lực đều dùng trên phân liệt. Giết chết phân liệt người phương pháp có hai loại, đệ nhất lợi dụng yên diệt tính chất thủ đoạn tại phân liệt tái sinh trước đem sở hữu nhục thể tổ chức toàn bộ tiêu diệt, thứ hai, không ngừng ngược sát loại này phân liệt người, thẳng đến kỳ thân thể vô pháp tiếp tục phân liệt. Thẩm Nghi Huyên cung cấp tin tức nhường Ngu Tỉnh cấp tốc làm ra phán đoán. Ta trên thân nhưng không có cái gì chôn vùi thủ đoạn, thực vật hấp thu tạm thời không thể làm, xem ra chỉ có đại sát tứ phương, Thẩm Nghi Huyên ngươi cùng ta tách ra giết chóc, nhanh lên giải quyết. Chính hợp ta ngoài ý muốn. Ta chủ nhân. Tiến hóa sau còn không có tiến hành qua một lần thống khoái giết chóc, ta trảo thủ có chút đói khát khó nhịn nha. Làm tóc đen phiêu giật Thẩm Nghi Huyên từ ngu tỉnh trong thân thể diễn sinh ra lúc đến, lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên Quách Tiểu Vũ, bởi vì loại này âm u nữ quỷ mang tới khủng bố cảm mà run lẩy bẩy. Tiểu Vũ, đây là thuộc về ta quỷ vật, tiếp xuống ngươi lợi dụng vi sinh vật giúp chúng ta xử lý một chút vụn vặt vụn thịt. Tốt. Quách Tiểu Vũ nhìn xem tứ chi thủ trảo dài nhọn Thẩm Nghi Huyên vẫn như cũ khó mà hoàn toàn vượt qua hoảng sợ, đem hết toàn lực tĩnh hạ tâm. Một người một quỷ hợp lực hợp tác, ngừng thời gian gian phòng bên trong huyết nhục vẩy ra. 20 một lần. Ngu tỉnh trường thương trong tay quét ngang đem trước mặt phân liệt người thân thể đánh nát, nhỏ bé thịt nát lập tức từ Quách Tiểu Vũ khống chế vi sinh vật tiêu hóa hết. Lần này cả khối huyết nhục muốn tiếp tục phân liệt xuống dưới lúc, phân liệt tốc độ rõ ràng chậm lại, cuối cùng còn không có hoàn toàn hình thành nhân dạng thuận tiện đình chỉ phân liệt, tuy nhiên thể nội còn có yếu ớt sinh cơ, vẹn vẹn chỉ kém ngu tỉnh sau cùng một kích. Liên tục giết chóc cũng làm cho ngu tỉnh có vẻ hơi thể lực tiêu hao, tạm thời hòa hoãn một hơi. Một bên Thẩm Nghi Huyên cũng là dùng thủ chảo đem hai con phân liệt người sẽ thành khối thịt vụn, lẫn nhau ở giữa mọc thêm ra mạch máu lẫn nhau kết nối tụ hợp, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, một bộ vùng vây dây chết bộ dáng. Giờ phút này nhìn chung ba phòng ngủ một phòng khách khu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một chỗ không bị máu tươi trối nhuộm đỏ, tại trên mặt tường vẫn tồn tại đại lượng hắc phát cùng thực thể. Ngu tỉnh phối hợp Thẩm Nghi Huyên liên hợp giết địch cường đại, nhường chạm tại nguyên chỗ Quách Tiểu Vũ thấy choáng mắt. Nội tâm không còn hoảng sợ mà là bị ngu tỉnh cường đại chết phục. Chủ nhân, hấp thu loại này phân liệt quái đi, đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Đương nhiên, ngu tỉnh đang định đem trước mặt đã sắp gặp tử vong phân liệt quái hấp thu lúc, chung quanh gian phòng vậy mà vỡ ra từng đạo cự đại vết nước màu đen, Thẩm Nghi Huyên cấp tốc trở lại ngu tỉnh thể nội, một trận buồn nôn cảm quét sạch toàn thân, ngu tỉnh cùng Quách Tiểu Vũ bị cưỡng chế đá ra màu đen tinh thạch không gian, trở lại tiểu điểm phần dưới hắc tiên sinh tiến hành dung hợp hình tròn khu vực. Bình lãnh. Ngu tỉnh tiến vào màu đen tinh thạch phá nát, nhưng mà tinh thạch khối vụn cùng trong đó phân liệt huyết nhục cùng nhau bị lơ lửng tại ao nước trung ương hắc tiên sinh cho hấp thu. Mục đích nguyên lai là như vậy sao? Xem ra ngươi cũng không phải đặc biệt mạnh a. Ngu tỉnh nhìn xem ở đây một hậu trường lập tức minh bạch hắc tiên sinh cố ý nhường đám người tiến vào màu đen tinh thạch, tiêu diệt bên trong quỷ quái tới tiếp xúc kết giới nguyên nhân. Nam viên màu đen trong tinh thạch cầm tù lấy hắc tiên sinh chế tạo ra tương đối cường đại quỷ vật, hắc tiên sinh bằng vào tự thân đi hấp thu có chút khó khăn. Bởi vậy mượn nhờ ngoại lai giả lực lượng đem những này quỷ vật trọng thương nhược hóa sau lại tiến hành hấp thu, đánh cho một tay tốt bản tính. Tuy nhiên như vậy trải qua, cũng làm cho ngu tỉnh cảm giác vị này dẫn động Bình Tân huyện biến cố hắc tiên sinh cũng không có trong tưởng tượng cường đại, hoàn toàn có thể chiến thắng. Tại ngu tỉnh trước đó, Ninh Diễn chỉ đã thoát ly, mà Bạch Kiêu gần như cùng ngu tỉnh cùng một thời gian rời đi màu đen tinh thạch. Sau đó chỉ cần chờ đợi Joseph cùng Tuyết Quyên hai người, đang chờ đợi quá trình bên trong. Ngu tỉnh quan sát đến trung tâm không ngừng dính liễu hắc tuyến đem quỷ vật hạch tâm hấp thu đến thể nội hắc tiên sinh, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Quách Tiểu Vũ, trong lòng tư tưởng ra một cái coi như không tệ kế hoạch. Đang bởi. Chương 155, khốn cảnh. Tiểu Vũ, nghe ta nói, chờ một lúc ngu tỉnh đem một hệ liệt kế hoạch đầu tiên nói cho Quách Tiểu Vũ. Quay lại nghiêm túc nghe tìm cũng gật đầu xác nhận, không nghĩ tới ngu tỉnh sẽ đem như thế lớn kỳ vọng gửi lại tại chính mình trên thân, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó ngu tỉnh lại đem Linh Diễn Trị kêu đến, một phen giải thích, quay lại híp híp mắt bộ dáng gật đầu trả lời. Ở thời điểm này Joseph cũng từ màu đen trong tinh thạch thoát ly, chỉ còn lại Tuyết Quyên một người vây ở màu đen trong tinh thạch. Nhanh lên a, Tuyết Quyên, nếu không không còn kịp rồi. Ngu tỉnh thử qua tiến vào cái khác màu đen tinh thạch, phát hiện bên trong sớm đã phong bế. Nếu là đợi cho Hắc Tiên Sinh hoàn thành dung hợp, hết thể kế hoạch đều đem giao chi đông lưu. Không đến 30 giây đi qua, ngu tỉnh lo lắng hoàn toàn biến mất. Sau cùng một khối màu đen tinh thạch cường chế từ bên trong nổ tung, tứ tán tinh thạch khối vụn tính cả nội bộ con nào đó quỷ vật cùng nhau bị triệt để nổ nát, bên trong nổ bay ra Tuyết Quyên bị ngu tỉnh dùng thực vật dây leo trói buộc chặt cũng bình an mang tới. Không có sao chứ? Không có việc gì. May mắn không phải cấp dê quỷ quái, nếu không ta khẳng định không về được. Tuyết Quyên thân thể từ bên trong phát sinh xương hiện tượng, vết thương chồng chất. Thể lực tiêu hao cự đại, nổ tung kiến phụ tải không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tuy nhiên Tuyết Quyên từ trong túi tiền xuất ra một viên đặc chế bao nhộng đưa vào miệng miệng, ngừng thời gian trên thân thể thương thế toàn bộ chữa trị, cả cá nhân giống như tân sinh. Loại này bao nhộng là lương giáo sư nghĩ hết biện pháp tại tự mình đưa cho Tuyết Quyên, chính là dùng tại lần này hợp túc bên trong bảo mệnh sử dụng, giá trị cực cao. Không ra 5 giây nhường Tuyết Quyên toàn thân thương thế, tính cả như thế mấy ngày dã rời cùng nhau khôi phục. Tuy nhiên loại này vạn năng dược cũng không phải chân chính toàn năng, tác dụng phụ đồng dạng tồn tại. trong một năm nhiều nhất ăn một viên. Tất cả mọi người tại mở ra kết giới quá trình bên trong cũng không có hao phí quá nhiều thể năng, Ngu Tỉnh tiếp xuống đối địch kế hoạch cũng có thể thuận lợi chấp hành. Trong tay hắc trọc thương chậm rãi nắm chặt, chờ đợi lấy thời cơ đến. Các vị biểu hiện được coi như không tệ, như vậy tiếp xuống cho các ngươi đến điểm lợi hại đồ vật ta. Đột nhiên, một loại tử vong cảm từ bốn phương tám hướng bước tới, tám con đấu đồng màu đen bao khỏa người giám sát tử thần từ chung quanh mặt vách bên trong chậm rãi trôi nổi mà ra. Tất cả đều là hát tiên sinh qua nhiều năm như vậy đi khắp cả nước mỗi cái tử vong tỏ khắp khu vực chỗ chế tạo. Ta và Tăng Tuấn phối hợp giết chết qua một đầu, hạch tâm tồn tại ở áo choàng hạ đầu lâu bên trong, mọi người động thủ đi. Ngu Tỉnh nhẹ nói ra một câu về sau, tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nếu là không kịp ngăn cản nữa trung ương hát tiên sinh, đối phương đem đạt tới cao hơn đẳng cấp hình thái. Một đám đàn bà, làm việc kéo kéo lôi kéo. Bạch Tiêu sớm tại hợp túc vừa mới bắt đầu đầu một ngày liền cùng loại này tử vong chiến đấu qua. Căn bản không e ngại người giám sát chung quanh thân thể tử vong khí tức, trực tiếp bay nhảy hướng trong đó vị thứ nhất người giám sát, lang chảo đem áo choàng cùng nội bộ bạch cốt xé nát, tại đối phương liêm đao xuất ra trước cường ngạnh hướng tử thần bên trong xương sọ hạch tâm. Vì cả, chúng ta động thủ. Thân là ngoại quốc ngữ học viện tân sinh đệ nhất rổ sẽ tuyệt sẽ không biểu hiện ra yếu thế, theo vì cả một trận kỳ quái chú thuật đọc lên. Hai con tràn đầy chú văn thủ tí từ dưới đất sinh trưởng ra cũng trói buộc trong đó một đầu người giám sát, chú văn chậm lại lấy thủ tí mục nát tốc độ. Joseph hai tay triển khai chế tạo ra một đạo thánh quang màng mỏng bao khỏa thân thể, một bước đạp vào để lộ tử thần áo choàng, đem thập tự giá nén tại xương sọ bên trên, cưỡng ép tịnh hóa siêu độ. Một đầu tại trong đội ngũ trạng thái lộ ra không tốt Diệp Phong, bởi vì ký kết hoàn mỹ ác ma khế ước mà cả cá nhân trở nên có chút âm u. Từ thủ tí bên trong vỡ ra mọc ra hai đạo dài 1 mét dị thường đường lang thủ đao. Đồng thời, hai đạo số centimet dài ác ma rắc trên trán Diệp Phong phương diện hình thành, cơ thủ tí cùng một cái tay duy trì liêm đao người giám sát đang đối mặt liều. Diệp Phong thân thể tuy nhiên nhận tử vong ăn mòn, nhưng nội bộ tái sinh tốc độ nhanh hơn tử vong điêu linh. Đơn phương áp chế người giám sát, đem đối phương xương sọ cắt chém vỡ nát. Diệp Phong biểu hiện nhường Bạch Tiêu cùng rổ sệt hai người khiếp sợ không thôi. Mà tại đội ngũ sau cùng Ngu Tỉnh nhưng không có để ý chung quanh những này người giám sát. Hết sức chăm chú tại trước mặt trong ao trung tâm tại tiến hành cuối cùng nghi thức hát tiên sinh. Thẩm Nghi Huyên, toàn bộ lực lượng cho ta mượn dùng một chút. Trong chốc lát một bóng người hiện lên đang giao chiến tất cả mọi người, lấy cực kỳ bén nhạy thân pháp từ hai con người giám sát trung ương xuyên qua. Nhất cước dùng lực đạp ở bên bờ, bay lên thân thể, màu đen mũi thương trực chỉ trung tâm hát tiên sinh. Thật nhanh, ra hỏa này. Joseph làm người cao cư không xuống. Cương ngạnh lòng tự trọng không cho phép bất luận kẻ nào mạnh hơn chính mình. Đang phối hợp vì cả đối phó chung quanh tử thần bộ dáng người giám sát lúc, Joseph cùng thường nhân khác biệt con mắt quan sát được Ngu Tỉnh lấy một loại không sai biệt lắm đạt tới người tốt kỳ cực hạn tốc độ xuyên qua tất cả mọi người, không nhìn người giám sát tử vong ảnh hưởng, nhất cước đạp ở bên bờ, thân thể bay lên mà lên, thẳng bức trung ương nhiệm vụ mục tiêu. Học phần trong thẻ chứa đựng một loại nào đó vật thể phóng thích, trong nháy mắt một đường đầu thường tỏ khắp lấy khói đen trường thường xuất hiện tại Ngu Tỉnh thi ban thực vật quấn quanh cánh tay phải phía trước, khí thế khinh người. Quỷ binh, ở đây tiểu tử từ đâu tới quỷ binh? Hơn nữa nhìn đi lên vận dụng 10 phần thành thạo. Trong lòng có đoán Ngu Tỉnh coi như là ở cuối xe rổ xẹp giờ phút này lòng tự trọng nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, nhìn xem Ngu Tỉnh mạnh mẽ như vậy biểu hiện, rổ xẹp nội tâm không khỏi có chút mâu thuẫn. Chí ít tại lần này hợp túc trong lúc đó xem ra, cùng trước mắt trong khốn cảnh tất cả mọi người biểu hiện. Trong đội ngũ Bạch Tiêu, Ninh Diễn Trị, thậm chí là tại sinh mệnh viện khoa học xếp tại Tuyết Quyên phía sau Diệp Phong đều biểu hiện ra mạnh hơn mình thực lực. Đột nhiên, một đường liêm đao đón đầu chặt xuống, Joseph thoảng qua tinh thần cấp tốc xoay chuyển thân thể né qua, nhưng một sợi tử vong ăn mòn nhường Joseph vai phải mài mòn, đại lượng máu tươi dọc theo thủ tí chạy xuống. Joseph, ngươi đang làm gì? Vivica nhìn xem thất thần Joseph hỏi. Không có gì, Joseph khẽ cắn môi chảy máu ở, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Chiến trường trung tâm, từ không trung sắp rơi xuống Ngu Tỉnh, trong tay hắc trọc thương đạt tới tối đại lực lượng chuyển vận. Nhưng ở trong mắt Ngu Tỉnh, ngay tại tiến hành nghi thức hắc tiên sinh đột nhiên đem đôi mắt nhìn mình, tựa hồ xem thấu công kích, nhưng không có bất kỳ phòng ngự động tác. Vụt! Hắc trọc thương trực tiếp tính chất xuyên thùng ót của đối phương mà từ sau nào xuyên ra. Nhưng là đầu thương xuyên qua đầu lâu nhưng không có bất kỳ huyết dịch hoặc là ốc bắn tung tóe vẩy ra, thậm chí hắc tiên sinh hai mắt toàn bộ quá trình nhìn chăm chú lên Ngu Tỉnh. Trong tay nghi thức quá trình tiếp tục tiến hành, chán chung quanh đều là một vùng tăm tối hóa, không giống như là nhân loại huyết nhục tổ chức. Ngu Tỉnh thân thể sắp rơi vào nguy hiểm trong nước, lập tức từ cánh tay phải mọc ra đại lượng thực thể kết nối hướng bên bờ, trừ bỏ trường thương mà tạm thời rời xa vị này quỷ dị hắc tiên sinh. Thân súng rút ra mà ra, Hắc tiên sinh mi tâm tự động khép lại. Hắc chọc thương vô dụng. Đăng bởi. Chương 156, liên hợp đối kháng. Hắc tiên sinh lộ ra mỉm cười nhìn về phía ngu tỉnh cùng kỳ thủ bên trong hắc chọc thương. Trôi này thương là ta đưa cho bộ hạ, không nghĩ tới bị ngươi giết chết mà cướp đi tốt như vậy binh khí. Dù sao từng có hơn một năm thời gian đều là trôi này trường thương theo giúp ta đi qua. Ngươi dùng nó đến thương tổn ta, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắc tiên sinh có chút âm dương quái khí trong lời nói mang theo ý cười, tựa hồ nhận định không chỉ là ngu tỉnh, ở chỗ này tất cả mọi người vô pháp làm bị thương chính mình, mà lại ngay tại tiến hành nghi thức quá trình tuyệt sẽ không bị ngăn cản đoạn. Nha, thật sao? Rơi vào bên bờ ngu tỉnh đột nhiên mặt lộ vẻ nụ cười, tay trái một cái búng tay đánh ra. Trong lúc đó, tại Hắc tiên sinh vừa khép lại trán bên trong có dị vật lúc đích. Đúng. Tại mi tâm phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một loại mọc ra thi ban thực vật lộ ra đầu nhọn. Tại Hắc tiên sinh đầu bên trong đã có đại lượng thực vật sinh trưởng lan tràn, kỳ thủ bên trong màu đen sợi tơ năm kéo quỷ vật động tác dần dần chậm dần, nghi thức quá trình có chỗ chậm lại. Ngu tỉnh sớm cân nhắc đến hắc chọc thương có khả năng không đả thương được đối phương, bởi vậy tại đầu thương dính kèm theo bên trên một viên nhục tổ thảo hạt giống, tại vừa rồi mượn cơ hội cắm vào đối phương thể nội. Người thực vật thể bên trong ẩn chứa lấy rất mạnh hấp thu sinh trưởng tính chất cùng một loại thi năng, thậm chí đã đạt tới thấp nhất cấp bạch cương trình độ. Hoàn toàn chính xác có chút uy hiếp. Chỉ đáng tiếc còn chưa đủ, nhìn cho thật kỹ ta nghi thức tiến hành đi. Hắc tiên sinh nhàn rỗi một cái tay tiếp xúc tại mi tâm thi ban thực vật bề ngoài, một cây hắc tuyến lọt vào thực vật thể nội, ngay sau đó mạnh mẽ hướng ra phía ngoài kéo một phát, cưỡng chế tính chất đem thể nội sinh trưởng nhục tổ thảo toàn bộ đưa ra bên ngoài cơ thể cũng bị hắc ám rào sắt chôn vùi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắc tiên sinh chán hoàn toàn tối hóa, cấp tốc đem vết thương chữa trị. Thân thể nhưng bộ phận hắc ám hóa, siêu thoát thông thường huyết nhục chi khu lý giải. Ngu tỉnh đồng dạng cân nhắc đến điểm này, không nghĩ chỉ dựa vào mượn một viên thực vật hạt giống thuận tiện đem nghi thức cho ngăn lại xuống tới, chỉ là hơi ngăn cản một chút nghi thức tiến triển, đặc biệt là hiểu rõ hắc tiên sinh thủ đoạn. Tình huống bây giờ xem ra, muốn đánh bại vị này hắc ám người chế tạo còn 10 phần khó khăn. Ngu tỉnh đi tới bên bờ chính là Tằng Tuấn chỗ vị trí, trước mắt trong đầm nước thanh thủy hoàn toàn ngăn chặn lấy Tằng Tuấn hỏa diễm lực lượng, nếu không lợi dụng hỏa diễm đến khu trục hắc ám, đối phương trở nên dễ dàng đối phó. Ngoài ra, Ngu tỉnh cũng thử qua đem trong đầm nước trình độ toàn bộ hấp thu không còn, nhưng lại lập tức tiếp thụ lấy nguy hiểm, không thể hấp thu chất lỏng cảnh cáo, nếu là cưỡng chế hấp thu, nói không chừng sẽ đối với ngu tỉnh tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Tuy nhiên ngu tỉnh định ra kế hoạch còn chưa kết thúc, nhất định phải đem người này tại nghi thức kết thúc trước triệt để ngăn cản xuống tới. Bờ bên kia bị vây khốn ở người giám sát tiểu đội nhân viên bên trong, có một vị không gây cho người chú ý ghim tóc đuôi ngựa thiếu nữ đoan chính đứng tại trung ương bị đám người bảo hộ khu vực an toàn. Duy trì lấy một loại minh thần trạng thái. Bị nhận làm tối không có tác dụng gì Quách Tiểu Vũ, theo ngu tỉnh có được cự đại tiềm lực. Thân ở tại ao nước trung ương Hắc tiên sinh tựa hồ cảm giác được cái gì, chống không một cái tay đem màu đen mũ cao cởi, một trương 10 phần tinh xảo mà xấu hổ nam tính khuôn mặt bày ra, màu đen thâm thuy trong mắt cho người ta một loại không tên tính nguy hiểm. Chỉ bất quá, tại mỹ mạo trên mặt anh Tuấn dần dần hiện ra một chút điểm nhỏ màu đỏ, cùng loại với một loại nào đó sinh lý tật bệnh. Mà lại những này đỏ trần đang dần dần lan tràn. Vi khuẩn. Hắc tiên sinh rất mau đem ánh mắt khóa chặt trong đám người ngay tại minh tưởng điều khiển vi sinh vật Quách Tiểu Vũ trên thân. Phát giác được lây nhiễm thân thể của mình vi khuẩn phát nguyên thể chính là vị này thiếu nữ, loại này xâm nhập đến tế bào vi khuẩn xâm lấn vô pháp lột trừ, nhất định phải đem vi khuẩn người khống chế cho giết chết. Nghi thức tạm thời gián đoạn, Hắc tiên sinh một tay phất lên, chung quanh mặt vách phía trên một chút đốt bó đuốc toàn bộ dập tắt, ngừng thời gian bên trong lâm vào một vùng tăm tối. Không nghĩ tới các ngươi trung gian tồn lấy phiền toái như vậy thuộc tính người, vi khuẩn hình, thật sự là hiếm thấy. Hắc ám bên trong, một bóng người thẳng bức bị người giám sát vây quanh đám người, mang theo đại lượng hắc ám lợi khí đối dọc đường người ngăn cản tiến hành không phân biệt cắt chém. Ngay tại đối kháng người giám sát Diệp Phong bằng vào bản năng di động thân thể để ngăn cản hắc tiên sinh, tại ngăn cản được 10 đạo lợi khí về sau, tựa hồ không có quá thích ứng ác ma lực lượng mà xuất hiện trọng đại sai lầm, chính diện thân thể bị cắt mở một đường lỗ to lớn. Thân thể tức thì bị trực tiếp bị hắc tiên sinh cấp hiên phi ra ngoài, đụng vào động huyệt một bên khác mặt vách bên trên từ trong miệng sặc ra đại lượng máu tươi, thiếu thời gian khó mà khôi phục. Joseph bởi vì lúc trước cánh tay phải bị hao tổn lại bị tử vong ăn mòn, trước mắt bị người giám sát từng bước ép sát, căn bản không rảnh bận tâm những người khác tình huống. Minh thần trạng thái Quách Tiểu Vũ trước mặt, một đầu màu đen thủ tí lặng yên không một tiếng động nô ra, chụp vào Quách Tiểu Vũ cái cổ. Cảm nhận được tử vong gần như Tiểu Vũ toàn thân lông tơ dựng đứng. Nhưng vẫn như cũ duy trì vi khuẩn khống chế, không có chút nào bởi vì sợ mà lùi về sau một bước nhỏ, não hải trung kiên trông coi ngu tỉnh bàn giao cùng với chính mình nhiệm vụ. Đùng. Một đầu mang theo bạch sắc bao tay thủ trưởng chộp vào hắc ám trên cánh tay, triệt để ngừng lại đối phương động tác. Trong bóng tối một hai mắt nhìn về phía bạch sắc bao tay lúc, tại phía trên ống tay áo vị trí nhìn thấy một vòng trong bóng đêm lấp lánh màu xanh quang mang tay áo chân long văn, trong chốc lát vị này hắc tiên sinh tâm thần kịch chấn. Thanh long. Lại là màu xanh long văn, không nghĩ tới sẽ có như thế tuổi trẻ chính phủ quan lớn. Học tập ngu tỉnh trước đó phương thức, Ninh Diễn Trị cũng tại lúc này một cái búng tay đánh ra, thực tế là truyền lại cho ngu tỉnh một cái trọng yếu tin tức. Tàng Tuấn, châm lửa đi. Nghe thấy âm thanh ngu tỉnh cùng Tàng Tuấn trò chuyện với nhau. Liệt diễm phần thiên. Tàng Tuấn từ trong miệng phun ra ra đại lượng hỏa diễm, dọc theo mặt vách lan tràn đến toàn bộ hình tròn động huyệt. Nửa ngồi tại bên đầm nước ngu tỉnh không sai biệt lắm hao hết sở hữu thực vật có thể dùng sinh cơ, chế tạo ra đại lượng dây leo lưới đem đầm nước mặt ngoài cho niêm phong đến kín không kẽ hở, như là một đường nắp nổi đem đầm nước đắp lên. Ngu tỉnh cũng lập tức cùng những này dây leo cắt ra liên hệ, nội bộ hắc thủy vô pháp đột phá thực vật đem lên phương diện mặt vách hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm lan tràn trong huyệt động, hắc ám bị toàn bộ xua tan. Trong đám người, trước đó mặc trang phục chính thức hắc tiên sinh lộ rõ. Hắc sắc tây phục hóa thành dài mảnh hình, mỗi một cây dài mảnh mũi nhọn đều khảm phủ lấy dài 10 cm thiếu lợi khí, như là hắc tiên sinh thân thể một bộ phận tự do điều khiển phiêu động tại thân thể chung quanh, cắt chém đến bất luận cái gì vật thể. Từng lần thứ nhất tại mà xỉ ổ phu nhân công quán bên trong tao ngộ lúc, ngu tỉnh hai chân chính là bị này lợi khí chặt đứt. Tại hắc tiên sinh trước mắt quần áo chung quanh lơ lửng hơn 30 chuôi lợi khí bị một loại vô hình năng lượng chấu ngăn trở, ngăn tại người trước mặt chính là mẹ mẹ mắt cười Ninh Diễn Trị, chỉ dựa vào sức một mình đem hắc tiên sinh triệt để ngăn lại xuống tới. Thanh long cấp bậc người thế mà làm đế hoa đại học tân sinh, ta sẽ đem ngươi tin tức thông báo ra ngoài, ngươi sống không được lâu đâu tiểu tử. Ninh Diễn Trị cười đáp lại, ngôn luận tự do nha. Tùy ngươi nói thế nào, chỉ tuy nhiên ngươi xác định có thể rời đi nơi này sao? Đăng bởi. Chương 157, tính sai. Xem thường ta. Hắc tiên sinh phảng phất bị Ninh Diễn Trị lời nói chỗ chọc giận, áo bào hạ đột nhiên một trận nhỏ xíu không gian ba động, hiển nhiên là từ không gian chữ nạp trang bị bên trong tiến hành lấy vật, một thanh cùng hắc ám không hợp nhau bạch kiếm xuất hiếu, đầu kiếm đâm về Ninh Diễn Trị trái tim vị trí. Liên hợp kế hoạch vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người không có bởi vì chung quanh người giám sát vây công loạn trận cước. Tuyết quên cô nương. Thông qua tiêm vào cơ nhân cường hóa dược tề, gen toàn diện kích phát tuyết quên ngàn vạn cái mắt kép động thái bắt giữ lấy hắc tiên sinh thân thể mỗi một tấc nhỏ bé động tác, từ khía cạnh khó có thể tin bạo phát lực đánh tới, phủ kín giáp sát song quyền tế xuất. Vật lý công kích khó mà đối hắc tiên sinh tạo thành thương tổn, nhưng tuyết quên nhưng khác biệt. Nổ tung con kiến thể chất nữ nhân, ngươi cho ta đi trước chết đi. Hắc tiên sinh cảm nhận được tuyết quên cường đại khí thế, bị ép chuyển di mục tiêu đem trong tay kiếm nhận đảo ngược, dự định đầu tiên đem tuyết quên cho chẳng thủ. Ai biết đúng lúc này, hắc tiên sinh trên đỉnh đầu phương diện, đại lượng bị hỏa diễm dẫn đốt thực vật dây leo tại ngu tỉnh khống chế hạ điên cuồng đánh tới, trói buộc hắc tiên sinh toàn thân, đến từ tầng tuấn hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lấy đối phương. Tuyết quên song quyền ngăn lại, Ninh Diễn Trị lập tức quay người đem Phùng Bảo Bảo và Quách Tiểu Vũ hai vị tương đối gần nổ tung điểm nữ sinh cho che đậy giúp cho bảo hộ. Uy lực như là đem tiểu hình C4 bom dẫn bạo. Toàn bộ động huyệt đều tại vì vậy mà rung động, tương đối đến gần nhân vật, thậm chí một đầu người giám sát đều bị đánh bay ra ngoài. Chạy tới ngu tỉnh đã hao phí mất một điểm cuối cùng thực vật sinh trưởng năng lượng, đành phải dùng hai tay tiếp được nhận tối đại trùng kích lực tuyết quên, làm tốt mã bộ tư thế, ngu tỉnh đều lui bước 5 mét mới hoàn toàn đón lấy tuyết quên, có thể thấy được trung tâm vụ nổ uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tuyết quên trước mắt công kích so với tại mà xỉ ổ phu nhân công quán cùng điện ảnh cương thi bên trong mạnh, tại hợp túc quá trình bên trong tiến bộ rõ ràng. Bị ngu tỉnh ôm vào trong ngực tuyết quên cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết, cùng sớm nhất tại động vật nghiên cứu lâu lần thứ nhất cùng ngu tỉnh gặp nhau thì mình bị cứu tình huống giống nhau như lúc, tuyết quên một thời gian không có tránh thoát ngu tỉnh ôm ấp, gương mặt trở nên có chút từng đỏ. Còn có thể trèo chống A. Theo ngu tỉnh tra hỏi, tuyết quên từ giữa mê vong tỉnh táo lại, còn có khí lực cấp tốc tránh thoát ngu tỉnh ôm ấp. Ta sức chịu đựng không có kém như vậy. Tuyết quên đỏ mặt lấy đáp lại một câu. Vậy là tốt rồi. Ngu tỉnh căn bản không có dừng lại ý tứ, trong tay nắm lấy hắc chọc thương cấp tốc xông vào nổ tung điểm vị trí chỗ tỏ khắp hạt bụi bên trong, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm Tằng Tuấn cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Chiến lược 10 phần thành công, nhưng doán hiểu vị này hắc ám người chế tạo theo ngu tỉnh tuyệt không có dễ dàng như vậy đối phó. Nổ tung điểm trung tâm, một đường thân thể tàn khuyết hắc ảnh duy trì đứng thẳng tư thế, nhưng không ngừng có màu đen huyết dịch từ trong miệng ho ra, trên thân cũng có được đại lượng huyết dịch chảy xuống. Tại trọng thương doán hiểu thân thể hai bên, một đường hỏa diễm cùng một cây dài thương thứ đến, hắc ảnh ở trung tâm cấp tốc thay đổi thân thể hóa thành một đoàn màu đen khí thể rút lui. Hoàng bét. Ngu Tỉnh cùng Tằng Tuấn hai người vồ hụt. Quang giết. Đúng lúc này, một đường như là lạ dở thánh quang thẳng tắp bắn thủng màu đen khí thể, chí ít phai mở rơi trong đó một nửa hắc ám. Nương theo lấy một loại thống khổ kêu thảm, còn lại hắc ám tiếp tục chạy trốn. Bắn ra thánh quang người chính là tựa ở bên tường Joseph, tại một đầu thủ tí thụ thương tình hung dưới, gặp nhau xa hơn 10 mét cự ly vậy mà tinh chuẩn chúng đích thể tích, tuy nhiên hai cái lớn chừng quả đấm màu đen khí đoàn, có thể thấy được Joseph sớm đã là thần kinh bách chiến. Bởi vì nổ tung quá mãnh liệt duyên cớ, Ngu Tỉnh trước đó bao trùm tại đầm nước bên trên nục tổ thảo bị tạc rơi một bộ phận. Màu đen khí đoàn mượn cơ hội từ thiếu khẩu độn vào đến hắc thủy bên trong, tiến hành nghi thức thừa hạ bộ điểm. Ngu Tỉnh theo sát mà lên muốn bắt lấy nội bộ màu đen khí thể lúc, vẫn như cũ nhắc nhở lấy nguy hiểm chất lỏng vô pháp hấp thu cảnh cáo, trọng thương hắc tiên sinh đã cùng đầm nước triệt để hòa làm một thể, vô pháp bắt được tung tích của đối phương. Tại trong kế hoạch cũng không có chế định hắc tiên sinh thoát đi trí thủy trong đầm bộ phận này. Sở dĩ sẽ xuất hiện sai lầm là bởi vì một cá nhân không có dựa theo Ngu Tỉnh kế hoạch hành sự. Toàn bộ quá trình bên trong giết chết hai con người giám sát Bạch Kiều, căn bản không có chú ý đối chiến Hắc Tiên Sinh chủ chiến trường, tựa hồ vô tâm tại hiện tại giết chết Hắc Tiên Sinh. Nếu là Bạch Kiều tại vừa rồi nổ tung kết thúc trong nháy mắt xông vào bên trong lợi dụng nhạy bén khiếu giác bắt giữ trọng thương Hắc Tiên Sinh, căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Bạch Kiều đem cái thứ ba người giám sát khô lâu đầu từ mũ trùm hạ cường ngạnh bẻ gãy, bóp nát mà đem nội bộ hạch tâm xuất ra lúc, không có ngay tại chỗ hấp thu mà là thu nhập học phần thẻ chứa đựng. Các người đám người này gấp gáp như vậy làm gì, càng là cường đại địch nhân càng có khiêu chiến ý tứ a. Bạch Kiêu vừa nói một bên liếm láp lấy bộ mặt. Hiện tại sự kiện bởi vì Bạch Kiêu tự đại mà diễn hóa thành hỏng bét kết cục, hận không thể đem Bạch Kiêu đè lên tường đánh một trận. Bạch Kiêu, ngươi cái tên này. Ngu Tỉnh dưới cơn nóng giận, một nháy mắt từ bên cạnh cái ao ngăn lại có điên cuồng nụ cười Bạch Kiêu trước mặt. Đơn thủ chảo lấy đối phương cổ áo xách cách mặt đất. Ê à xì, vương lòng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã đáp ứng phải phối hợp ngươi kế hoạch, không phải sao? Nguyên lai ngươi cũng sẽ sinh khí à, tại vừa rồi sắp giết chết ngươi lúc, đều không gặp ngươi tức giận như vậy. Bạch Kiêu bị Ngu Tỉnh dạng này nắm lên thì không có bất cứ gì tức giận, ngược lại là thưởng thức trước mặt Ngu Tỉnh phẫn nộ biểu lộ. Hâu Ngu Tỉnh buông ra Bạch Kiêu chấn định tâm thần, ngược lại trợ giúp đám người ứng đối còn thừa không có mấy người giám sát. Diệp Phong ngươi mang theo ba vị nữ sinh rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Được rồi. Trước đó bị cắt chém thân thể Diệp Phong vết thương đã xong toàn tu phục, có lẽ là không có quá thích ứng nguyên nhân, tại phương diện chiến đấu, thân thể động tác còn lộ ra không quá ăn khớp. Tuyết Quyên tại vừa rồi toàn lực nhất kích hao phí mất đại lượng thể năng, đã khó mà tiếp tục kiên trì. Nhìn xem Ngu Tỉnh kiên nghị ánh mắt cũng cân nhắc đến hai vị khuê mật an nguy vấn đề, Tuyết Quyên sau khi gật đầu lôi kéo Bảo Bảo cùng Tiểu Vũ tay. Cùng Diệp Phong từ nhập khẩu vị trí tạm thời rời đi, đem còn lại giao cho Ngu Tỉnh đợi người tới đối phó. Ngu Tỉnh nửa ngồi thân thể đem bao trùm ở trên mặt nước nhục tổ thảo một lần nữa hút vào thể nội đến bổ túc một tiểu bộ phân sinh cơ năng lượng, tiếp xuống hắc tiên sinh không biết sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Tuy nhiên tự thân trọng thương nhưng trong đầm nước có trên 100 con quỷ vật cung cấp hắn hấp thu, nếu như đạt tới cấp C, đối với đám người sẽ là tai nạn tính. Thân ái, yên tâm. Ta có thể cảm giác được gia hỏa này bản tâm loạn. Muốn lấy nhân loại nhục thân đạt tới cấp C không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này nghi thức cũng cùng vừa rồi khác biệt, nói không chừng chờ một lúc sẽ dung hợp ra một loại thất bại dị hình, cường đại là tự nhiên, nhưng sẽ bị hạn chế tại cấp D phạm vi bên trong. Bất quá, chỉ cần có các ngươi trong đội ngũ cái này nam nhân tồn tại, các ngươi sẽ không chết. Thẩm Nghi Huyên truyền âm bên trong, chỉ hướng một cái phương hướng. Phương hướng đối ứng chính là híp híp mắt cười nhìn về phía màu đen ao nước Ninh Diễn Trị. Tại vừa rồi đơn độc ngăn trở Hắc Tiên Sinh công kích cho đám người chế tạo ra công kích tuyệt hảo cơ hội, chỉ có Ninh Diễn Trị có thể làm được. Ầm ầm. Đột nhiên trước mắt hình tròn động huyệt bắt đầu chấn động, từng khối đá vụn hạ lạc. Nơi đây khu vực sắp sụp đổ. Đang bởi. Chương 158, Hắc Ám Vô Biên. Ầm ầm. Hình tròn động quật tại thiếu thời gian bên trong triệt để đổ sụp. Ngu Tỉnh âm thi thân thể cho thân thể mang đến cường đại lực phòng ngự, trọi cứng lấy hạ sập bùn đất cục đá vụn. Rơi xuống hơn 20 mét độ cao đến đám người mới đầu đi tới địa cung khu vực, Ngu Tỉnh vị trí vừa lúc ở biệt thự ngay ngắn phía trước đường phố trên đường. Đám người phân biệt rơi xuống tại trung ương biệt thự bốn phía, vì cả lợi dụng một cây bạch cốt triệu hồi ra khô lâu binh làm tự thân bảo hộ, cộng thêm rổ xẹp trèo chống ra thánh quang bình chướng bảo đảm lấy hai người tại lạc thạch đống bên trong lông tóc vô hại. Bạch Kiêu dùng móng vuốt xé nát không thể tránh khỏi đá rơi, thuận lợi rơi trên mặt đất, loại trình độ này sụp đổ tại Bạch Kiêu trước mặt căn bản không đủ nhấc lên. Nắm trong tay hỏa nguyên tố Tằng Tuấn có thể đem tự thân đại bộ phận hỏa diễm hóa, từ đó phòng ngừa bất luận cái gì vật lý hình thức thương tổn, cũng là thuộc về một loại hy hữu năng lực. Ninh Diễn Trị trực tiếp từ bên trên ngã xuống, đầy bụi đất bộ dáng từ đá rơi đống bên trong đứng thẳng đứng dậy. Tất cả mọi người thi triển thủ đoạn bảo đảm thân thể tại sụp đổ bên trong bình yên vô sự, đồng thời đưa ánh mắt về phía biệt thự trên không 10 thước cao đỉnh chót. Hồ nước màu đen lơ lửng tại đỉnh khoảng không vị trí, đại lượng mặt quỷ hướng trung tâm tụ hợp, tầng tầng tiếng kêu rên tứ tán truyền ra. Theo tiếng kêu rên đình chỉ, hắc đàm thủy hướng trung tâm hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành toàn thân hắc y trang phục hắc tiên sinh, nhìn qua trước đó thương thế tại hấp thu sở hữu quỷ vật sau triệt để khép lại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tại thân thể trùng quanh bao phủ một tầng thật mỏng màu đen hình dáng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác các bách. Hắc tiên sinh thân thể chậm rãi đáp xuống biệt thự tầng cao nhất, ánh mắt xem kỹ lấy phần dưới đám người. Dung hợp kết thúc, các ngươi bọn này hèn mọn con kiến hôi. Chuyện cho tới bây giờ, đừng xính cường đi. Ngu tỉnh một câu trực tiếp đánh gãy hắc tiên sinh có chút trang bức phát biểu, đồng thời nhặt lên một bên lớn chừng quả đấm hòn đá toàn lực hướng hắc tiên sinh vị trí ném mạnh mà đi. Tại hắc tiên sinh đưa tay đón lấy dùng lực ném mạnh mà đến hòn đá lúc, tại sau người manh khu vị trí, một đoàn cự đại hỏa cầu mãnh liệt đánh tới. Ngu tỉnh lời nói khiêu khích tăng thêm ném mạnh hòn đá hoàn toàn hấp dẫn lấy hắc tiên sinh, nhường hậu phương Tằng Tuấn có thể thừa cơ hội, hỏa diễm đối với hắc ám tới nói khắc chế hiệu quả 10 phần phổ biến. Vâng. Cự đại hỏa cầu xé mở đối hắc tiên sinh trên lưng hắc ám, nhiệt độ cao tác dụng hắc tiên sinh trên thân thể. Hắc ám thôn phệ. Cứ việc tại thiếu thời gian nội hỏa diễm bị hắc ám nuốt hết, nhưng hắc tiên sinh lại độ gặp thương tích. Rốt cục nhịn không được phun ra một miệng lớn màu đen chất nhầy. A. Một tiếng hét thảm hướng về địa cung. Hắc tiên sinh thân thể rốt cuộc vô pháp tiếp tục trèo trống, trước đó tiếp được ngu tỉnh ném mạnh hòn đá tay trái cánh tay đạt tới gánh chịu hạn mức cao nhất, từ trung cấp nổ bể ra tới. Kéo kẹt kéo kẹt. Bắn nổ thủ tí bên trong đại lượng hắc ám lực lượng không nhận khống chế, điên cuồng sinh trưởng, hình thành một đạo trưởng đạt 5 mét to mọng tổ chức. Cùng loại một đoàn vô hạn mọc thêm khối u, tại to béo trên cánh tay hiện ra giữ tợn quỷ vật bộ mặt, hiển nhiên là trước đó hấp thu quá trình thất bại mà tạo thành kết quả. Như Thẩm Nghi Huyên lời nói, hắc tiên sinh không có toại nguyện đạt tới cấp C. Hỏa cầu dẫn đến phía sau lưng thiêu đốt đau đớn nhường hắc tiên sinh thân thể run rẩy không thôi, có hậu sau lưng mọc ra hai đạo kém xa cự đại nhục xí. Mang lên đỉnh đầu mũ cao tại thân thể quá trình biến hóa bên trong chốc ra, nguyên bản tuấn mỹ đích bộ mặt 80% diện tích trở lên mọc đầy lấy đỏ trần, thậm chí bộ phần hoa hồng trần càng là từ bên trong nổ tung, từ đó chảy ra màu vàng mù dịch. Chữa trị toàn thân thương thế lại vô pháp gỡ ra thể nội vi khuẩn lây nhiễm, Quách Tiểu Vũ loại này thể chất quả thật đáng sợ. Cái gọi là hắc tiên sinh đã trở nên người mô hình quỷ dạng, tích lũy mấy năm kế hoạch triệt để thất bại, từng thông dòng cùng chấn định đã hoàn toàn biến mất. Hắc tiên sinh sắp xỉ hoàn mỹ trong kế hoạch duy nhất tì vết chính là không có cân nhắc đến lần này tân sinh bên trong tồn tại nhiều như vậy chất lượng tốt mà nhưng biến tính cự đại học sinh. Các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Hắc tiên sinh đầu tiên muốn giết chết chính là ngu tỉnh, sở dĩ kế hoạch thất bại. Đều là bởi vì ngu tỉnh vị này vượt qua người tốt kỳ năng lực người làm dối, dẫn động bắt đầu dẫn đến cuối cùng hấp thu quá trình chỉnh thể tai nạn. Ngươi là con mồi của ta, tra tấn ta thời điểm, ta nhìn ra được ngươi rất vui vẻ, đúng không? Ai ngờ dị biến hắc tiên sinh đang chuẩn bị công kích ngu tỉnh lúc, một bên Bạch Kiêu không kịp chờ đợi, vậy mà chủ động nên tiếp ngăn tại trước mặt đối phương. Hoàn toàn lang nhân hóa, song chảo chuẩn bị đem hắc tiên sinh đầu lâu triệt để xé nát. Ngươi là chủ thượng chọn chúng học sinh, ta tạm không giết ngươi. Cự đại nên khối cánh tay phải nhưng tự do huy động, ngang tạo động vọt tới cản đường Bạch Kiêu. Công kênh cánh tay tốc độ cũng không phải là đặc biệt mau lẹ, Bạch Kiêu hoàn toàn có thể cố tránh mở. Cứu lấy chúng ta. Ai ngờ trên cánh tay quỷ diện phát ra thống khổ âm thanh, đồng thời từ trong miệng bắn ra đại lượng hắc tuyến đem chuẩn bị tránh đi Bạch Kiêu cho một mực vây khốn. Chính diện đánh trúng, cự đại lực lượng đem Bạch Kiêu như đồng tử đánh đụng bay ra ngoài, trực tiếp cây con nhập một bên trong phòng giam, đá vụn hạt bụi vẩy ra. Kế tiếp là ngươi, hắc ám vô biên. Kéo lấy cổng kềnh thủ tí, hắc tiên sinh lợi dụng phía sau lưng cự đại nhục xí huy động ra tăng đầy động lực, tốc độ tăng mạnh, hướng phía ngu tỉnh đánh tới. Đồng thời từ hắc tiên sinh thân thể tản mát ra một loại hắc ám màn che chung quanh hắc ám cũng đều tận đem ngu tỉnh thân thể xung quanh hoàn cảnh toàn bộ bao phủ cái, ngăn cách rơi cái khác tất cả mọi người, bóng tối vô tận phảng phất không nhìn thấy bờ cảnh, quyết tâm muốn trước đem ngu tỉnh đặt từ địa. Cùng từng tại mà xỉ ổ công quán bên trong tràng cảnh tương tự giống như, nhưng lần này ngu tỉnh nhưng không có bất luận cái gì e ngại, thẳng tắp đứng thẳng tại nguyên chỗ, chuẩn bị cùng hắc tiên sinh chính diện giao phong. Đều là ngươi, tiểu tử. Ta kế hoạch bị ngươi tiểu thủ đoạn làm hỏng. Sớm biết lần thứ nhất khi thấy ngươi liền liều lĩnh giết chết ngươi. Đáng tiếc ngươi bỏ lỡ, đa tạ ngươi dùng hắc ám đem chúng ta hai người chiến trường bao khỏa, dạng này ta cũng có thể bật hết hỏa lực. Thẩm Nghi Huyên, ra đi. Tiến giai thất bại hắc tiên sinh theo ngu tỉnh đánh mất nhất định tốc độ, bởi vậy cũng không cần Thẩm Nghi Huyên trong thân thể phối hợp chính mình. yêu mị mà quỷ dị bốn tay hắc phát nữ quỷ tại từ ngu tỉnh phía sau lưng chậm rãi đè ép thân thể leo ra, đánh tới hắc tiên sinh cứ việc có chút khó thở bại hoại, tuy nhiên tại cảm nhận được thẩm nghi huyên cường đại cấp dê quỷ vật thuộc tính lúc, tạm thời ngừng lại trong đầu giết chóc dục vọng, đình chỉ tiến công xu thế, phe phẩy thì cự đại màu đen nục xí, lơ lửng tại không trung nhìn về phía phần dưới một người một quỷ. Nhớ kỹ lần thứ nhất khi thấy ngươi, trong cơ thể ngươi cái này nữ quỷ đều vẫn là thấp nhất e đẳng. Ngươi trên đường đi đưa cái nhiều như vậy tiểu đệ cho chúng ta ăn kinh nghiệm, có thể không thăng cấp sao? Ngu tỉnh cố ý dùng loại này châm ngòi tính chất lời nói kích thích hắc tiên sinh, một khi một cá nhân nội tâm trở nên táo bạo, kỳ hành động phương thức đều sẽ bởi vì này mà trở nên lộn xộn. Bất quá là một đầu cấp dê phổ thông nữ quỷ mà thôi, các ngươi cộng lại tuy nhiên cũng chỉ gả cho ta gãi gãi ngứa, trong bóng đêm chết đuối. Hắc tiên sinh huy động cánh chim hướng phía dưới lao xuống, khí thế ép tới ngu tỉnh quần áo cùng tóc đều đang tung bay. Cồng kềnh cự đại thủ tí hướng ngu tỉnh thân thể chụp tới. Đang bởi. Chương 159, cái kia Nam Hải. Không nghĩ tới tiến hóa thất bại mà dị hóa thủ tí, cư nhiên trở thành ngươi một loại cường lực công kích thủ đoạn. Cự đại thủ tí hướng phần dưới ngu tỉnh nghiền ép mà đến, cùng lúc trước công kích bạch kiều thủ đoạn cùng loại, cồng kềnh thủ tí mặt ngoài nhân loại bộ mặt phun ra đại lượng hắc tuyến mưu toan đem ngu tỉnh cũng cho chói buộc chặt, dự định trực tiếp đem nó ép thành bọt thịt. Lập tức một đường thon thả thân ảnh ngăn tại ngu tỉnh trước mặt. Trong tay móng vuốt đem đến sợi tơ toàn bộ xé nát. Ngu tỉnh động đậy thân thể 10 phần thuận lợi tránh đi hạ xuống cự đại thủ tí, thuận thế quay người đem trong tay hắt chọc thương đâm ra. A! To béo thủ tí bị trường thương đầu đâm xuyên, bên trong không ít quỷ vật trực tiếp chết tại ngu tỉnh nhất thương phía dưới, muốn đem đầu thương tại bên trong quay lúc, lại phát hiện bị đại lượng hắc tuyến cho cuốn chặt lấy vô pháp tiếp tục phá hư xuống dưới, cũng khó có thể đem trường thương rút ra. Thẩm Nghi Huyên mượn nhờ cơ hội này dọc theo dài 5 mét thiếu mập đại thủ cánh tay bỏ hướng hắc tiên sinh chủ thể thân thể. Cẩn thận một chút. Ngu tỉnh một thời gian vô pháp thoát thân, hơi có chút lo lắng Thẩm Nghi Huyên tình huống. Tiểu nữ quỷ, ngươi so với ta lợi dụng thôi hóa thủ đoạn bồi dưỡng ra được quỷ vật muốn ổn định rất nhiều, mà lại thể nội âm u chi lực tương đương cường thịnh, trở thành thân thể ta bên trong một bộ phận đi. Hắc tiên sinh chủ thể chung quanh lơ lửng hơn 30 đạo hắc ám phong nhận, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng rảo sát Thẩm Nghi Huyên. Cách chi. Tuy nhiên tất cả sắc bén phong nhận lại lơ lửng tại Thẩm Nghi Huyên chung quanh thân thể vô pháp tiến lên nửa phần, tại kiếm nhận dễ cây bị từng cây hắc phát hoàn toàn cắt chết. Ngươi muốn cách làm ta chủ nhân sao? Trong mắt của ta ngươi phía dưới tựa hồ đã bị ướp qua. Ta cũng không thích ngươi dạng này vô năng không chứng nam nhân, mà lại ngươi bây giờ dáng dấp và một đống liệu, nhìn xem đều để người buồn nôn. Ngươi vẫn là chết sớm một chút rơi tốt, để tránh bại hoại ta Hoa Hạ quốc hình tượng. Thẩm Nghi Huyên chân tay giao nhau hướng Hắc Tiên Sinh mọc đầy đỏ trần đầu lâu cắt chém. Sau khi thủ chảo xé mở Hắc Tiên Sinh đầu lâu lúc, chỉ bất quá là một đoàn hắc ám vật chất, cũng không tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắc phát, thủ chảo cùng thân thể một chút nhạy bén tính chất, ngươi năng lực vẹn vẹn chỉ có những này sao? Trong mắt của ta, ngươi tuy nhiên vừa mới bước vào cấp dê không lâu đi, nếu là có thể đem thủ chảo bên trên bao trùm đoán khí, nói không chừng thật đúng là sẽ đối với ta tạo thành tử vong uy hiếp. Hắc tiên sinh một cái khác bình thường thủ tí xuất ra một thanh so với hắc chọc thương càng thêm cường đại trường kiếm màu trắng, hướng Thẩm Nghi Huyên đầu lâu chém xuống. Trước đó bởi vì hắc phát quấn quanh lấy lơ lửng ở chung quanh đao nhận, tương phản cũng đem Thẩm Nghi Huyên tự thân cho trói buộc chặt vô pháp di động, căn bản không thể nào né tránh chém xuống dao sắc. Liền xem như hạch tâm tại ngu tỉnh thể nội, ngoại bộ thân thể bị chém giết, kết quả sau cùng cũng chính là tử vong. A Thẩm Nghi Huyên tại thời khắc này vậy mà tại bộ mặt lộ ra một loại 10 phần thoải mái nụ cười. Thản nhiên tiếp nhận tử vong hàng lâm. Bạch kiếm hạ xuống một sát na, Thẩm Nghi Huyên dư quang bắt được chung quanh thân thể một đường thân ảnh hiện lên. Keng. Một giây sau rơi vào đỉnh đầu cũng không phải là đao nhận mà là giọt giọt tấm áp huyết dịch, tại Thẩm Nghi Huyên bên cạnh thân, đứng đấy bộ mặt không có mặc cho vẻ mặt gì ngu tỉnh, tại một giây sau cùng trước ngu tỉnh chỗ sâu tay cưỡng ép bắt lấy chém xuống dao sắc vào thịt, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tràn ra. Chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên trải qua một lần kề cận cái chết bồi hồi, không nghĩ tới ngu tỉnh vậy mà liều lĩnh cứu chính mình. Đi. Ta không kiên trì được bao lâu. Loại này dao sắc cắt vào nhục thể cho ngu tỉnh mang đến khó có thể tin cảm giác đau đớn. Chẳng biết tại sao, một sát na này ở giữa, một loại nào đó đặc thù tâm tình tại Thẩm Nghi Huyên nội tâm kích phát, suy nghĩ dẫn dắt trở lại não hải bên trong chôn giấu tại chỗ sâu trong trí nhớ, trước mắt ngu tỉnh phảng phất chiếu ra một vị đối Thẩm Nghi Huyên vô cùng trọng yếu người. Ta gọi Trương Hằng. Một vị mặc đồng phục dương quang Nam Hải tại khóa thể dục trong lúc đó đi tới một thân một mình ngồi tại thao trường nhìn trên đài ngựa ngùng thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ tính cách tương đối quái gở, có chút sợ di chuyển thân thể, ngẩng đầu đem kiểu mỹ đích khuôn mặt lộ ra. Chỉ tuy nhiên tại khỏe mắt vị trí giữ lại một vòng úc thanh. Chầm. Thẩm Nghi Huyên thiếu nữ có chút cả làm giới thiệu cùng với chính mình. Về sau chúng ta tan học cùng nhau về nhà được không? Dương Quang Nam Hải tại thiếu nữ trước mặt duỗi ra ôn hòa thủ trưởng. Không. Không được, ba ba hội thiếu nữ nghĩ đến cái gì sự tình mà sợ hãi chạy đi. Thật tình không biết tại tan học lúc, nam sinh sớm đã đeo bọc sách ở cửa trường học chờ đợi tổng luân vị cuối cùng cách khai giảng trường học thiếu nữ, trong tay còn cầm hai con băng côn. Chúng ta cùng đi đi, có cái gì bại hoại dám can đảm khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, để cho ta bảo hộ ngươi tốt sao. Nam sinh ở thiếu nữ trước mặt huyền diệu cùng với chính mình cường kiện bắp thịt. Nhưng thiếu nữ vẫn như cũ báo cùng với chính mình túi sách vội vàng chạy trốn rời đi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba. Mỗi khi một ngày tan học, nam sinh đều sẽ đứng ở cửa trường học cầm hai người phần các loại đồ vật đợi thiếu nữ rời trường. Thẳng đến thứ 38 thiên thời, thiếu nữ gật đầu đáp ứng, nhưng lại yêu cầu nam sinh nhất định phải tại nhà mình trước một con đường rời đi. Các ngươi nhìn, Trương Hằng và quái nữ đi cùng một chỗ. Không nghĩ tới Trương Hằng vẫn còn loại này đam mê. Vô luận người khác tiếng nghị luận như thế nào, Nam Hải Tổng luôn treo ánh nắng nụ cười chờ đợi thiếu nữ cùng nhau về nhà. Chậm rãi, hai người trên đường đi nói một chút tiếu tiếu, lẫn nhau ở giữa tồn tại ngăn cách vụt bị chậm rãi giải khai. Nam sinh cho thiếu nữ miêu tả lấy đại thành thị bên trong thiên mã hành không mới mẻ đồ vật, nói đợi đến tốt nghiệp ngày đó mang theo thiếu nữ đi dạp chiếu phim bên trong bưng lấy bột còn xem điện ảnh, nói nắm tay của thiếu nữ đi du nhạc tràng cưới cao nhất đu quay. Thiếu nữ sẽ chỉ ôm sách nhỏ bao ở một bên chờ đợi tĩnh tĩnh nghe, ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười nụ cười. Có lẽ chỉ có về nhà ở đây một đoạn, tuy nhiên 20 phút về nhà lộ trình là thiếu nữ trong một ngày vui vẻ nhất cùng hạnh phúc thời khắc, nhưng đối với thiếu nữ tới nói hoàn toàn đầy đủ, không cầu xin Nam Hải có một ngày có thể mang cùng với chính mình đi thực hiện lời hứa, chỉ hy vọng mỗi ngày tan học đều có thể trông thấy đối phương. Nhưng khi thiếu nữ vừa thói quen tại loại này không tên đến hạnh phúc lúc, buổi chiều tan học cửa trường học nhưng không thấy nam sinh tung tích. Bầu trời tại lúc này hạ xuống mưa to. Thiếu nữ ý thức được cái gì ném túi sách hướng ra bên trong chạy như điên. Lữ điếm tầng hầm bên trong, hình trên ghế trói buộc vốn nên đợi chờ mình nam sinh, cho dù toàn thân máu thịt bé bét, nhưng vẫn như cũ hướng thiếu nữ lộ ra sau cùng một vòng nụ cười, dùng còn sót lại lực lượng ngăn chặn một vị nào đó tàn bạo nam nhân, miệng miệng cắn lấy nam nhân trên cánh tay. Nam Hải từng một câu đột nhiên phù hiện ở trong đầu, có cái gì bại hoại dám can đảm khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, để cho ta bảo hộ ngươi tốt sao? Thẩm Nghi Huyên ngu tỉnh nhìn xem Thẩm Nghi Huyên chậm chạp bất động mà la lên đối phương tên, thủ trưởng sắp bị cắt mở. A. Trong lúc đó Thẩm Nghi Huyên như là giống như nổi điên gào thét, bén nhọn âm thanh nhường Hắc Tiên Sinh đều cảm giác toàn thân không quá dễ chịu. Đang bởi. Chương 160, xóa đi hắc ám. Cuồng hóa. Hắc Tiên Sinh ánh mắt bên trong lộ ra một loại không tên chấn kinh, lập tức rút ra ngu tỉnh bóp nắm trong tay đao nhận, xê dịch cùng với chính mình cổng kềnh mà cự đại thủ tí. Dự định đem trước mặt một người một quỷ tạm thời cho đánh bay ra ngoài, dù sao cuồng hóa quỷ vật Hắc Tiên Sinh từng gặp qua, trừ phi đem nó triệt để giết chết, cho dù là còn thừa lại một đầu ngón tay đều sẽ toàn lực ngón tay giữa giáp chụp nhập đối phương trong thịt. Ngu tỉnh tay trái trưởng bị đặc thù bạch kiếm cắt chém vết thương kịch liệt đau nhức vô cùng, mà lại lúc trước bắt lấy đao nhận thì toàn thân gần như tê liệt, đây cũng là ngu tỉnh trước đó không có đến tiếp sau động tác nguyên nhân căn bản. Bị tung bay về sau, ngu tỉnh duy trì thân thể ổn định rơi trên mặt đất. Cũng lập tức dùng nhục tổ thảo dọn dẹp trong vết thương dị vật. Thẩm Nghi Huyên. Tầm mắt bên trong Thẩm Nghi Huyên cảm giác cùng từng hoàn toàn khác biệt, phảng phất trong thân thể một đoạn thời khắc định thời gian bom bị kích hoạt, khiến cho Thẩm Nghi Huyên trở nên vô cùng nóng nảy, cho người ta một loại mưu toàn muốn đem hết thể đều cho hủy diệt. Hắc Tiên Sinh huy động cự đại thủ tí vô luận như thế nào đều vô pháp đem bén nhạy Thẩm Nghi Huyên thoát khỏi. Gân xanh tại dưới làn da phun trào cũng cổ trướng, huyết ti bố đầy Thẩm Nghi Huyên hai mắt. Cứng cỏi hắc phát đem chúng quanh hắc ám đao lưới đao toàn bộ đánh sơ sắc ra, hướng Hắc Tiên Sinh điên cuồng lao đi. Bạch. Duy chỉ có trước ngực từ bạch kiếm ngăn trở bộ phận nhận bảo hộ bên ngoài, hắc phát như là lợi khí đem Hắc Tiên Sinh toàn thân đâm xuyên. Tứ chi móng vuốt tốc độ so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp đôi tốc độ tại Hắc Tiên Sinh trên thân xé rách, thậm chí dùng tới sắc bén miệng miệng cùng nhau gặm cắn Hắc Tiên Sinh thân thể. Thật sự là khó gặp, cuồng hóa quỷ vật có thể đem thân thể tiềm lực toàn bộ bạo phát, chỉ đáng tiếc ngươi vừa mới tiến giai cấp D. Đến từ Thẩm Nghi Huyên phần lớn đều thuộc về vật lý trí chất công kích, Hắc Tiên Sinh thân thể tại trước mắt hắc ám khu vực bên trong có thể đạt tới đến hoàn toàn hắc ám vật chất hóa, nhận thực chất tính thương tổn rất ít, chỉ cần Thẩm Nghi Huyên không thương tổn vừa đến bản hoạch đều không có vấn đề quá lớn. Hắc Tiên Sinh trong tay bạch kiếm huy động, phần lớn dùng để đón đỡ chí mạng công kích, vừa có cơ hội thuận tiện hướng về phía trước đâm ra. Bạch kiếm gồm có cảm giác đau đớn tăng cường cùng tê liệt thân thể tứ chi tác dụng. Nhưng ở kiếm thể đâm vào Thẩm Nghi Huyên thân thể lúc, lại cảm giác không thấy quá mạnh ảnh hưởng, cuồng hóa trạng thái dưới cảm giác không thấy bất luận cái gì ngoại lai đau xót cảm giác, chỉ có đem nó giết chết mới có thể triệt để dừng lại. Cứ việc Thẩm Nghi Huyên nhạy bén tính chất cực mạnh, nhưng táo bạo trạng thái lại làm cho nàng không có đi tránh né đối phương công kích, ngắn ngủi chiến đấu xuống tới thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ rơi vào thần hồn câu diệt hạ trạng. Đủ rồi. Ngu Tỉnh hai tay từ phía sau đem nữ quỷ ôm lấy, hoàn toàn ngăn lại Thẩm Nghi Huyên hành vi. Đuổi tại trong tay đối phương bạch kiếm đâm tới trước, hai chân dùng lực đạp ở Hắc Tiên Sinh cự đại trên cánh tay, tạm thời rời xa chừng 20 mét cự ly. Thẩm Nghi Huyên tại Ngu Tỉnh trong ngực vẫn như cũ giận không kèm được, muốn tiếp tục tiến lên đem Hắc Tiên Sinh cho xé thành vỡ nát. Ngươi an phận một chút cho ta, Thẩm Nghi Huyên. Trong lời nói quát lớn cùng Ngu Tỉnh mệnh lệnh đều vô dụng, rơi vào đường cùng Ngu Tỉnh đem đôi môi hỏi Thẩm Nghi Huyên trên môi. Ngu Tỉnh cũng là trải qua suy tư sau mới nghĩ ra biện pháp như vậy, bởi vì Thẩm Nghi Huyên đối với giữa nam nữ sự tình tương đối mẫn cảm. Theo nhiệt độ cơ thể tại trên đầu lưỡi truyền lại, ấm áp đem Thẩm Nghi Huyên trong thân thể táo bạo cảm chậm rãi bình phục lại. Dần dần, Thẩm Nghi Huyên thân thể bị Ngu Tỉnh thu hồi trong cơ thể mình, từ cuồng hóa trạng thái bên trong triệt để thoát ly, chẳng biết tại sao, Thẩm Nghi Huyên khỏe mắt vậy mà lưu lại một giọt nước mắt. Trương. Thẩm Nghi Huyên có chút yếu ớt âm thanh tại Ngu Tỉnh trong thân thể quanh quẩn, ai ngờ ngay vào lúc này, chung quanh đại lượng hắc tuyến đem Ngu Tỉnh thân thể cho trói buộc chặt, cồng kềnh thủ tí đem Ngu Tỉnh trực tiếp cưỡng chế tại mặt đất. Sau đó năm ngón tay quan xoắn đem Ngu Tỉnh nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Âm thì thân thể miễn cưỡng có thể trèo chống cường đại sức nắm, nhưng nếu là đối phương phát động khác thế công, Ngu Tỉnh lành ít giữ nhiều. Tiểu điếm dưới mặt đất địa cung khu vực bên trong, tất cả mọi người vô pháp xâm nhập hắc ám bao vây khu vực, hơi tới gần đều sẽ cảm giác mất tích ở trong đó. Một cái không có tên tuổi tiểu tử ở bên trong khẳng định chỉ có một con đường chết, sao có thể nhường cái này tiểu tử ngăn tại ta rổ xẹp phía trước. Chuẩn bị tiến lên rổ xẹp bị vị vị cả giữ chặt, hung hăng lắc đầu nhường rổ xẹp đừng đi chịu chết. Cứ việc Hắc Tiên Sinh hấp thu kế hoạch thất bại, nhưng chỉnh thể đích đích xác xác đem chế tạo mà ra sở hữu quỷ vật đều thu nhập trong thân thể, so với trước đó mạnh hơn, đây là không thể nghi ngờ. Tại hấp thu hết tất cả quỷ vật cùng hắc thủy đàm về sau, trong thân thể hắc ám trở nên dùng mãi không cạn. Sao có thể để cho ta bại bởi cái này tiểu tử, chí ít cách làm chút gì, ta thế nhưng là cái kia cá nhân đời sau. Joseph đem áo khoác toàn bộ cởi, mình trần trên nửa thân thể ngừng thời gian lấp lánh ra khó có thể tin quan mang. Tính cả một bên vị cả, bởi vì tự thân nữ vu thể chất đều tại thánh quang lấp lánh bên trong run lẩy bẩy, mãnh liệt quang mang lấy Joseph làm trung tâm phát tán ra, chạm đến tại hắc ám vô biên kết giới bên trên lúc, đại lượng hắc ám khí tức bị quang minh chỗ thôn phệ. Cuối cùng đem hắc ám khu vực xua tan, đang chuẩn bị diệt sát Ngu Tỉnh Hắc Tiên Sinh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Joseph, bởi vì quang mang lóa mắt, Hắc Tiên Sinh bên ngoài thân bộ phận hắc ám nhục thể đều tại vì vậy mà bốc hơi. So với hỏa diễm càng thêm khắc chế hắc ám thuộc tính, quang minh Thánh tử. Hắc Tiên Sinh nhìn xem rổ xẹp thân thể mà mười phần kinh ngạc. Ngu Tỉnh mượn đối phương chú ý lực phân tán điểm này, dùng hết hai tay toàn lực tránh thoát trói buộc, dùng hắc chọc thương đem quấn quanh ở chung quanh thân thể hắc tuyến toàn bộ thiêu phá, thân thể rơi vào một bên đường phố trên đường không ngừng thở hào hển khí tức. Toàn thân tản ra quang mang rổ xẹp lợi dụng sáng ngời hai con ngươi nhìn rõ lấy Hắc Tiên Sinh trong thân thể nhỏ bé kết cấu. Quang mang tại hai giây sau biến mất, rổ xẹp bản thể cũng thay đổi làm một loại hết sức yếu ớt trạng thái. Nhược điểm không tại đầu lâu và trái tim, mà là ở vào ngực phải thân hơi chết xuống dưới một tấc vị trí. Joseph âm thanh phá lệ to rõ, truyền khắp toàn bộ địa cung. Rất tốt. Dựa vào tại bên tường Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ ý cười, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, lại là Joseph đứng ra, không chỉ trợ giúp chính mình thoát ly hắc ám, còn tiêu hao hết Hắc Tiên Sinh thể nội một đại bộ phận hắc ám năng lượng, đồng thời vạch đối phương nhược điểm chỗ. Ngu Tỉnh chủ nhân, ta Thẩm Nghi Huyên có chút hư nhược âm thanh truyền ra. Không có việc gì. Hiện tại ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều trợ thủ, ngươi chỉ cần hơi vì ta cung cấp một chút khung máy nhạy bén tính chất là được, chiến đấu kế tiếp giao cho ta đi. Thông qua trong bóng đêm chiến đấu, Ngu Tỉnh cơ bản đã xác nhận tiến giai sau khi thất bại Hắc Tiên Sinh có chiêu số. Ngu Tỉnh cánh tay phải cầm hắc chọc thương bởi vì đối với Hắc Tiên Sinh vô hiệu, bởi vậy từ thủ tí bên trong chia ra đại lượng thực vật dây leo quấn quanh mà lên thân súng, đem đầu thương dùng nhiễm lấy thi độc nhục tổ thảo bao vây, giữ lại kỳ phong lợi trình độ. Nhục sĩ kích động Hắc Tiên Sinh điên cuồng cười lớn, các ngươi bọn này trời sinh tiềm lực phi phàm tân sinh, mỗi một cái đô thiên tư bất phàm, có thân thể của các ngươi với ta mà nói tất nhiên là đại bộ phẩm, để cho ta đạt tới cao độ toàn mới. Đăng bởi. Chương 161, tử địch liên thủ. Liên tiếp hai lần muốn giết chết Ngu Tỉnh mà thất bại, Hắc Tiên Sinh cũng biến thành có chút khó thở bại hoại. Muốn đem mục tiêu lựa chọn ở một bên thánh tử trên thân lúc,